Trần Ngang cơ hồ muốn chọc giận cười, biết có thể bị lao đạo sĩ được đến đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh không phải là cái gì thứ tốt, nhưng là hiện tại loại này biểu hiện, vẫn là làm người không đành lòng tốt thấy. Trần Ngang chỉ là cơ bản nhất phun nạp tồn tưởng, sở luyện chân khí, cũng là nhất đẳng nhất tinh túy thuần tịnh, không thua bất luận cái gì huyền môn chính tông đích truyền, dưới loại tình huống này tồn tưởng bùa chú pháp lực, cư nhiên cũng chỉ có thể đạt tới loại này hiệu quả. Có thể nghĩ này bổn đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh có thể luyện liền pháp lực có bao nhiêu pha tạp thô lậu. Vốn đang tưởng che giấu chính mình lai lịch, tận lực không cần đều không phải là này thế thủ đoạn, nhưng hiện tại xem ra là không được. Trần Ngang bất đắc dĩ tan đi đan điền trung đùa chú hẳn giống, khôi phục tổn túy chân khí, ta sáng chế tạo nhập đạo pháp môn, tất nhiên sẽ mang theo ta lĩnh ngộ cùng dấu vết, dừng ở tinh với suy tính cao nhân trong tay, nói không chừng có thể mượn này nhìn trộm ta theo hầu. Hơn nữa ta chưa bao giờ trải qua quá tiên đạo thế giới, tư duy phương thức có ăn sâu bén rễ khoa học dấu vết, làm không hảo liền sẽ khiến cho chủ thần cảnh giác, cho nên tốt nhất vẫn là từ tiên đạo bản thổ pháp môn đẩy diễn biến. Nói như vậy, cần phải có đồ vật có thể tham khảo. Tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc quá tiên đạo văn minh, nhưng Trần Ngang thật là có một đoạn như vậy ký ức, đây là hắn cùng giáo thụ hai người hợp lực hình chiếu mặt khác thời gian tuyến Trần Ngang khi, liền triệu hoán quá một vị tiên đạo song song thế giới Trần giáo chủ. Tùy tay chém ra một quyển thiên hà liền đem thiên khải Trần Ngang tạo thành ngoại thần cách hách ruột hóa thành hôi hôi. Vị này Trần giáo chủ chính là tiên đạo tối cao đạo quả tồn tại, hung tàn vô cùng, dù cho là hắn tùy tay họa liền một quyển thiên hà, cũng ẩn chứa tiên đạo cực kỳ tinh thâm huyền bí, dùng cho đẩy diễn luyện liền pháp lực nhập đạo pháp môn đó là dư giả. Trần Ngang lại lần nữa tổn thần nhập định, nhắm mắt xem tưởng ngày ấy Trần giáo chủ phất tay họa ra kia cuốn thiên hà, kia phảng phất cất chứa sao trời, quần quần vô tận một quải thiên hà. Lúc này trong thân thể hắn chân khí kích động gian, cũng phát ra sông lớn quần cuộn sóng biển thành, thuần tịnh tổn túy chân khí hấp thu bốn phía trong không khí hơi nước, thoái hóa thành một giọt chân thủy, bị hắn thu nạp nhập đan điền trung. Không một hồi công phu, Trần Ngang trong cơ thể nông cạn vô thuộc tính chân khí, liền tất cả thoái hóa vì quỷ thủy chân khí. Nguyên thần mặc vận gian, Trần Ngang lấy tự thân vô thượng trí tuệ, đẩy diễn thiên hà chất chứa đạo pháp huyền bí. Tuy rằng bởi vì thân thể có hạn, như vậy đại biên độ giải toán suy tính thực mau liền hao hết hắn trí nhớ, nhưng lúc này thức hải thiên hà trung đã nhảy lên 9 cái bùa chú hạt giống, rơi vào đan điền trung hòa quỷ thủy chân khí tương hợp, hóa thành pháp lực căn cơ. Đan điền trung thiên hà pháp lực phảng phất từng giọt trong suốt bọt nước, mỗi một giọt đều là 9 đạo thiên hà bùa chú hấp thu quỷ thủy chân khí ngưng tụ mà thành, tương đương với đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh một đạo pháp lực. Hôm nay hà pháp lực diệu dụng, còn ở ta dự tính phía trên. Trần giáo chủ không hổ là có thể bằng được thiên khải tồn tại, ở hắn cái kia thời gian tuyến thượng hẳn là đã muốn chạy tới tiên đạo đỉnh. Chỉ là tìm hiểu hắn tạo thành ngân hà một kích, liền có thể so sánh nghị thế giới này thiên phủ chân truyền. Hắn có tâm thử một lần chính mình đẩy diễn ra tới thiên hà pháp lực, liền rôi tay một lóng tay đại điện trung tam thanh thánh tượng, này tam tôn thánh tượng đều là dùng gỗ đào đánh chế, mỗi một cái đều trọng du mấy trăm cân, tài chất càng là trăm năm lão gỗ đào kinh hương khói cung phụng một cái giáp, nội chứa niệm lực, sớm đã thông linh. Dùng pháp lực khuôn vác so đá xanh ngoan thiết càng khó gấp trăm lần, nhưng ở Trần Ngang một lóng tay dưới liền treo không dựng lên, tùy tâm ý động, như cánh tay sai sử. So với phía trước đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh luyện liền thô thiện pháp lực, đâu chỉ cao thâm gấp trăm lần. Đồng dạng một đạo pháp lực, đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh muốn luyện liền pháp thuật tương đồng kia một đạo đùa chú, cũng bất quá có thể nhắc tới mấy chục cân tiểu mấy nửa thước tới cao, mà Trần Ngang tân suy đoán thiên hà pháp lực chẳng những không cần cố ý luyện liền bất đồng công năng pháp lực, đắn đo ngàn quân cự thạch cũng nhẹ nhàng tự nhiên. Trong đó khác nhau, chỉ làm những cái đó không có truyền thừa dị phái cửa bên muốn khóc. Trần Ngang tiếp tục phun nạp nguyên khí hơi nước, tăng hậu đan điển thiên hà pháp lực, đồng thời tính toán huyền phù tam thanh thánh tượng kia một đạo pháp lực có thể chống đỡ bao lâu, vốn tưởng rằng lúc trước dơ lên ăn kỳ thời điểm, chỉ có thể chống đỡ chén trà nhỏ công phu, hiện tại tuy rằng pháp lực càng vì tinh thâm, nhiều nhất có thể nhiều kiên trì một hồi. Há liêu như vậy qua hơn một canh giờ, chống đỡ tam thanh thánh tượng pháp lực cũng bất quá tiêu hao mạt hơi mà thôi. Như vậy tính xuống dưới, chờ đến ngày mai bình minh, này một đạo pháp lực tiêu hao cũng mới khó khăn lắm quá nữa. Tiên viện, Lý Ninh đám người thu thập hơn một canh giờ, mới đưa hoang phế đã lâu mấy gian nhà ở Nhật Đảo ra tới, nghĩ đến còn chưa bái phỏng quá nơi đây chủ nhân, liền đối với Vương Thường Lạc nói, chúng ta hấp tấp tới quấy rầy, lại đã quên cùng chủ nhân nơi này nói thượng một tiếng, cực kỳ không ổn. Hiện tại đã yên ổn. Ta này liền đi theo hắn cáo tội một tiếng. Vương Thường Lạc khuyên nhủ, bất quá là cái ngu dại tiểu đạo sĩ, nghĩ đến hắn cũng không hiểu này đó, hiền đệ hà tất đâu. Lý Ninh chỉ nói, lễ nghĩa không thể thiếu. Liền muốn đứng dậy đi trước hậu viện, Vương Thường Lạc vội nói, hiền đệ, ta có một vị chất nhi, gọi là Vương Minh đó là, ta làm hắn cùng ngươi đi một chuyến, làm sức của đôi bàn chân người hầu, miễn cho không ai trợ thủ. Vương Thường Lạc cũng có chính mình tính kế, hắn này cháu trai nghe nói hắn thỉnh Tề Lỗ Tam Anh bảo hộ, hôm nay vừa tới đến cậy nhờ, hắn muốn mượn cơ hội này giới thiệu cho Lý Ninh, tồn một phân làm cháu trai bái Lý Ninh vi sư tâm tư, nếu có thể mượn cơ hội này hỗn thượng chút thầy trò tình nghĩa, cũng miễn cho làm hắn dán lên mấy phân nhân tình. Lý Ninh vừa nghe liền biết Vương Thường Lạc ý tứ, trầm ngâm một lát, liền làm Vương Thường Lạc đem hắn cháu trai mang đến, cùng hắn cùng đi thấy đạo quan chủ nhân. Vương Minh nhìn là cái 16-17 tuổi thiếu niên, cẩm y liễu hồ phục, trên eo huyền một phen tê ra trường đao, giữa mày tràn đầy hưng phấn chi ý, chỉ là cá tính có chút lô mãng lô mãng. Hắn cùng Lý Ninh đi đến hai gian sân cách trước cửa, không chờ Lý Ninh rỗi tay gõ cửa, liền một phen đẩy ra đại môn. Ai nha? Vương Minh lô mãng hấp tấp xông vào hậu viện, đi chưa được mấy bước đã bị sợ tới mức chạy thoát trở về, chỉ vào hậu viện hét lớn, viện này có xả, Lý Thúc, có người phóng xả muốn hại chúng ta. Chương 4, chúng độc. Lý Ninh đêm không rảnh lo trách hắn lô mãng, vượt đến hậu viện đi vừa thấy, liền thấy một con hồng lân đại xà chiếm cư ở trung ương giếng trời bên trong, há mồm phun ra nuốt vào ánh trăng, nhìn đến hắn tiến vào, cảnh giác dựng thẳng lên thân mình, tê tê không thôi. Kia đại xà tam giác đầu, có người bình thường đùi phẩm chất, lân giáp nghiên lệ ở dưới ánh trăng hiện lên một mảnh lưu quang. Không hỏi cũng biết này nhất định là một cái cực phẩm kịch độc chi xà, nếu là làm trong chốn giang hồ luyện tập độc công người nhìn đến, nhất định cho rằng trong lòng chí bảo. Nhưng là đối với Lý Ninh tới nói, loại này độc vật liền hết sức nguy hiểm, hắn tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng loại này dị chủng độc vật thông thường đều có một ít đặc dị chỗ, dù cho là hắn, một không cẩn thận cũng muốn mắc nhu nhi. Lý Ninh từ trong tay háo khấu ra một chi hoa mai tiêu, đồng thời còn có 7-8 dạng ám khí bị, hắn có thông cánh tay thần vượn mỹ hảo, chính là bởi vì kiếm pháp cao siêu, lại sẽ sử các loại ám khí, có thể đánh, có thể tiếp, cẩn thận tàng trụ thân hình, một tay 7-8 dạng ám khí bắn ra đi. Cho dù lại đại hai phân dị chủng đại xà cũng có thể sinh sôi đánh chết. Trăm triệu không thể. Trăm triệu không thể. Lôi Thôi Hỏa Thượng từ bên cạnh trong xương phòng chạy ra, che ở đại xà trước mặt, hắn dùng tay giả ý chụp đại xà hai hạ, hồng lân đại xà liền thu hồi thân mình, chiếm cứ lên. Nay đại xà là tiểu đạo sĩ từ nhỏ nuôi lớn, ngươi muốn đánh nó, chỉ sợ sẽ bị đánh ra đi. Lôi Thôi Hỏa Thượng giải thích nói. Không đợi Lý Ninh cáo tội, liền nghe thấy bên cạnh kia tiểu tử ồn ào lên, ha ha. Nguyên lai là này đạo quan người dưỡng xà, lớn như vậy xà, dưỡng ở trong sân mặt, là thành tâm muốn hại chúng ta không thành. Ta xem liền tính không phải, cũng không phải gì đó người tốt, nuôi dưỡng độc vật, chúng ta liền ở tại tiền viện, nếu là rắn độc ban đêm bỏ lại đây đem chúng ta hại đi, các ngươi chẳng lẽ sẽ bồi mệnh sao? Vương Minh rút ra bên hông tê ra trường đao, chiều xích lân đại xà đi đến, nói, loại này ngoan độc đồ vật, ta há có thể làm như không thấy, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chém nó. Lôi Thôi Hỏa Thượng muốn ngăn cản hắn nói, không có tiểu đạo sĩ mệnh lệnh, nó cũng không ra này hậu viện, hại không được các ngươi. Ta cho các ngươi đừng tới quấy rầy, các ngươi bị kinh hách, sao lại có thể quái ở nó trên đầu. Loại này hại người đồ vật, lưu trữ nó làm chi. Vương Minh không nghe lời hắn, đã đi vào hồng lân đại xà bên cạnh, đại xà chấn kinh đứng thẳng lên, bị Vương Minh trong tay đao khí sở kích, không chờ Lý Ninh giữ chặt hắn, liền phun ra một cổ khói độc, ước ba thước cao màu đỏ sương mù. Dính cỏ cây đều nhanh chóng khô héo biến hoàng. Vương Minh ngửi được một cổ mùi tanh xông vào mũi, ngay sau đó chóng mặt nhức đầu, ngã ngồi trên mặt đất. Lý Ninh tuy rằng bực hắn lỗ mãng, nhưng cũng là bằng hữu gửi gắm chi chất, vội vàng đi lên đỡ lấy hắn, chính là xem hắn mắt nhân đã trắng dã, hấp hối, hiển nhiên chúng độc đã thâm, tầm thường thủ đoạn dễ dàng không thể giải độc. Lý Ninh xem hắn toàn thân trên dưới không có miệng vết thương, liền lấy nội lực đè lại hắn dạ dày bộ không được thúc dục. Lúc này Vương Minh rốt cuộc có phản ứng. Hắn há mồm phun ra một đống lớn ế vật, nhưng chúng độc tình huống không có chút nào giảm bớt, đã hô hấp, dồn dập lên. Lôi Thôi Hỏa Thượng đi vào hắn trước người ngồi xổm xuống, hắn duỗi tay đẻ lại Vương Minh bên gáy huyết mạch, xoa động hai hạ làm hắn hoãn quá khí tới. Đối Lý Ninh nói, cái kia hồng lân đại xà là điều rắn nước, từ 2-3 tấc lớn lên thời điểm, đã bị nơi này ngu dại tiểu đạo sĩ bắt được, dưỡng tại bên người, mỗi ngày lấy chút cơm côn trùng uy nó, nhật tử lâu rồi dần dần trưởng thành, bởi vì thường thường đi theo nhân thân biên. Liền có chút thông linh. Trường đến năm thước lớn lên thời điểm, thân mình dần dần lột ra trở thành đỏ đậm. Tính tình lại ngày càng ôn hòa thông linh, bỏ đi rắn độc cơm độc chi khí, trừ bỏ luyện liền một ngụm đỏ đậm khói độc phòng thân, lại vô mặt khác độc tính. Hôm nay chịu người kinh hách, phun ra tới phòng thân. Cho nên ngươi này cháu trai, ngửi được khói độc, vẫn chưa lập tức chết đi. Đại sư nhưng có biện pháp cứu hắn. Lý Ninh không rảnh lo kinh ngạc bực này kỳ sự, vội vàng ôm quyền hỏi. Lôi Thôi Hỏa Thượng lắc đầu nói, thời chung còn cần người của chung, này độc tính tuy rằng không gắt, nhưng là chịu rắn nước nhiều năm tinh túy, há là tầm thường. ta có biện pháp làm hắn không chết, nhưng là còn sót lại độc khí thâm nhập cốt tủy, ta cũng không thể nơi hà. Về sau mỗi ngày tử ngọ nhị khi độc tính phát tác, cả người như liệt hỏa bỏng cháy, thống khổ bất kham. Hơn nữa theo bốn mùa biến hóa, xuân thu lưu chuyển, độc tính sẽ lấy hồng trần bộ dáng nổi tại trên mặt hắn tới. Lý Ninh nhíu mày nói, chúng ta nam nhi cũng không để bụng cái gì dung mạo ngoại giống, nhưng là độc tính chú thân, há có không nguy hại thân mình, lại nói mỗi ngày hai lần khổ hình, thật thật là sống không bằng chết. Đại sư nói cởi chuông còn cần người có chuông, không biết này giải linh người ở đâu. Lôi Thôi hòa thượng chiều hậu viện đại điện chung một lóng tay, vì Vương Minh đẩy cung quá huyết, giảm bớt độc tính sau liền rời đi. Trần Ngang ở đại điện chung đả tọa, đồng nhiên cảm ứng được có cái gì bỏ đến hắn dưới thân, liền vươn tay từ nó leo lên thân thể hắn, xích lân đại xà thân mật cọ hắn gương mặt, tựa hồ cảm ứng được trong thân thể hắn chậm rãi chạy xuôi chân thủy chi khí, đại xà lạnh leo thân thể kề sát đàn trung, đan điền chờ yếu huyệt, thoải mái hấp thu Trần Ngang sói mòn chân khí. Tùy tay thu hồi bám vào tam thanh thánh tượng thượng pháp lực, Trần Ngang đem còn thừa pháp lực bám vào tay phải, dọc theo đại xà đầu chậm rãi trải vớt nó toàn thân, thiên hà pháp lực rửa sạch xích lân đại xà thân thể. Đại xà vừa mới bởi vì phun ra độc vật, có chút hề vải tinh thần thực mau liền khôi phục trở về, bướng bỉnh truy đuổi Trần Ngang ngón tay. Thân thể ở năm ngón tay gian xoay quanh, kề sát một tia thấm vào nó trong cơ thể pháp lực. Trần Ngang đối cái này ở hắn nguyên thần vì trở về vị trí cũ khi, nuôi dưỡng tiểu sủng vật rất có cảm tình, lập tức xá đi vài đạo pháp lực, lấy thế giới này tế luyện tọa kỵ, sủng vật phương pháp, vì đại xà đúc căn cơ. Lúc này bỗng nhiên nghe nói có người ở viện môn ngoại kêu lên, tiểu đạo trưởng. Tại hạ là đi ngang qua du khách ở tại đạo quan tiền viện, có việc tìm ngươi, nhưng ở trong phòng sao? Trần Ngang tâm niệm vừa động liền đã biết tiền căn hậu quả, lập tức liền theo tiếng đáp, đã là ở xa tới khách nhân, các ngươi đẩy cửa vào đi. Lý Ninh hơi hơi sửng sốt, liền nâng Vương Minh đẩy cửa mà nhập, nhìn đến Trần Ngang trên đầu gối chiếm cứ hồng lân đại xà, không khỏi nheo mắt, cường tự kiềm chế trụ tâm tư, đối Trần Ngang ôm quyền nói, tại hạ Lý Ninh, nhân xương thông cánh tay thần vượn cùng hai cái huynh đệ, hợp xương tể lỗ tam anh đó là. Bởi vì bồi bằng hữu đi bộ đường xa Tê Hà Sơn, lầm rời núi canh giờ, mượn quý quan điểm tức một đêm. Nhưng ta này cháu trai lỗ mãng, chưa kinh chủ nhân đồng ý tự tiện xông vào hậu viện, bị dưới chân nuôi dưỡng xích lân đại xà ngộ thương, hiện giờ thương thế nguy cấp, cầu nơi đây chủ nhân cứu rút. Tề Lỗ Tam Anh. Trần Ngang nhíu mày nói. Lý Ninh thấy Trần Ngang ánh mắt thanh minh, cũng không giống Lôi Thôi hòa thượng theo như lời là cái ngu dại tiểu đạo sĩ, trong lòng đột nhiên khả nghi, hắn ấn trong trốn giang hồ quy củ, tự báo danh hào. Này cử tuy rằng có tự đại chi ngại, nhưng Tể Lỗ Tam Anh ở Lục Lâm giang hồ đều rất có hy vọng, có tâm thử Trần Ngang. Nhưng làm Lý Ninh thất vọng chính là, Trần Ngang cũng không có mặt khác phản ứng, bình tĩnh lắc đầu, không quen biết. Trần Ngang tiến lên xem xét một phen Vương Minh thương thế, gật đầu nói, quả nhiên là mạc sầu gây thương tích. Độc khí chưa từng trầm tích tim phổi, liền bị người vận khí đánh tan, mới không có thương tổn cập tánh mạng. Nhưng cũng chảy vào khắp người, nếu muốn loại trừ ngược lại càng thêm phiền toái. Xem ra các ngươi là đắc tội cái kia Lôi Thôi hòa thượng. Lý Ninh nghe vậy sửng sốt, không biết nói cái gì, đành phải lắc đầu cười khổ. Hắn nghi hoặc nói, tiểu đạo trưởng theo như lời mạc sầu, chính là này đại xà. Vì cái gì sẽ kêu mạc sầu như vậy tên đâu? Trần Ngang lắc đầu cười nói, này liền không đủ vì người ngoài nói. Chương 5, Vương Minh khổ cầu linh hạt tiên, Trần Ngang luyện bảo đèn sáng diễm. Vốn dĩ kia thiếu niên Vương Minh sở trung hòa độc, đối với Trần Ngang tới nói cũng chính là một đạo pháp lực loại trừ sự. Nhưng nếu tại đây thuộc sơn thế giới, cũng không khỏi muốn chơi chút hư đầu ba não, thần thần quỷ quỷ thủ đoạn, đồng thời cũng là có tâm cấp cái này dám can đảm thừa dịp chủ nhân không ở, khi dễ nhà hắn sùng vật nhị hóa một chút nhan sắc nhìn xem, cho nên Trần Ngang chỉ là một trưởng ấn đi lên, chân nguyên hơi nước một bước, khiến cho kia Vương Minh từ từ chuyển tỉnh. Cũng không thèm nhìn tới kia nhị hóa liếc mắt một cái, đối Lý Ninh dặn dò nói, mặc sâu khói độc độc tính không gắt, lại cực kỳ trên người, có cái dễ nghe danh hào gọi là tình độc. Ý tứ là này độc tính giống như tình nhân giống nhau, triền miên tận xương, tương tư đoạn trường. Ta cũng không có gì hảo biện pháp giúp hắn giải độc, nhiều nhất miễn sớm muộn gì hai lần liệt hỏa đốt cháy chi khổ. Nhưng không có tử ngọ hai lần phát ra độc khí, khó tránh khỏi ứ động với tâm. Hắn làm ra một bộ khó xử bộ dáng, thở dài nói, mặt khác còn hảo thuyết, hành động như nhau thường nhân, chỉ là ngày sau không thể động tâm động tình, một khi dương cử, liền có hồng trận phía trên, đồng thời cũng muốn gặp liệt hỏa đốt tâm chi khổ. Lại có như vậy hậu hoạn. Lý Ninh khiếp sợ nói. Bên cạnh Vương Minh đột nhiên chuyển tỉnh, đầu óc còn không rõ mình, ngây thơ mở mịt hỏi, cái gì là dương cử? Lý Ninh một ánh mắt ngăn cản hắn tiếp tục hỏi đi xuống, hắn nhìn đến Trần Ngang trên mặt ba phần làm bộ, không hề kỹ thuật diễn khó xử biểu tình, biết hắn là tiếp cơ khiển trách chính mình bên cạnh cái kia tiểu tử, nhưng là chung quy là bằng hữu gửi gắm, không thể không quản. Phụ thân hắn là chín phòng đơn truyền, toàn tộc chỉ có hắn một cái độc đinh, như không thể động tình động tâm quả thật đại bất hiếu, nhân sinh lấy hiếu nghĩa vì trước, thỉnh tiểu đạo trưởng dơ cao đánh khẽ, lưu hắn một nhà tổ tự hương khói. Trần Ngang trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, cũng thế. Ta sẽ dạy ngươi một cái biện pháp. Mặc sầu từ ta khi còn bé liền cùng ta cùng tu luyện, theo tuổi tác ngày trường hỏa hậu ngày càng thâm hậu, liền rút đi một thân lân giáp phủ thêm đỏ tươi. Há Liêu cũng bởi vậy rước lấy thiên địch chú ý. Tê Hà trong núi có dị phái kiếm tiên ẩn cư, hắn dưỡng một con trăm năm bạch hạc, thích nhất thực độc vật, mỗi tháng 30 tuổi tới ta này trong viện cùng mạc sầu đánh nhau, ta bất kham này nhiễu. Kia dị trùng bạch hạc nhiều lần chịu đựng mạc sầu hỏa độc khói độc, bởi vì thông linh chịu phục, lại thải thực trong núi linh dược, dần dần sinh ra một ngụm linh hạt tiên, nhất có thể khắc chế trăm độc, cũng là mạc sầu khói độc duy nhất khắc tinh. Ta tính định, ngày mai đó là kia linh hạc cùng mạc sầu đánh nhau chi kỳ. Ngươi chờ hai người nhưng mai phục một bên, thừa cơ trợ mạc sầu áp đảo linh hạc, bắt được nó thu thập linh tiên. Nói xong cũng mặc kệ Lý Ninh như thế nào tưởng, thẳng ngồi xếp bằng với tam thanh tượng trước nhắm mắt dưỡng khí, rắn nước mạc sầu cũng đi theo xoay quanh mà thượng, phun ra nuốt vào Trần Ngang thu lấy thiên địa khí cơ. Lý Ninh bất đắc dĩ chỉ phải lôi kéo Vương Minh rời khỏi đại điện. Trần Ngang luyện khí vận chuyển pháp lực vừa mới nhập môn, chưa từng thuần thục, hắn tuy rằng trí tuệ trời sinh, nhìn trộm đại đạo như có thần trợ, nhưng vẫn như cũ cần luyện không ngừng. Trầm mê với thăm dò thế giới này pháp tắc đại đạo, nghiên cứu pháp lực chân khí, không thể tự kiềm chế. Một đêm xuống dưới nguyên bản nông cạn pháp lực càng thêm thuần hậu, chỉ là cả đêm công phu, tháng qua nhân ra mài ruôi chân khí mấy chục năm. Thiên Hà pháp lực là 9 loại bùa chú hạt giống thải quý thủy chân khí mà thành, sử ký từng ngôn, quý chi ngôn quý cũng, ngôn vạn vật nhưng suy đoán, cố rằng quý, ý tứ là vũ trụ gian hết thể sự vật đều có thể đánh giá, phỏng đoán, cho nên cứ gọi là quý. Trần Ngang sở luyện quý thủy chân khí đúng là thải đánh giá, nghiên cứu vạn vật chân ý, lấy nói lị thiên hạ. Cho nên Thiên Hà pháp lực vì ngũ hành thủy thuộc, thực tế nhất giỏi về độ lượng phân tích đại đạo, gần sát vạn vật bản chất, pháp lực vận chuyển ở dưới, thiên hạ không có gì không thể phân tích, mặt ngoài thoạt nhìn là ngũ hành chi nhất, trên thực tế đi chính là nhận thức, cải tạo thế giới đại đạo, phi thường gần sát Trần Ngang vì này dựng thân khoa học thế giới quan. Thiên điệu tinh thần vì phụ, quỷ thần chân linh vì lục, làm Thiên Hà pháp lực căn cơ chín bùa chú hạt giống. Cũng có thể xưng là thiên hà chính phủ, lẫn nhau tổ hợp biến hóa vô cùng, có thể diễn hóa biên tập vì thế gian hết thể pháp thuật. Ở sở hữu pháp lực chung, cũng thuộc về nhất thượng thừa cái loại này, có thể so nghị thiên phủ chân truyền, đế quân đạo thống. Lúc này Trần Ngang trong tay giống tuyết, trừ bỏ một con bảng thân linh thú mạc sầu, thật là nửa điểm của cải cũng không có, đang cần một kiện phòng thân pháp khí, lao đạo sĩ lưu lại này tê hà xem miếu sản chung, trừ bỏ hậu viện một gốc cây 400 năm lao đản thụ linh khí ám chứa. Cũng chỉ thừa tam tôn lão gỗ đào đánh chế, ngày đêm tế bái có chút linh tính tam thanh thánh tượng cùng một trản trường minh đăng. Lão gỗ đàn là chế tạo pháp bảo hảo tài liệu, lấy thiên hà pháp lực tế luyện, tuy rằng bởi vì tiên thiên có hạn, với sát phạt bất lợi, nhưng nói tính tự chứa, pháp hương thanh tịnh, có thể luyện chế hàng phục nội ma, trừ ta thanh tâm, đối tẩu hỏa nhập ma có kỳ hiệu pháp bảo. Chính là đối với Trần Ngang loại này, nguyên thần có thể so với vực ngoại thiên ma vương, nói tính hoặc là nói ma tính bất hủ người tới nói, loại này pháp bảo không khỏi có chút dâu dịa, thực sự có ngoại ma thiên ma lẻn vào Trần Ngang chân linh, bị cắn nuốt tuyệt đối không phải là Trần Ngang, hoàn toàn không cần nhọc lòng tẩu hỏa nhập ma loại này vấn đề nhỏ. Nếu dùng gỗ đào tam thanh tượng tới luyện chế pháp bảo, không khỏi cũng quá mức vả mặt, vạn nhất thật sự khiến cho thượng giới kia ba vị đại năng chú ý, thì mất nhiều hơn được. Tính đến tính đi, chỉ có cung phụng với tam thanh án thượng một trản trường minh đăng, nhất thích hợp, tuy rằng bậc lửa chính là phàm hỏa. Nhưng phỏng trừng Tê Hà xem tiền bối từng chịu quá cao nhân chỉ điểm, một chản đèn sáng 300 năm không tắt, lại thu thập hậu viện lao đản chi dầu mẹ làm dầu thắp, 300 năm xuống dưới, đèn diễm sớm đã chất chứa linh tính, thiêu đốt dầu thắp tản ra từ từ thanh hương, nhất nghi thanh tâm dưỡng tính. Tuy rằng bản chất vẫn là phàm hỏa, so không được nguyên khí tự sinh vài loại linh diễm, nhưng cũng coi như là luyện chế pháp bảo hảo tài liệu. Thục sơn thế giới này, tán tiên cao nhân sở luyện pháp bảo, cũng chỉ là dùng pháp lực ngày đêm tẩy luyện. Sử tài liệu linh tính cùng nguyên thần tương hợp, ở lấy linh dược cương sát khí đào tạo pháp bảo linh tính, tăng hậu này bản chất, cho nên pháp bảo đặc tính đặc dị y lý này tài liệu bản tính, thực dễ dàng đã chịu khắc chế, cùng chủ nhân liên hệ cũng không cường. Chỗ tốt là trừ bỏ một ít quan hệ chứng đạo phi thăng pháp bảo, hoặc là tánh mạng giao tu, phó thác đại đạo bảo vật, mặt khác pháp bảo có thể tìm kiếm một ít linh khí đầy đủ, hoàn cảnh hợp phúc địa, mượn thiên địa chi lực ẩn dưỡng pháp bảo, phương tiện tiện lợi, mấy trăm ngàn năm liền có thể thành một đám uy lực không yếu pháp bảo. Hơn nữa cũng sẽ không lo lắng tu hành. Phương thức này tuy rằng tiện lợi đơn giản, nhưng cũng không thích hợp hiện tại Trần Ngang. Một phương diện hắn không muốn cùng thuộc sơn trùng phi thăng hoặc là sắp sửa phi thăng lão quái vật kết hạ nhân quả. Nếu là làm hồn hiện tại rõ ràng thiên đạo nhân quả lưới, chẳng phải là chủ thần làm áo cưới. Phương tiện nó thẩm thấu thế giới này, ngược lại đem chính mình bại lộ ra tới. Cho nên thế giới này truyền thừa có tự, tiền bối tính định để lại cho hậu nhân pháp bảo, trừ phi thiên định cùng hắn có duyên, mặt khác Trần Ngang một mực không chuẩn bị nhúng tay. Đạt Ma lão tổ, Thuần Dương chân nhân, Bạch Dương chân nhân, Quảng Thành tử, Thiên Một Kim Mẫu, Trường Mi chân nhân. Này đó lao quái vật một đám tinh tự quỷ, đều phi thăng thượng giới, còn tại hạ giới quân cờ hạ hoan, bọn họ lưu lại pháp bảo di lột, cầm chính là thiếu hạ một phần nhân quả, rơi vào bọn họ tính kế chung. Trần Ngang khịt mũi coi thường nói, ta thân phận chi cao, tu hành lâu, tuyệt không hạ với những người này. Tự nhận văn bối, liền vì nhớ thương kia mấy cái sắt vụn đồng nát, như vậy mất mặt sự tỉnh ta nhưng làm không tới. Trần Ngang cười lạnh nói, Đạt Ma Thành nói lúc sau, đem luyện ma trí bảo Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đều buông tha xuống dưới, bỏ chi như lý, đơn giản là nó trở thành cầu đạo trở ngại. Chính là có chút người trong ánh mắt liền nhìn chằm chằm nhân ra lưu lại giày rách, đem bọn họ cần cù theo đuổi đồ vật quên ở sau đầu. Nga mi những người đó còn có thể xương thượng thiện thêm với vật. Cái gọi là mượn giả tu chân, dùng quá liền ném, không tính là thấy hạt mẹ ném dưa hấu. Nhưng có chút người đúng như có thâm nhập trong xương cốt tham lam, đừng nói pháp bảo thiên thư, ngay cả hơi chút hữu dụng một chút hoa hoa thảo thảo đều tưởng quát cái sạch sẽ, cũng không nghĩ chính mình trầm không gánh vác đến khởi phương diện này nhân quả tính kế, thật là hết ngồi đáy giếng. Trần Ngang nhạy bén cảm giác được, chính mình thiết lập tại nguyên tắc chúng có tên có họ, để lại cho hậu bối tàng bảo nhân quả khí vận cảnh giới bị rất nhỏ xúc động một chút. Hắn mỉm cười nói, không hề nghi ngờ, luân hồi giả chính là như vậy một ít người, bất quá không có các người, ta như thế nào tìm được chủ thần lưu lại ám từ đâu. Tùy tay một lòng tay, thiên hà pháp lực liền phân giải vì 9 loại thiên hà bùa chú hạt giống cùng quý thủy chân khí, đầu nhập án thượng trường mình đang diễm chung, quý thủy chân khí tẩm bổ kêu đóa không lớn đèn liền diễm, mà thiên hà chín phủ liền ở ngọn đèn dầu loại kết hạ một đạo cấm chế hình thức ban đầu. Quý thủy chân khí cùng thiên hà chín phủ chân ý kết hợp nhất thể, trường minh đăng diễm nhất thời thả ra hơi hơi quang minh, thoát ly bức đèn, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Trần Ngang phản ứng cực nhanh, lập tức vận khởi thiên hà pháp lực, trong miệng thốt ra một quyển thiên hà, đống nhiên há mồm một hút, giữa không trung trường minh đăng diễm đã bị hắn nuốt vào bụng, chìm đến đan điền, chịu thiên hà pháp lực tế luyện tầm bổ. Chương 63, muội chân nguyên luyện thần hỏa, ma thắng kỹ thuật trường vương minh. Tuy rằng này thế nhân quả rất có dị động, nhưng Trần Ngang là cái kiên nhẫn thợ săn, biết này chỉ là chủ thần một lần hơi hơi thử, vẫn chưa để ý tới thâm củ, ít nhất phải chờ tới con mồi lui không thể lui, liền đoạn đuôi chạy trốn hy vọng cũng không có thời điểm, mới lấy lôi đỉnh chi thế ra tay, đoạn tuyệt nó hết thể sinh cơ. Hắn sơ luyện pháp bảo, đúng là linh cảm vô cùng thời điểm, chỉ ở hướng đông phía trước liền đi bộ đến Tê Hà xem không xa một chỗ thiên khai nham thượng, nhằm hướng đông chờ đợi ánh sáng mặt trời dâng lên, thả kia đệ nhất lũ mây tía. Chờ đến hồng nhật nhảy động, Vân Khai thấy ngày thời điểm, phun ra nuốt vào đồng phương mây tía, tẩm bổ đan điển trung thiên hà pháp lực, sử pháp lực mang lên một tia tím chứa chi khí, càng có thể ôn dưỡng nguyên thần. Áp dụng mây tía thời gian, chỉ có mặt trời mọc kia một sát mà thôi. Thời gian còn lại, Trần Ngang phun ra kia đóa trường minh đăng diễm, lấy thiên hà pháp lực thải ánh mặt trời trung thái dương chân hỏa, dung nhập pháp bảo trung. Này thái dương chân hỏa chính là vũ nội bảy đại chân hỏa chi nhất, lại có cái tên gọi là không trung hỏa. Luyện nhập mục trung sở ra phàm hỏa trung, càng tăng uy lực của nó. Trường Minh đăng diễm bản chất chỉ là một đóa phàm hỏa, không tính thượng giai, Trần Ngang thải thái dương chân hỏa cũng có tăng tiến này căn nguyên chi ý. Như thế có thể thu thập bầu trời thái dương chân hỏa, vỏ quả đất hạ thái cổ mà phổi độc hỏa, cùng Trường Minh đăng diễm thấu làm tam tài, không trung hỏa, mục trung hỏa, thạch trung hỏa, luyện liền tam muội chân hỏa, liền có đốt sơn nấu hải, luyện ma thành nói đại uy lực, không ở bất luận cái gì pháp bảo dưới. Đương nhiên loại này động một chút mấy trăm năm làm việc cực nhọc, hiện tại nói đến vẫn là quá sớm. Thiên hà pháp lực phun ra nuốt vào, như sương như khói, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, Trần Ngang thực mau liền cảm giác Trường Minh đang diễm trung linh tính sao động, biết đã tới rồi hỏa hậu, ở thải đi xuống không khỏi thương cập đèn diễm linh tính, cho nên thu được đan điển trung ôn dưỡng. Khê bên rắn nước mạc sầu lúc này cũng ở phun ra nuốt vào ngày tinh, chờ đến ôn hòa nắng sớm đã tan đi, ánh sáng mặt trời càng thêm càng dữ dằn. Không ở thích hợp mạc sầu loại này âm thuộc loài rắn thoái hóa trong cơ thể nguyên khí. Trần Ngang liền dắt mạc sầu khởi bước xuống núi, hướng Tê Hà xem đi đến. Còn không có vào cửa liền thấy trong quan chạy ra khỏi một người cả người chật vật thiếu niên, chỉ vào mùi hăn mắng, hảo ngươi cái yêu đạo. Phóng xà hại người, hại ta trúng độc, ngươi. Ngươi bồi mệnh tới. Trần Ngang xem hắn đầy mặt hồng trần, nhìn không ra cá nhân dạng, cả người đều là cho bụi nước bùn. Hiển nhiên ngày hôm qua đã hưởng qua tử ngọ nhị khi liệt hỏa đốt người chi khổ. Nghĩ như vậy tới, hắn có như vậy đại hoàn khí, cũng là đương nhiên. Nhưng Trần Ngang lại không phải hắn lão phụ thân, vì sao phải thông cảm hắn chịu khổ. Nhìn thấy hắn chỉ vào chính mình cái mũi, sắc lệ nội cha bộ dáng, lập tức cười lạnh, dứt khoát liền sấn hắn vẫn ầm ĩ thời điểm, đem hắn hơi thở nhiếp lại đây, tùy tay từ bên cạnh bụi cây chung bẻ một cây nhánh cây, dùng pháp lực đem hắn hơi thở chụp đi vào. Hô to gọi nhỏ Vương Minh không biết tiến thối, nhìn đến Trần Ngang không có phản ứng, thế nhưng tưởng ở tiến lên hai bước, tiến đến Trần Ngang mặt trước, bên cạnh hắn thúc phụ Vương Thường Lạc thờ ơ lạnh nhạt, phỏng chừng còn tìm người vướng Lý Ninh, miễn cho hắn tới vì Trần Ngang giải vây. Trần Ngang nơi đó chịu làm hắn nước miếng ngôi sao bắn đến chính mình, tùy tay bóp chặt nhánh cây một đầu, Vương Minh liền bỗng nhiên đau hô một tiếng, che lại cổ chân té trên mặt đất. Nga! Xin lỗi, tìm lầm phương hướng rồi. Trần Ngang thay đổi nhánh cây, tùy tay tìm một đoạn vải lẻ, hướng một khắc trên đầu mặt triển hai vòng, Vương Minh liền phảng phất bị bó rừng tay chân, lấp kín miệng, chỉ có thể ô ô ra tiếng. Bên cạnh vây xem người vốn dĩ chuẩn bị xem ở đông chủ Vương Thường Lạc mặt mũi thượng, giao hấn một đốn cái này tiểu đạo sĩ, nhưng hiện tại nhìn đến này phiên cảnh tượng, nơi nào còn dám. Chỉ có trơ mắt nhìn Trần Ngang nên ngang mà đi, thong dong thoát thân. Thẳng đến hắn rời đi, mới có người lẩm bẩm tự nói, lắp bắp nói, yêu. Yêu đạo A. Vương Thường Lạc một người rất là tín nhiệm quê quán người, run run rẩy rẩy đem hành lễ đặt ở hắn dưới chân, không rảnh lo lấy về chính mình tiền công, liền đối Vương Thường Lạc nói, đông chủ. Này sống ta là không dám lại tiếp, cầu đông chủ phát phát từ bi, phóng ta một con đường sống đi thôi. Nói xong cũng không đợi hắn đáp lời, liền nghiêng ngả lảo đảo liền hướng sơn ngoại mà đi, Vương Thường Lạc miễn cưỡng đánh lên tinh thần, làm người cho hắn đưa đi tiền công hành lễ. Lại ở trước mặt mọi người hảo một trận biểu diễn, lại là hảo ngôn an ủi, lại là làm dạng, rốt cuộc mới đem hoảng loạn nhân tâm, trấn an đi xuống. Lúc này Vương Minh đã tránh thoát ma thắng pháp thuật cấm hặc, sợ hãi nhìn Trần Ngang rời đi phương hướng, đối hắn thúc phụ hô. Nhánh cây, kia chỉ nhánh cây. Làm bộ muốn đi đoạt lấy trở về, hắn thúc phụ nơi đó còn dám làm hắn đi lên, lôi kéo hắn và tao nói, hảo hài tử, ngươi còn tưởng lại tao ma thắng chưa từng. Như vậy yêu đạo, chúng ta trốn tránh hắn còn không kịp, ngươi còn tưởng lại đưa tới cửa đi. Nếu là không đem kia nhánh cây cướp về, dù cho chạy đến ngàn dặm ở ngoài, cũng trốn bất quá hắn cấm hặc. Vương Minh hét lớn, không phải bọn họ kiến thức rộng rãi, mà là cửa này pháp thuật thật sự là đại đại nổi danh, thượng đến hoàng thất vu cổ. Hạ đến bình dân bá tánh đánh tiểu nhân, toàn có cửa này pháp thuật bóng dáng, có thể nói cổ kim mức độ nổi tiếng tối cao, nhất tràn lan thuật pháp, cũng là pháp sư đạo sĩ, thậm chí bà cốt vu hán đại biểu pháp thuật. Chẳng những ở Trung Nguyên lịch sử đã lâu, ngay cả phương Tây ma pháp, châu Phi vu độc chi thuật đều có nó bóng dáng. Thật sự là trong thiên hạ, rộng khắp pha tạp đệ nhất pháp thuật. Vương Minh thúc phụ mắng, hắn chỉ là tùy tay một phách, là có thể câu ngươi hồn, ngươi hiện tại qua đi, ai biết hắn còn có cái gì ác độc pháp thuật. Vẫn là tùy ta thỉnh ngươi Chu Dương hai vị sư thúc cùng ngươi Lý thúc cùng nhau, hướng người nọ thảo cái thiện duyên, tan kia pháp thuật bãi. Kia thiếu niên Vương Minh vừa mới chỉ là chừng nhất thời chi khí, hiện tại phục hồi tinh thần lại, cũng là sợ tới mức hoang mang lo sợ, liền tùy hắn thúc phụ hành sự. Không lâu Lý Ninh liền bất đắc dĩ mang theo Vương Minh gõ vang lên Trần Ngang sở cư xương phòng đại môn, lúc này Vương Minh trên mặt hồng trần đã hảo chút, có thể gặp người, nhưng này cũng ý nghĩa tiếp theo liệt hỏa đốt người chi khổ sắp đã đến, hắn thần sắc bừng tỉnh, nhìn chung quanh. Đống nhiên kinh hỉ gọi vào, Lý Thúc, ngươi nhìn bầu trời thượng. Lý Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên thấy một con thoa vũ bạch hạc ở trên trời xoay quanh, hạc minh thanh lịch, hướng đại điện sau rơi xuống. Trần Ngang đứng ở đại điện lúc sau, xích luyện đại xà chiếm cư ở giếng mái đá phiến thượng, hướng tới bầu trời tê tê phun tin tử, mái hiên thượng đứng cực đại tiên hạc, đỉnh đầu đỏ tươi, cả người tuyết trắng, càng không một căn tạp mao, kim tình thiết mõm, hai chảo như đồng câu giống nhau, trường thước cao thấp, đang ở nơi đó dịch mao sơ vũ. Liên này một hồi công phu, Lý Ninh đã mang theo Vương Minh đổi tới. Nhìn đến mái hiên thượng Bạch Hạc, Vương Minh vui mừng quá đôi, giơ tay liền lấy Lý Ninh cho hắn phòng thân tụ tiễn, hướng Bạch Hạc vọt tới, Lý Ninh ngăn trở không kịp, mắt thấy kia nhanh chóng tụ tiễn bị Bạch Hạc một miệng bắt. Nhưng này phiên hành động đã chọc giận này chỉ vũ hạc, nó lăng không đập xuống, đồng câu giống nhau hai chảo, chiều Lý Ninh khoác đầu vạch tới, lần này nếu là chảo thật, da chóc thịt bong đều là việc nhỏ. Chương 70, Tân Vạn Khổ Cầu Linh Tiên, vong ân phụ nghĩa ra cực phẩm. Này thoa vũ hạc vốn là dị nhân sở quyển dưỡng, pha thông nhân tính, giáo dưỡng cực hảo, cho nên Trần Ngang buông xuống phía trước tuy rằng chỉ là phàm thai, thậm chí còn linh trí có thiếu, lại cũng không bị này chỉ dị chủng linh cầm gây thương tích, chỉ là cùng rắn nước mạc sầu thiên tính xung đột, mỗi ngày lấy tranh đấu làm vui, đến là làm qua đi cái kia tiểu đạo sĩ chịu đủ khi dễ. Trần Ngang dùng linh hạc nước dai chỉ điểm Lý Ninh, cũng có thể quá khứ chính mình hung hăng sửa trị một phen này bẹp mau xuất sinh ý tứ. Há liêu Lý Ninh mang đến kia thiếu niên giáo dưỡng, còn không bằng một con bẹp mao xuất sinh, nhà hắn phú quý sinh ra, ngày thường cha mẹ nhiều có kiêu căng, ra cửa bên ngoài có Vương Thường Lạc cái này mối thương thúc phụ chống lưng, ngay cả Tề Lỗ Tam Anh cũng muốn lau mắt mà nhìn, liền trống rông sinh ra một cổ tử ngạo khí, lại tao trần ngang một phen đe dọa, không những chưa từng chữa khỏi kia một thân không thể hiểu được tật xấu, ngược lại dọa ra vài phần ngu dại. Nhìn đến hai người như vậy cao chim chóc, lớn lên hai chỉ đồng rút đại đôi mắt, thiết mõm đồng chảo khai sơn nước thạch, vừa thấy liền cực không dễ chọc linh cẩm, đi lên chính là một tụ tiễn, chỉ đem bên cạnh mang theo hắn Lý Ninh hái hồn phi phách tán, này phát xuẩn thiếu niên không biết nặng nhẹ, Lý Ninh còn không biết sao. Trong chốn giang hồ có dị nhân tiền bối nuôi dưỡng dị thú, bản thân bản lĩnh liền tương đương với một vị tuyệt đỉnh cao thủ, một đám còn hiểu đến một ít trời sinh thần thông, điểm chết người chính là hậu trường ngạnh lãng, ngươi khi dễ nhân ra dưỡng chim chóc, sớm muộn gì chọc đến nhân ra hậu trường tìm tới môn tới, những cái đó góa bủa cao nhân, nhất quán đem làm bạn bọn họ dị thú linh cầm cho rằng trong mắt giống nhau, lại hơn phân nửa tính tình cổ quái, gặp gỡ chút cổ quái hung lệ, chỉ sợ mất đi tính mạng. May mắn này chim chóc giáo dưỡng còn hảo, xuống tay cũng không có lấy bọn họ tánh mạng ý tứ, Lý Ninh được xưng thông cánh tay thần vượn, nhưng là thật tới một con thông cánh tay thần vượn đối mặt loại này dị phái kiếm tiên dạy dỗ tốt tiên hạc linh cầm, cũng thảo không đến chỗ tốt. Một con thiết mõm tựa như khép mở tự nhiên hai thanh bảo kiếm, trên dưới đánh bay, rất có vài phần vượn công phong thái. Lý Ninh cũng là trong chốn giang hồ kiếm pháp phải tính đến danh ra, gặp gỡ như vậy lực lớn vô cùng, kiếm pháp thông thần dị hạc, tuy là ăn rất nhiều đau khổ, chật vật bất kham, chờ đến kia hạc đống nhiên tính khởi, chân miệng cùng thi, liền chảo mang mổ, liền hoàn toàn bại hạ trở tới. Bị thu thập đầy mặt đào hoa, quần áo tả tơi, nếu không có kia dị chủng linh cầm miệng hạ lưu tình, trạng huống còn muốn thê thảm gấp 10 lần. Trần Ngang ở bên cạnh xem thẳng lắc đầu, trông cậy vào những người này vì hắn ra một hơi, còn không bằng chính mình ra tay đâu. Tuy rằng khi dễ một cái xuất sinh có chút năng kham, nhưng cũng hảo quá bọn họ ở bên này mất mặt xấu hổ. Cũng là nương cơ hội này, Trần Ngang mới phát hiện, này thế tiên phàm chi biệt thế nhưng như thiên ngưỡng, Lý Ninh kiếm pháp thuần thủ, ám khí công phu thông thần, lấy Trần Ngang tầm mắt tới nói võ công không ở hắn thủ hạ Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Đoạn Duyên Khánh đám người dưới, mà đối mặt một con dị phái kiếm tiên tọa kỵ. Liền tả chi hữu chán, thế nhưng không thể địch. Kia chỉ linh cầm thiết mõm mổ câu, đều có pháp luật, liền bản thân thần thông cũng chưa lấy ra tới, liền bức cho Lý Ninh không thể tự bảo vệ mình. Trong đó chênh lệch, há là một câu hai câu có thể nói rõ ràng, nói ngắn lại bất quá là tiên phàm chi biệt thôi. Nghĩ đến đây nguyên bản khảo giáo tâm tư đã phai nhạt tám phần, nhưng nhìn đến kia linh hạc bất hảo tâm khởi, ở nơi đó mổ kia thiếu niên ngông, vài lần thiếu chút nữa điêu trùng hắn dưới hang kia chỉ tiểu trùng, sợ tới mức hắn hoa hoa kêu to. Lý Ninh cũng vẻ mặt đau khổ không dám tiến lên, tức khắc một cổ tà hỏa từ đáy lòng tiêu lên. Nghĩ vậy chỉ ác liệt đại điểu quá khứ vài món bất hảo việc, liền ha hả cười, từ cửa sổ phi thân mà ra. Há liêu kia chỉ điểu nhìn đến hắn, thế nhưng nhà mình bên người ngoạn vật, chiều hắn điêu tới, tính tình thập phần ác liệt, Trần Ngang hiện tại nơi nào còn sợ nó, một tiếng thanh uống, liền vỗ tay một đạo pháp lực, đình trệ nó quanh thân trăm hải, chiêu thức ấy ở thế tục có cái tên tuổi gọi là định thân pháp. Đến là cùng trong chốn giang hồ điểm huyệt thượng tầng pháp môn có vài phần tương tự. Lúc này này chỉ bạch hạc chỉ có trong mắt năng động, nó tính tình thông linh, biết những người này vì giao thất ta vì thịt cá đạo lý, trong ánh mắt biểu hiện ra rất nhiều thuận theo tới, một phản trước kia ác liệt, làm ra một phen dịu ngoan thuần lương chim chóc bộ dáng. Trần Ngang nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha nó, cười lạnh mấy tiếng, đi trước cấp Lý Ninh giải vây, chuẩn bị đợi lát nữa chậm rãi bào chế, không đem nó bẻ xả ra trên dưới 100 cái đa dạng. Hắn liền uổng vì thiên ma ngày hôm trước khải phân thần. Bẻ ra nó trừng mõm, tích ra vài giọt thuần trắng mang theo mùi thơm lạ lùng hạt tiên, Trần Ngang đem nó đầu lưỡi đều xả ra tới, rót đầy 4 cái tiểu bình xứ, đem trong đó một cái nửa mãn đưa cho Lý Ninh nói, này xuất sinh linh tiên hỏa hậu 10 phần, ngươi mỗi ngày tử ngọ hướng hắn trong miệng đệ thượng một giọt, liên tục 3 ngày, liền có thể cởi đi này độc. Dư lại hạt tiên là giải độc thánh dược, phàm tục độc vật, không có vài loại là nó vô pháp hóa giải. Nếu là nổi danh y thì hãy lấy nó vì thuốc dẫn cùng chân quý dược liệu tương hợp, có thể luyện ra thuần hóa nội lực, tăng tiến tu vi chân quý đan dược, tuổi nhỏ ăn vào, có thể giúp trưởng căn cơ, tính xuống dưới cũng không mệt người này phiên vất vả. Lý Ninh tiếp nhận hạt tiền, trong lòng nhưng thật ra không có gì bất mãn, nếu là có, cũng hơn phân nửa là nhằm vào bên người vị này xuẩn bức thiếu niên. Hắn hiện tại cảm thấy cả người mỏi mệt, chỉ nghĩ tìm Vương Thường Lạc dỡ xuống trên người gánh nặng, lại không dám nhận này xuẩn bức thúc phụ. Đến nỗi phía trước cái loại này xem ở cố nhân mặt mũi thượng, thủ hạ hắn làm đồ đệ ý tưởng, càng là có xa lắm không, lan rất xa, chỉ đương hắn là một đống xú cất chó, tuyệt không dám lại làm hắn dính vào người. Lý Ninh hướng Trần Ngang tố cáo thanh tội, liền phải trở về thu thập nhà mình mọi mệt thể sắc và tinh thần, nhưng nhìn đến Vương Minh quay tít đôi mắt, liền biết hắn lại muốn nháo nổi lên chuyện xấu, mới vừa dâng lên đem hắn bó lên tâm tư, Vương Minh liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, quỳ gối ở Trần Ngang dưới chân, kêu la nói: "Tiểu tử Vương Minh, nguyện bái ở tiên nhân môn hạ học tập pháp thuật, vọng tiên nhân Trần Toàn." Nay phiên nói, bên cạnh Lý Ninh cùng Trần Ngang cụ đều dâng lên giống nhau tâm tư, tiểu tử này quả thật là cực phẩm bản sắc, trước cứ sau cùng, trở mặt phiên đến nhanh như vậy, thật đương tiên nhân đều là cá vàng, ký ức chỉ có 6 giây không thành. Cho dù là cầu người, trong giọng nói còn mang theo một bộ tiểu gia bái ngươi là cho ngươi mặt mũi, còn không mau sợ hãi đáp ứng bộ dáng. Lý Ninh tức khắc cảm thấy tay phải ngứa, chỉ nghĩ chịu hắn. Cố tình lúc này kia thiếu niên bỗng nhiên nhớ tới Lý Ninh còn ở nơi này, liền quay đầu qua đi, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lý Thúc, ta thúc phụ làm ta bái ngươi vi sư, chỉ là lòng ta mộ tiên đạo, không muốn lại hướng nhân gian thế tục pha trộn, ngươi liền không cần khó xử ta bái." Lý Ninh cơ hồ bị hắn khí cười, phất tay đã muốn đi người, nhưng là hắn rốt cuộc phúc hậu, cân nhắc tới tay còn có kia thiếu niên sở muốn linh dược, nếu là đi luôn, không tránh khỏi còn phải bị hắn tìm tới môn tới ghê tởm, liền cường tự kiểm chế chính mình, thở lạnh nhạt lên. Kia thiếu niên càng nói càng kiên định, cư nhiên nói tiếp: "Cha mẹ ta già mua, còn thỉnh Lý Thúc cùng ta thúc phụ nói một tiếng, nói ta cùng với tiên nhân cầu đạo đi, không hề để ý tới phàm thế tục vụ, còn thỉnh hắn giúp ta chiếu cô cha mẹ, Vương Minh từ nay về sau tất có sau báo." Hắn dùng ánh mắt liếc Trần Ngang liếc mắt một cái, lập tức nói tiếp nói: "Ta cầu đạo chi tâm, kiên như sắt đá, cha mẹ thân nhân cũng không thể cản tay." Nói xong còn thật mạnh quay đầu lại đi, lớn tiếng nói: "Ta tâm ý đã định, Lý Thúc không cần lại khuyên ta." Bên cạnh Trần Ngang sinh sôi chặt đứt linh hạc trên người một cây lông chim, nhìn kia thiếu niên với tiểu cánh cùng hồn nhiên ánh mắt, trong lòng im lặng, hắn là ở biểu quyết tâm cho ta xem không thành. Lý Ninh cũng chỉ tưởng ha hả. Hắn chỉ cảm thấy có trong lòng vô số phun tảo, tuy rằng hắn chưa chắc biết phun tảo là có ý tứ gì, nhưng là cảm thụ luôn là giống nhau. Nếu là giống nhau bẻ thẳng thiếu niên, hắn xem ở bằng hữu gửi gắm phân thượng, cũng có thể giáo dục một vài, nhưng là đối mặt vị này xuẩn bức thiếu niên, hắn thật sự là phun tảo vô lực, trong lòng có vô số lời nói ở quay cuồng, mà cứ là, chính ngươi cha mẹ muốn chúng ta chiếu cố, bao lớn mặt. Thiên hạ đều bị hiếu thần tiên, ngươi là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi nhận định nhân gia sẽ thu ngươi. Liền cha mẹ cũng không để ý, chúng ta đổ ngươi cái gì sau báo. Nói tốt trong nhà chín phòng liền phụ thân ngươi một cái con trai độc nhất, hiếu nghĩa bị ngươi ăn xong đi sao. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ, ha ha. Không thầy dạy cũng hiểu đời sau ha ha nội hàm. Trần Ngang trong lòng nháy mắt quay cuồng quá rất nhiều ý niệm, nếu là ở các thế giới khác gặp được bực này lương tài mỹ chất, nhất định đưa hắn một phần cái thế cơ duyên. Hảo kêu hắn biết mai hoa hương tự khổ hà lai, bầu trời không có rơi xuống cơm chưa đạo lý này. Lao tử trong túi có 1.200 phân cực đoan sinh hóa thực nghiệm phương án, sách vở xuất sắc, phân phân cực kỳ, bảo đảm làm hắn chết tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng là Lao tử ở thế giới này, sám vai chính là chính đạo tu sĩ, đến là không hảo lại chơi cái này rộng, bằng không tới một phần phi thiên dạ xoa hạn bạt yêu ma quỷ quái bản cổ tộc đỏ mắt cương thi phần ăn, cũng coi như là toàn ta hai này phân duyên phận. Chương 8. Chỉ cầu trường sinh đãi ba càng, lấy bảo chứng đạo khai một mạch. Nếu là ở các thế giới khác, Trần Ngang có 100 loại thủ đoạn đùa chết tiểu tử này, nhưng hiện tại không phải người địa phương, lại bộ này phân chính đạo tiền bối thân xác, liền không hảo làm như vậy rõ ràng. Hắn đương nhiên không chuẩn bị buông tha tiểu tử này, nếu là một ngụm cự tuyệt, chẳng phải là tiện nghi hắn, luôn là muốn thu tại thủ hạ, mới hảo chậm rãi bảo chế. Đương nhiên bực này xuẩn bức ra đi lang bạn, cuốn vào nhân quả dây dưa, 10 cái có 9 muốn nằm đưa sẽ trong nhà tới. Nhưng vẫn là câu nói kia, Trần Ngang lại không phải cha hắn, dựa vào cái gì dạy hắn làm người đạo lý. Vẫn là làm hắn ngày sau chính mình lại đi chậm rãi thể hội bãi. Khu khu. Trần Ngang thanh thanh giọng nói: "Hảo, ngươi có này phân đạo tâm, cũng coi như là cái tu đạo hẳn giống, chỉ là pháp không nhẹ truyền. Dù cho ngươi căn cốt thật tốt, một đạo linh quang từ đỉnh đầu trung phun ra tới, là cái tu đạo kỳ tài, nhưng cũng không tránh được mài rua khảo nghiệm." Lý Ninh ở bên cạnh cực lực kiềm chế. Hắn tự nhiên nhìn ra tới Trần Ngang lần này chỉ do hài hước, nhưng là suy xét đến Vương Minh kỳ ba giống nhau tính cách, cùng với cơ hồ khẳng định hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú cảnh ngộ, tự nhiên sẽ không làm cái gì tốn công vô ích sự. Mà Vương Minh đương nhiên vui mừng quá đỗi, nói: "Sư phụ, ta không sợ loại này khảo nghiệm." "Không cần kêu sư phụ ta," Trần Ngang ngăn cản nói, "ngươi bực này lương tài mỹ ngọc, ngày sau tất có lớn hơn nữa cơ duyên, ta ha có thể hỏng rồi ngươi tiền đồ. Ta thưởng thức tư chất của ngươi, chúc ngươi giúp một tay liền có thể, ngàn vạn không cần nhận ta làm sư phụ." Vương Minh vốn dĩ bái sư liền có chút tâm không cam lòng, tình không muốn, hắn tưởng, kỳ thật người này cũng chưa chắc có cái gì bản lĩnh, ta tư chất so với hắn cao siêu gấp trăm lần, muốn thắng qua hắn đương nhiên là dễ như trở bàn tay, hắn còn tính có chút tự mình hiểu lấy, nếu là thật làm tiểu gia đã bái sư, ngày sau ta bản lĩnh vượt qua hắn gấp trăm lần, chẳng phải xấu hổ sát hắn ra mặt. Lại xem Trần Ngang ánh mắt, liền có ba phần xem thường. Lý Ninh cơ hồ muốn đỡ chán chôn mặt, xấu hổ không dám gặp người, bực này kỳ ba thiếu chút nữa nếu là xuất từ hắn môn hạ vẫn là đánh chết bãi, miễn cho cấp sư môn mất mặt. Trần Ngang lại như cũ cười khanh khách đối hắn nói, ta tài hèn học ít, người tu đạo nói tự 360 môn trùng, chỉ học được 11-12 loại cửa bên, có một môn cứ gọi là hương khói thần đạo, tụ chúng sinh ý niệm, chăn thả thiên hạ sân dương, có bi, trí, hành, nguyện bốn môn, đều có thể tu thành chính quả. Ngươi nhưng nguyện học. Vương Minh nghĩ đến, trong thoại bản nhất thượng thừa pháp môn, đều là có thể trường sinh bất lão biện pháp, ta nếu có thể tu thành trường sinh, mang theo cả nhà cùng ngày sau thê thiếp gia tiểu cùng nhau trường sinh, cũng không uổng công ta này thân tiên cốt. Muốn học đi học nhất thượng thừa pháp môn, bằng không học thành hắn như vậy, lại có ý tứ gì? Liên hỏi nói, như vậy nhưng đến trường sinh sao? Trần Ngang lắc đầu nói, đúng lúc là thố ti phản thanh đẳng, trong nhà người khác làm phần mộ tổ tiên, hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng khó tránh khỏi ứng kiếp. Vương Minh lắc đầu nói, ta đây liền không học. Trần Ngang lại nói, ta đây giáo ngươi thải bổ đỉnh lò, âm dương điều hòa, cộng tham cực lạc pháp môn như thế nào? Vương Minh ánh mắt rất có ý động, nhưng là hắn dù sao cũng là xem qua thoại bản người, biết này xem như một lần khảo nghiệm, lại nói cầu được trường sinh đại đạo ngày sau có rất nhiều thế giới học tập này đó, vội vàng lắc đầu nói, không phải chính đạo, ta không học. Trần Ngang cười càng hoan, hắn gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nếu là ngươi vào này lạc lối, chúng ta khó tránh khỏi duyên tẫn. Hắn lời này làm Vương Minh càng thêm đắc ý, càng thêm càng thả lỏng cảnh giác, chỉ nghe Trần Ngang tiếp tục nói, kia nhóm lửa luyện đan, ngoại dụng cỏ cây linh dược, nội dung duyên thủy ngân, hợp thiên, địa, người tam tài tam nguyên ngoại đan chi đạo, ngươi có nguyện ý hay không học? Vương Minh chúng kịch bản, phản xạ tính lắc đầu nói, không thể đến trường sinh, ta đều không học. Trần Ngang nghe vậy giả làm giận dữ, cười lạnh nói, như vậy không học, như vậy không có học hay không? Vậy quên đi. Nói xong liền huy tay háo mang theo kia chỉ không thể động đậy linh hạc rời đi, đi phía trước còn chiều Vương Minh dưới chân một lòng tay, Vương Minh muốn đuổi theo ra đi, lại liền ngã ba cái té ngã, bặt túc không thể, trơ mắt nhìn Trần Ngang nên ngang mà đi, thất hồn lạc phách nói, hắn như thế nào không ấn kịch bản tới? Sao lại có thể không ấn kịch bản tới? Trở lại đại điện phong bế cửa sổ, Trần Ngang quay đầu lại chiều kia chỉ linh hạc cười lạnh. Linh hạc vẻ mặt thuần lương ánh mắt, thật giống như đã từng sự tình không tồn tại giống nhau. Nhưng Trần Ngang chút nào không dao động, cười lạnh nói, như thế nào? Trước kia khi dễ ta xả, vui mừng nhảy nhót, hiện tại lại làm ra bực này bộ dáng. Bần đạo nếu là không cho ngươi một cái giáo huấn, ngươi như thế nào sẽ nhớ rõ, có chủ nhân xả, khi dễ không được. Hắn nhìn thoáng qua linh hạc xử lý thập phần nhu thuận linh vũ, lại nhìn thoáng qua chính mình dưới chân ủy khuất bản thân thể mạc sầu, lập tức lộ ra một cái, làm linh hạc vì này dùng mình tươi cười. Ít khi sau, Lý Ninh kinh ngạc nhìn đến một con lông chim hỗn độn. Linh vũ mười không còn một bạch hạc từ đại điện chỗ bay lên trời, vòng quanh tê hà xem trên không xoay quanh than khóc, trong thanh âm thập phần chi ủy khuất, nó lượn vòng nửa ngày, mới oán hận hướng tê hà sơn bay đi, một đường than khóc không ngừng, lệnh người nghe chi tâm thoái. Cũng không biết đi dọn nào lộ cứu binh đi. Trần Ngang làm này đó nguyên bản chính là vì cùng thế giới này một ít nhân quả mấu chốt nhân vật, kết hạ chút duyên phận, ngày sau cũng hảo có cái nguyên do nhúng tay Nga mi tính kế chung, hiện tại nên bày ra quân cờ đã vào chỗ. Liền chìm vào đối thế giới này quy luật tự nhiên nghiên cứu cùng tổng kết chung, thế giới này có tam đại đầu đề, là hắn bức thiết muốn giải quyết. Một là không có sinh sản cách ly dưới tình huống, sinh vật tạo hóa, dựng dục sinh mệnh huyền bí, loại quan hệ này tạo hóa đại đạo đầu đề. Nhị là cương sát khi đã gần tự nhiên vạn giống buồn vũ trụ đặc dị tính vấn đề. Tam là trục trái đất nguyên tử, động thiên phúc địa cùng tình cầu kết cấu quan hệ, thuộc sơn thế giới tinh cầu nghiên cứu cùng không gian phân tích vấn đề. Ở không có biện pháp tổng thể chuyên nghiệp phòng thí nghiệm dưới tình huống, Trần Ngang sờ soạn ra một loại hoàn toàn bất đồng với khoa học kỹ thuật vũ trụ khoa học thăm dò phương pháp pháp bảo chứng đạo chi đạo, nói tóm lại, chính là từ bỏ hết thể pháp bảo cụ thể công năng, đi hướng lấy pháp bảo diễn biến quy luật tự nhiên, thiên đạo pháp tác, nhìn trộm đại đạo con đường. Trần Ngang hoài nghi thế giới này đã có người nếm thử quá loại này con đường, tỉ như nào đó phi thường khả nghi chín ngưng đỉnh, bên trong tiên thiên một hơi nguyên thai thực rõ ràng chính là có nhân vi bắt chước thiên địa diễn biến. Nhìn trộm đại đạo luyện chế chứng đạo chi bảo. Luyện bảo như luyện người, luyện bảo như tu hành. Trần Ngang thở dài nói, nếu có một ngày ta có thể luyện ra một cái tiên nhân, thế giới này cơ bản tu hành, với ta mà nói liền cơ bản không có bí mật, nếu ta có thể luyện ra một cái tinh cầu, thuộc sơn đại bộ phận bí mật, đối ta cũng không có bí mật. Trước cấp chính mình định một cái tiểu mục tiêu, tỉ như đem bên cạnh mê hoặc, luyện chế thành một cái giống thuộc sơn địa cầu giống nhau tinh cầu. Lại tỉ như, dùng bùn đất luyện ra phi thăng thiên tiến tới. Người đâu? Phải có theo đuổi, đang tìm kiếm chủ thần không gian thời điểm, không ngại đi thực nghiệm một chút thân. Không cần làm ra đại loạn tử tiền đề hạ. Chương 9, ban đêm vương minh trộm linh bảo, dưới ánh trăng thiên hà thải tiên nũ. Tu hành vô nhật nguyệt, hàng thử không biết năm, Trần Ngang chỉ lấy trong tay trường minh đăng diễm này một kiện pháp bảo, hơi thí diễn một chút nguyên khí tạo hóa thủ đoạn, thuần thục rồi chút chân hỏa chân thủy đạo lý, đại điện ở ngoài cũng đã trăng lên giữa trời, đúng hạn thần tới tính đúng là giờ tí vào lúc canh ba. Lại nói kia xuân bức thiếu niên vương minh, trở về sau chằn trọc, buồn bực ngủ không được. Lý Ninh sớm đem linh dược cho hắn, chỉ đương hắn là sú cất chó giống nhau, không bao giờ chịu để ý đến hắn, thiếu niên này cũng là một cái tâm đại, cũng không để ở trong lòng, chỉ là giữa trưa lần đó Trần Ngang một phen trêu đùa, làm hắn hảo không buồn bực, hiện tại lòng tràn đầy đều nghĩ học tập pháp thuật, cầu cái trường sinh. Ban đêm mấy phen đứng dậy ai thán không thôi, hơi có chút hối tiếc tự ai, một thân tài hoa không người thưởng thức toan hủ chi khí, trong đầu tưởng nhiều, không biết đả thông kia căn thần kinh, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, bừng tỉnh nghĩ đến. Tiên nhân đã nói trước, pháp không nhẹ truyền, lại phải cho ta một cái khảo nghiệm, ai nói này một phen chất vấn không phải một cái khảo nghiệm đâu. Rốt cuộc pháp bất truyền sau nhĩ, ba ngày Lý Ninh thúc phụ ở ta bên cạnh, tiên nhân dù cho trường sinh đại đạo tương thụ, cũng rất là không tiện, hắn trước khi đi phía trước quăng ngã ta tam ngã, chẳng lẽ là ở đề điểm ta, canh ba thời điểm lại đến. Nghĩ đến đây hắn nơi đó còn có nửa điểm buồn ngủ, hiện giờ đang ở Trần Ngang sở cư cửa đại điện lắc lư, khổ ai đến canh ba. Liền nhìn thấy Trần Ngang nơi đại điện ánh đèn dập tắt xuống dưới, rất xa thấy đại điện sau cửa sổ bị mở ra, một đạo lưu quang thẳng túng trời cao, hướng Tê Hà Sơn chỗ sâu trong đi. Kia xuân bức thiếu niên vẻ mặt mộng bức, run run nào hào gió thu chung lạnh băng thân mình, hướng tới lưu quang sở đi địa phương hô lớn, tiên sư, tiên sư, sư phó. Nhưng nơi đó được đến hồi âm. Không phải nói tốt canh ba gặp nhau sao? Thiếu niên ngữ khí ưu hoán. Lúc này bạch đông lạnh nửa đêm, trên người không biết nhiều khó chịu. Như vậy gặp gỡ làm thiếu niên nước mắt đều phải chạy xuống tới, trong lòng nửa là oán giận nửa là sầu bi. Vương Minh hung hăng một trường chụp ở cửa điện thượng, nhưng nghe đến trên cửa bang một tiếng không vang, hắn giống như xúc động nào đó linh cơ, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Đúng vậy, kia đạo sĩ hiện tại đã rời đi, xem tình huống trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về, hiện tại này trong đại điện, chẳng phải là cũng chỉ có một cái đại xà. Nếu là ngày thường, Vương Minh còn không có cái kia lá gan đi mạo phạm mạc sầu. Nhưng hiện tại hắn trong lòng ngực vừa lúc liền có một lọ khắc chế rắn nước độc linh hạt tiên, Lý Ninh cũng là ghét hắn quá mức, cư nhiên liền linh dược cũng chưa lưu, nửa bình linh hạt tiên toàn cho hắn. Nếu là có thể tìm được kia đạo sĩ giấu đi công pháp thiên thư, lấy tiểu gia tư chất, còn cần xem hắn sắc mặt. Lương trước hắn tìm được ta thời điểm, ta một thân pháp thuật thần thông đã sớm quá hắn, nơi đó còn sợ hắn. Ta tâm cùng nhau, Vương Minh liền vòng đến đại điện lúc sau, từ chân ngang mở ra cửa sổ chui đi vào. Đen nhánh đại điện trùng chỉ có tam thanh án thượng một trản trường minh đang bất diệt, mặc sầu liền chiếm cư ở trên án, đỏ tươi lân giáp ở trong tối đạm ánh đèn làm nổi bật hạ, có loại máu lưu động cảm giác. Vương Minh tráng lá gan, đem trong lòng ngực trang linh hạc tiên bình sứ móc ra tới, đảo ra nửa bình đồ ở tùy tay tìm tới một cây trường côn thượng. Án thượng trừ bỏ một chồng đạo thư, cũng chỉ có tam dạng đồ vật, một mặt minh khắc cổ sơ văn tự ngọc bài, một chi ngoại hình giống như thon dài linh vũ trường kiếm, một cái không biết là gì đó hắc lưu ly hạt châu. Xích luyện đại sa mạc sầu chiếm cư ở bên cạnh, thẳng đến Vương Minh lấy đồ có linh hạc tiên gậy gộc đuổi hắn, mới lười biếng trượt đi xuống. Vương Minh tim đập thêm, hô hấp dồn dập, vội vàng tìm kiếm một chút, hiện Trần Ngang lưu lại đạo thư tất cả đều là trên thị trường một ít đạo tịch sau, đem kia tam dạng đồ vật ôm vào trong ngực, cũng không quay đầu lại thoát đi đại điện. Mạc sầu chỉ là ở bên cạnh dùng một loại nhìn ngốc bức ánh mắt, nhìn hắn rời đi, sau đó tiếp tục về tới kia án thượng, đương nhiên lần này cần là còn có người tới. Đối mặt chính là một con hung tàn đáng sợ linh thú. Trần Ngang đứng ở Tê Hà Sơn Thanh Phong Nham Thượng, thả ra trường minh đăng diễm ở Nguyệt Hoa Hạ rèn luyện Thái Dương chân hỏa, cảm giác được chính mình lưu lại cấm bị xúc động, lộ ra một tia hiểu rõ tươi cười. Trường minh đăng diễm ở Tê Hà Sơn vô tận Nguyệt Hoa trung mài rũa đi ban ngày hấp thu Thái Dương chân hỏa táo tính, lại lần nữa khôi phục ôn nhuận thanh tịnh chân linh nói tính sau, Trần Ngang liền đem nó thu hồi đan điền trung. Ngược lại phun ra một quyển thiên hà pháp lực, ở Nguyệt Hoa trung chậm rãi rèn luyện, tăng tiến này bản chất. Đồng thời này mãn sơn ánh trăng cùng thiên hà hòa lẫn, từ từ nguyệt hoa cùng thiên hà pháp lực giao hòa thuần hóa, mang theo nhẹ nhẹ hư không linh khí cùng sao trời chi lực, một lần nữa chiếu vào Tê Hà trên núi, mãn sơn cỏ cây xanh um tươi tốt, đắm chìm trong thiên hà ánh trăng trung, tẩm bổ một phương địa mạch. Tê Hà trong quan lôi thôi hòa thượng ngồi ngay ngắn xương phòng trung thiền định, cùng tháng quang từ cửa sổ trung chiếu đến hắn trên người thời điểm, chỉ thấy một cái kim cơ ngọc cốt, cả người chạy xuôi thanh tịnh lưu ly quang người ngồi ngay ngắn ở dưới ánh trăng. nơi đó còn có nửa điểm lôi thôi bóng dáng. Nguyệt Hoa triệt chiếu lưu ly thân, chiếu hòa thượng bảo tướng trang nghiêm, hòa thượng lưu ly pháp thân hơi hơi mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ sai biến toàn sơn ánh trăng, kê tán thường nói, đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, đạo hưu lấy thiên địa chi tinh hoa mà không thương vạn loại, tạo hóa chính mình, cũng tạo hóa chúng sinh vạn vật, quả thật là huyền môn chính tông, đại đạo đích truyền. Dung nhập ánh trăng trung, cấu kết địa mạch, chảy xuôi ở toàn bộ Tê Hà trên núi Thiên Hà pháp lực, tinh tế trải vớt này phiến linh tú phúc địa thiên địa nguyên khí, địa mạch thủy mạch, thông dòng hóa đi địa mạch trùng trầm tích âm khí đen đủi, tựa như một cái dòng suối giống nhau, không tiếng động tẩm bổ này phương thiên địa vạn vật, xúc tiến địa mạch tuần hoàn. Này một đêm chi công, làm này phiến Tê Hà thịnh cảnh, 30 năm nội đều vô có suy kiệt hối nhiễm khả năng. Chờ đến đông phương mặt trời mới mọc sơ thăng, trần ngang thải xong mây tia sau, Thiên Hà pháp lực mới một lần nữa hiện hóa ra tới, từng giọt như ánh trăng giống nhau thanh triệt chân thủy, từ Thiên Hà trung chảy ra, bị Trần Ngang dùng một cái luyện chế vài phần cấm chế bình ngọc thu nạp, lay động, cái chai nhẹ nếu không có gì, nhưng ngọc chất lại trong sáng vài phần. Đây là Thiên Hà bảy đại chân thủy chi nhất Thái Âm chân thủy, sáng choang thấm nhuần, thanh tịnh vô cấu, bản chất nhất thanh, dù sao cũng là ánh trăng Thái Âm chi lực biến thành, có nhẹ thanh âm nhu chi đức. Không giống cùng nó cùng liệt Thiên Hà bảy đại chân thủy thiên nhất chân thủy giống nhau trầm trọng. Một giọt hóa khai đó là một đạo hồ nước con sông. Lại có điểm điểm bạch sa như sương mù như lộ, cũng từ Thiên Hà xa xuất hạ, làm theo bị Trần Ngang thu, đây là mà nguyên thạch đũ, nhất giỏi về tẩm bổ chân khí, đền bù tiên thiên không đủ, trấn áp tâm ma, lại có thể tạo hóa một tính thiên tài địa bảo, dục sinh cỏ cây, diệu dụng vô cùng. Thái Âm chân thủy tuy rằng là có tích, mà nguyên thạch nhũ hơi chút nhiều một ít, nhưng cũng chỉ có hơn 20 tích, nhìn như không nhiều lắm. Nhưng là nếu là làm Tê Hà trong quan cái kia lôi thôi lão hòa thượng thấy, chỉ sợ muốn chấn động, nói cái gì cũng muốn hướng Trần Ngang thảo tới một ít, bực này chí bảo nếu không có cơ duyên xảo hợp, rất khó tạo thành, mấy trăm năm vất vả, cũng là có thể thu thập như vậy 3 năm tích thôi, nơi đó sẽ giống Trần Ngang như vậy một đêm gian được đến nhiều. Như vậy, Thái Âm chân thủy phải dùng chân khí từ ánh trăng trung trích, một người tu sĩ tán tiên, nếu không có công pháp tương hợp, 100 năm làm việc cực nhọc cũng là có thể đến 2-3 tích thôi. Kia mà nguyên thạch nhũ càng là khó được, nó lại danh mà nguyên tiên nhũ, ngại địa mạch tạo hóa tinh nguyên, chỉ có địa long xoay người địa mạch kịch biến thời điểm mới có cơ hội thu thập. Vật ấy đạt được quá trình có thương tích thiên hợp, nếu không có cơ duyên xảo hợp, tu sĩ là 100 triệu không dám thu thập. Cũng chính là Trần Ngang như vậy thiên hà pháp lực trời sinh thân cận bảy đại chân thủy, thần diệu thần quái không thua thiên phủ chân truyền người, mới có thể như thế dễ dàng thu thập nguyệt hoa trung Thái Âm chân thủy. Mà nguyên tiên nhũ còn lại là trải vớt địa mạch khi hóa giải tối tâm chi khí sản phẩm phụ, Trần Ngang lần này đã hao hết địa mạch 100 năm tích lũy, liền tính hắn, lại tưởng thu thập cũng là không thể. Chương 10, Thiên Khải tạo hóa ngọc hạt sen, Bạch Dương chân nhân lưu đồ giải. Vương Minh bọc hắn từ đại điện trung trộm tới đồ vật, vội vàng hướng xem ngoài cửa đi đến, nhưng hắn mới vừa đi đến Lý Ninh bọn họ nơi trong viện, liền thấy thúc phụ Vương Thường Lạc đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm chờ hắn. Nhìn đến hắn đi tới, Vương Thường Lạc đổ ập xuống liền mắng, "Vương Minh, ngươi này không biết tốt xấu đồ vật, ta vì làm ngươi bái Lý Ninh vi sư, nói nhiều ít lời hay, lấy nhiều ít nhân tình. Ngươi Lý Ninh Lý thúc phụ, thân là uy trấn giang hồ tề lỗ tam anh chi, một thân công phu bao nhiêu người cầu đều học không tới. Liên ngươi này nghiệp chướng, không biết tốt xấu. Nếu không phải xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng, ta mới mặc kệ ngươi này phế vật." Vương Thường Lạc giận phất ống tay áo, uống đến, "Cho ta đi cùng Lý tiền bối xin lỗi. Nhưng dám có một câu làm trái, ta coi như không ngươi cái này chất nhi." Vương Minh trong lòng tựa như đánh nghiêng bình giấm chua, không biết nhiều ít chua sót, ủy khuất đồng loạt nảy lên trong lòng, hắn đỏ ngầu mặt, ngạnh cổ nói, "Ta là tu tiên đắc đạo hẳn giống, mới không cần đi học trên giang hồ ngoạn ý nhi." Vương Thường Lạc bị hắn tức giận đến thiếu chút nữa muốn đá chết tiểu tử này, e ngại phụ thân hắn quan hệ, mới không có động thủ, nhưng cũng không nghĩ có lý sẽ hắn, liền xua tay nói, "Ngươi lăn bãi, ta coi như không ngươi cái này chất nhi." Hắn lời này nói vốn là khí lời nói, không nghĩ tới lại chọc giận tiểu tử này. Vương Minh cười lạnh nói, "Lăn liền lăn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mặc khinh ta thiếu niên nghèo, ta Vương Minh tương lai tất có thành tựu, đến lúc đó ngươi không lo ta là chất nhi, ta lại còn cứ gọi ngươi một tiếng thúc phụ. Thúc phụ, chúng ta có duyên gặp lại." Dứt lời, liền phủi tay rời đi. Vương Minh đánh cắp Trần Ngang tàng bảo, vốn gì cũng không dám ở chỗ này đãi đi xuống, thúc phụ đuổi hắn đi vừa lúc hợp hắn ý, lại nói hắn cũng là khó thở, thúc phụ khinh thường hắn, Lý Ninh cáo hắn trạng. Ở cái này chưa kinh thế sự thiếu niên xem ra, thật sự là trong thiên hạ lại hủy khuất bất quá sự, thật giống như trong lúc nhất thời chúng bạn xa lánh, gặp hiểu rõ không được đả kích. Hắn bạt túc liền buồn, một phương diện là nội tâm sợ hãi Trần Ngang trở về, bên kia là trong lòng bị phẫn. người thiếu niên sức của đôi bàn chân đủ kiện, liên tục chạy vội một canh giờ mới cảm giác mệt mỏi. Lúc này Ly Tê Hà xem đã có một khoảng cách, hắn thất tha thất thểu chạy ở trên đường núi, quay đầu lại xem xét mặt sau động tinh thời điểm, không phát hiện một chỗ thấp bé có cây, bị xây trên mặt đất, tay đều sắt phá. Vương Minh nghe được ngực truyền đến răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, trong lòng hoảng cấp, chạy nhanh đem ngực cất giấu đồ vật móc ra tới, trường linh trường kiếm tính chất sắc nhọn, lại thập phần mềm mại, bị hắn triền ở trên eo coi như nhuyễn kiếm, nhưng ngực chỗ lưu ly hát châu cùng ngọc bài lại miễn cho không được đã chịu va chạm. Vương Minh móc ra tới thời điểm, ngọc bài đã cắt thành hai đoạn. Cầm cắt thành hai đoạn ngọc bài, Vương Minh trong lòng là lại cấp lại bực, nghĩ vậy mấy ngày chịu đựng xem thường cùng ủy khuất, không khỏi phóng sinh khóc lớn, máu tươi đầm địa đôi tay cầm kia hai đoạn ngọc bài. Tức khắc, ngọc bài thượng máu thẩm thấu tới rồi ngọc chất bên trong, dần dần thả ra nhàn nhạt quang hoa. Vương Minh trong đầu vang lên một cái giản mua thanh âm, trước có Hồng Quân sau có Thiên, Thiên Khải đạo quân còn ở phía trước. Tam giáo phía trước truyền pháp hội, khai thiên lúc sau đệ nhất tiên. Tự Thiên Khải đạo quân lưu lại ta lúc sau, đã 1800 cái nguyên hội. Tiểu tử, chính là ngươi đem ta đánh thức sao? Vương Minh đại kinh thất sắc, run giọng hỏi, ngươi là ai? Là kia Tê Hà xem đạo sĩ người nào? Ta không phải người. Ta là khai thiên là lúc Thiên Khải đạo quân tháo xuống một viên tạo hóa thanh liên hạt sen, bởi vì bản cổ chân nhân khai thiên tuyệt ta mệnh số, cho nên tính cái vật chết, không tính người. Thiên Khải đạo quân rời đi này phương vũ trụ sau, lưu lại ta làm cơ duyên. Tiểu tử, ngươi chính là người có duyên sao? Cái kia giản mùa thanh âm nói, là ta. Vương Minh tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nhưng là nơi đó sẽ cự tuyệt, mừng rỡ như điên trả lời. Không, ngươi không phải. Tạo hóa hạt sen thanh âm tựa như một gáo nước lạnh từ hắn trên đầu tưới xuống dưới, Vương Minh kích động hét lớn, ta như thế nào sẽ không phải? Ngươi liền tiên nhân đều không phải, như thế nào tính thượng người có duyên? Phàm nhân, mục thạch xuẩn vật giống nhau đồ vật, cũng coi như là người sao. Ta nói cho tiểu tử ngươi, nguyên thần chưa thành, thọ nguyên hữu hạn đồ vật, đối với chúng ta tới nói triều sinh tịch chết, căn bản không tính người. Ta đánh cái ngủ gật ngươi liền chết giả, cũng muốn cho ta đem ngươi đường người xem. Lời này chẳng những không có làm Vương Minh rút lui coi trật tự, ngược lại làm hắn phấn chấn lên, tiên nhân dưới đều không tính người, đây là kiểu gì khó lường cơ duyên a. Lập tức dùng ra cả người thủ đoạn, cùng tạo hóa hạt sen đáp lời, mọi cách lời hay mới làm nó nhận chính mình làm cá nhân, có chút cơ duyên. Người thành tiên phía trước, mơ tưởng sai sử ta, Thiên Khải đạo quân lưu lại đại đạo tiên tịch, tiên thiên linh bảo, ngươi cũng vô pháp sở chạm. Xem ngươi ở 1800 cái nguyên hội sau, cái thứ nhất tìm được ta phân thượng, có thể chỉ điểm ngươi một ít cơ duyên, nếu là ngươi có cái kia tư chất, có thể rút đi phàm thể, đạt được tiên tịch, là có thể luyện hóa ta, nếu không, liền chờ ngươi chết già sau, ta tự hành bay đi tìm kiếm người có duyên. Vương Minh tự nhiên mọi cách lời hay nói tẫn, đêm này cao ngạo tạo hóa hạt sen trấn an xuống dưới, hắn đôi hắn cha cũng chưa như vậy cung kính quá. Thật cẩn thận thử nói, tạo hóa, ngươi bản thể là này ngọc bài sao? Tạo hóa đồng tử cười lạnh nói, bổn tọa bản thể trải qua khai thiên đại kiếp nạn đều không thương không hủy, sẽ là cái này xuẩn vật. Ngươi hảo hảo tìm xem, bổn tọa bản thể là một viên ngọc sắc hạt sen, là hỗn độn đệ nhất trí bảo, tạo hóa thanh liên bạch ngọc hạt sen, tiên thiên thần ma sinh ra, nếu không phải gặp thiên ghét, bị tuyệt mệnh số sinh cơ, tam thanh trung đường có ta một tôn vị. Vương Minh bị nó lai lịch hái hai mắt hôn, việt cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc ở tách ra ngọc bài trung gian hiện màu sắc giống nhau như lúc hạt sen, nhìn hạt sen biến mất ở chính mình trên tay. Vương Minh vạn phần khẩn trương hỏi, tạo hóa ngươi còn ở sao? Ở. Tạo hóa lạnh nhạt nói. Vương Minh xem nó không nghĩ để ý tới chính mình bộ dáng, cuối cùng buông cuối cùng một phần cẩn thận, cái này lai lịch không rõ đồ vật nếu chướng mắt chính mình, kia hơn phân nửa không phải là chuyên môn dùng để hại chính mình, lại nói chính mình chỉ là một phàm nhân, lại có cái gì đáng giá cái loại này trình tự cao nhân tinh kế. Đến nỗi Trần Ngang, hắn căn bản không cảm thấy Trần Ngang có như vậy năng lực. Tạo hóa. Ta yêu cầu tiên nhập đạo, nhưng có công pháp bí tịch. Ta biết đến công pháp, thấp nhất yêu cầu cũng muốn là cái tiên nhân, ngươi vẫn là không cần đua đòi, tại đây phương thế giới tìm kiếm đi. Căn cứ ta suy tính, ngươi cơ duyên ở ống thông gió sơn Bạch Dương nhai hoa vũ động bích phía trên, nơi đó có trước cổ tiên nhân Bạch Dương chân nhân lưu tại mặt trên 364 cái bất đồng tư thế hình người đổ phổ, lại danh Bạch Dương đồ giải, chính là thế giới này người tu đạo đánh hạ căn cơ đệ nhất pháp môn. Giờ khắc này Vương Minh mừng rỡ như điên. Hắn vội vàng truy vấn nói, kia ống thông gió sơn ở nơi nào? Trước không đổi, ngươi trừ bỏ cùng bổn đồng tử có chút duyên phận, khí vận mệnh số thật sự nông cạn, căn bản gánh vác không dậy nổi như vậy kỳ ngộ. Ngươi nếu là ỷ vào ta trợ giúp tiến đến nói, duyên phận nông cạn tất trước xúc ngoại kiếp, đưa tới cửa bên yêu nhân nhìn trộm, cửu tử nhất sinh. Ngươi nếu muốn cùng Bạch Dương chân nhân kết duyên, trước đến. Chương 11, Thái Âm chân thủy luyện lưu ly, lôi thôi hỏa thượng luật cũ thân. Trần Ngang viễn trình thao túng tạo hóa đồng tử, khoảnh khắc chi gian liền cấp Vương Minh này xuẩn bức thiếu niên, thiết hạ vô cùng mài giũa, cần phải làm hắn ở tới chạy bằng khí sơn phía trước cùng Bạch Dương chân nhân kết hạ duyên phận, bổn giới tiên nhân truyền thừa đạo thống, cố nhiên thiên hướng với cố nhân chuyển thế hoặc mấy đời nối tiếp nhau tu hành chính đạo tu sĩ, nhưng cũng không bài xích người có duyên đạt được đạo thống. Đến nỗi Vương Minh có phải hay không người có duyên, liền tính hắn không phải, Trần Ngang cũng có vô số thủ đoạn làm hắn là, đơn giản chính là quá trình khúc chết một ít thôi, nhưng lăn lộn lại không phải hắn, liền hồn nhiên không bỏ trong lòng. Lệ Hành lợi dụng sáng sớm ánh mặt trời trung trích Thái Dương chân hỏa, rèn luyện quá dài đèn sáng diễm, Trần Ngang thả người hóa thành cầu vồng về tới Tê Hà trong quan. Chính đuổi kịp Lý Ninh đám người hướng hắn cáo biệt, liền đưa bọn họ đi xem ngoài cửa, trên đường nhìn thấy Vương Thường Lạc xem chính mình ánh mắt có gì, hơi cân nhắc một chút liền minh bạch lại đây, nguyên lai Vương Thường Lạc đã đoán được Vương Minh làm cái gì, dù sao cũng là vào Nam ra Bắc mối thương, Vương Minh lộ ra sơ hở lại không ít, trở về hơi suy nghĩ một chút, liền có thể đoán được. Chỉ là hắn ở Trần Ngang trước mặt giả ngu, Trần Ngang cũng mừng rỡ hắn giả ngu, dù sao ngày sau xui xẻo tuyệt không phải Trần Ngang. Lúc này đã qua tu hành tốt nhất thời điểm, thiên địa nguyên khí từ sáng sớm thanh tịnh, chuyển vì giữa trưa sao động, vừa lúc lôi thôi hòa thượng làm xong thần khóa ở trong sân quét sái, nhìn đến Trần Ngang liền cười nói, hôm qua ngươi lột kia mạnh đạo nhân ái điểu lông chim, kia hóa là cái chân chất tính tình, chỉ sợ sẽ không cùng ngươi làm hưu. Chính là hắn tưởng một sự nhịn chín sự lành, ta cũng không chịu. Hắn túng điểu thương xà 10 năm, ta linh thức chưa phục khi không thể cùng hắn so đo, hiện tại chẳng lẽ liền một bút sốc quá. Nào có loại chuyện tốt này? Trần Ngang làm cười lạnh nói. Ai? Lôi thôi hòa thượng thở dài nói, hà tất làm loại này khí phách chi tranh. Duyên phận một vật, tuyệt không thể tả. Gió nổi lên thanh bình chi mạng, kiếp số phát với hơi hào, chúng ta người tu đạo lại không phải có cây đá cứng, nếu không vì khí phách sở động, như thế nào có thể kết giao thiên hạ đạo hữu? Kia mạnh đạo nhân nếu là có duyên đạo hữu, tự nhiên có thể hóa thù thành bạn, làm ta may mắn kết bạn một vị đạo hữu, nếu là kiếp trước oan gia, liền có thể ứng kiếp mà thượng, kiếm luận cao thấp. Trần Ngang không chút nào để ý nói. Lôi thôi hòa thượng cáo khổ nói, cũng thế, cũng thế. Ta tốt xấu cùng các ngươi hai cái đều có chút giao tình, đến lúc đó từ ta từ giữa cứu vãn, miễn cho trên đời này có kết một phần ác duyên. Ác nhân hậu quả xấu, tích lũy nhiều đó là thế gian kiếp số, nếu không phải Hỗn Nguyên đạo hữu quá mức bẻ thẳng, môn hạ tốt xấu lẫn lộn, ác nghiệt sâu nặng, gì đến nỗi cùng Nam Y. Thủ chính vong thất, diệt cỏ tận gốc. Trần Ngang nhàn nhạt nói, há có thể thất chúng ta kiếm hiệp khát vọng. Lôi thôi hòa thượng thấy hai người đứng ở trong viện có rất nhiều không ổn, liền tiếp đón Trần Ngang đến hắn sương phòng, dâng lên dạ trà, hai người tuy rằng đã là cũ thức, nhưng rốt cuộc khi đó Trần Ngang nguyên thần chưa trở về vị trí cũ, tâm tư mông muội, cho nên có chút giao tình, nhưng lại chưa từng bắt chuyện quá, hôm nay chậm rãi luận chút tu hành ý chính, pháp môn, cụ đều rất có thu hoạch. Trần Ngang mới biết được lôi thôi hòa thượng pháp hiệu tịnh mình, quá khứ là bên cạnh Tê Hà tự xuất gia tăng nhân, sau lại bởi vì trong chùa tăng nhân tranh quyền đoạt lợi, bị đuổi ra chùa miếu, Tê Hà xem lão đạo sĩ cùng hắn có chút giao tình, liền thỉnh hắn tạm trú tại đây. Buồn cười Tê Hà tự toàn chùa trên dưới một đám phàm cốt tục tăng, cư nhiên liền đem duy nhất có đạo hạnh Tịnh Minh đuổi đi ra ngoài, bất quá này phiên luận đạo, nhưng thật ra làm Trần Ngang khuy phá Tịnh Minh theo hầu, biết hắn cung phụng chính là Đông Phương Dược Sư Như Lai bản tôn, tu chính là Tịnh Lưu Ly Nhật Nguyệt Quang Như Lai pháp thân, chú ý cái thanh tịnh không ngại, lưu ly không nhiễm. Đáng tiếc cùng Tịnh Minh tính tình không hợp, cùng phi thăng có ngại. Tịnh Minh là cái thú vị tính tình, không giống này thế đại bộ phận Phật môn đại đức giống nhau, cao thâm mục nạp, đã có vài phần giống tế điên hòa thượng tính cách, là cái mệt lười tính tình, một thân lôi thôi lít thiết, cố tình tu chính là thành tịnh lưu ly pháp thân. Trần Ngang niệm cập hắn đối chính mình buông xuống thể mông muội khi chiếu cố, liền chuyển qua đề tài nói, ta linh thức chưa phục khi, luôn luôn thừa ngươi chiếu cố, ta cũng không có gì hảo hồi báo, hôm qua rèn luyện một ít thái âm chân thủy, chính hợp ngươi tịnh lưu ly nhật nguyệt quang pháp thân, ngươi cứ việc nhận lấy. Tịnh Minh tự nhiên sẽ không biết này vũ nội bảy đại chân thủy thanh danh, nhưng bảy đại chân thủy kiểu gì chân quý, thiên không sinh địa không dài, chỉ có công pháp tương hợp tu sĩ có thể lấy nguyên thần pháp lực thu thập một ít. Đông Hải Tử Vân cung chúng có một cháp thiên một kim mẫu lưu lại thiên nhất chân thủy, liền đưa tới nhiều ít chính tà cao nhân nhìn trộm, dục cầu vài dọn, hóa hợp nhà mình kiếp nạn. Càng không cần phải nói loại này chính hợp nhà mình pháp thân chân thủy, chính là Tịnh Minh lấy chính mình khổ tâm 300 năm pháp bảo đi đổi, cũng không nhất định có thể đả động người khác đổi vài giọt người khác tế luyện pháp bảo hơn phân nửa cùng nhà mình không hợp, nào có loại này diệu dụng vô cùng trời sinh chân thủy hữu dụng. Nếu là Tịnh Minh xá đi 100 năm làm việc cực nhọc không cần, nhưng thật ra có thể rèn luyện vài giọt, nhưng là tu sĩ một đám đem đạo hạnh tu vi xem thành trong mắt giống nhau, lại có ai sẽ vì ngoại vật thiên tài khổ háo tự thân tu hành. Tịnh Minh nghĩ tới nghĩ lui, chung quy chống đẩy không thể, chỉ phải ra mặt dày nhận lấy nói, hòa thượng ta mấy năm nay nguyên thần sao động, nghĩ đến bởi vì thải thái dương chân hỏa rèn luyện pháp thân quá mức nóng nảy, mất thanh tịnh bình thản buồn ý, tịnh lưu ly pháp thân tính nóng sao động, vốn tưởng rằng muốn đi điền hải nhãn trăm năm, lấy hợp biết bơi vượt qua hỏa kiếp, nhưng có đạo hưu thân tặng thái âm chân thủy, hòa thượng ít ngày nữa liền có thể rút đi tính nóng, trở về thanh tịnh. Lại đạo hữu độ này một kiếp. Tịnh Minh chắp tay trước ngực, khen. Hai người trải qua lần này, tình nghĩa càng tiến một tầng, một ít tương đối bí ẩn việc cũng có thể nói chuyện với nhau. Trần ngang đến là từ Tịnh Minh hòa thượng trong miệng đã biết rất nhiều mấy năm gần đây tu hành giới rất nhiều sự, lại đến Tịnh Minh tặng cho rất nhiều Tê Hà Sơn thải linh dược, trò chuyện với nhau chính hoang gian. Trần ngang tâm niệm vừa động, biết có việc quan chính mình sự tình phát sinh, liền nhắm mắt suy tính lên. Đạo hữu chính là tính đến cái gì? Tịnh Minh quan tâm hỏi. Trần ngang lắc đầu nói, không sao, chỉ là này thế trước kia một ít lo lắng, nói đến cũng cùng đạo hữu có quan hệ. Lại nói Lý Ninh đám người rời đi Tê Hà xem sau, một đường hướng dưới chân núi bước vào, trên đường đi qua Tê Hà hổ phong Bích Vân Đỉnh, Lý Ninh tam huynh đệ cố nhiên là nội gia cao thủ xuất thân, sức của đôi bàn chân nhẹ nhàng, nhưng đoàn người phần lớn là người thường, càng có Vương Thường Lạc cái này sống trong nhung lụa chủ nhân, đã mỏi mệt bất kham, không thể không ở trong đỉnh tạm nghỉ. Lý Ninh xuyến khẩu khí công phu, lại thấy một đám người lung lay hướng trên núi tới, lúc này đã tiếp cận chính ngọ, ở mau đến Bích Vân Đỉnh thời điểm, liền nghe thấy có người kêu rên nói, mau, mau, mau đến bên cạnh đem ta buông xuống. Lại muốn mệnh lâu. Một cái tơ vàng trúc kiệu nhỏ đã bị ta xuống dưới, một cái đầy mặt hồng trần mặt trắng từ bên trong kiệu chui ra tới, nhìn đến Lý Ninh đám người, liền mắng, như thế nào còn có người tại đây, mau cho ta đem bọn họ đuổi đi xuống. Bên cạnh một cái quê quán người chạy nhanh giữ chặt hắn, tiến đến hắn bên tai nói, giải viên ngoại, bọn họ nhưng chọc không được. Có chút trong trốn giang hồ cao thủ, thân phận bất phàm a. Sau đó cái kia đầy mặt hồng trần giải viên ngoại liền thứ hô thở dốc, không hề nói cái gì. Cái kia quê quán người đi lên cấp Lý Ninh bọn họ bồi tội, Vương Thường Lạc là cái đại thương nhân, trên đường căn cứ hỏa khí sinh tài tâm tư, vô tâm nhiều chuyện, liền không có so đo. Nhưng Lý Ninh lại nhìn chằm chằm cái kia giải viên ngoại, loáng thoáng nghĩ tới cái gì. Tới rồi chính ngọ, cái kia giải viên ngoại bỗng nhiên kêu thảm thiết lên. Hắn cả người đỏ đậm, phảng phất bị hỏa bỏng cháy, đau đầy đất lan lộn, hô to nói, thông giết ta cũng. Ta sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tử, ta muốn hắn cả nhà chết hết. Đau chết ta lạp. Hắn đau trên mặt dữ tợn đều run lên lên, cắn răng nói, giết hắn. Nhất định phải cho ta lột cái kia xà ra. Lao ra ta hận không thể thực này thịt, tầm này ra. Chương 12, sát âm quỷ Lý Ninh báo tin, thi thủ đoạn độc gác trần ngang trừ gian. Hồng trần mặt trên, buổi trưa như lửa đốt thân. Đây đúng là ngày xưa kia hôn tiểu tử Vương Minh sở chung rắn nước độc a. Lý Ninh thầm nghĩ, nghe hắn đau hô, tựa hồ cùng Tê Hà xem có quan hệ, chỉ sợ là thương ở Tê Hà xem đạo sĩ đại xà trong miệng, hôm nay ý đổ đến không tốt. Kia giải viên ngoại nhìn qua cũng không phải cái gì người tốt, tuy rằng Tê Hà xem tiểu đạo sĩ có chút pháp thuật, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Tê Hà xem đạo sĩ cùng ta có tặng dược tri ân, nếu biết được việc này, ta tuyệt không có thể ngồi yên. Lý Ninh trong lòng hạ quyết tâm, liền công đạo Vương Thường Lạc một tiếng. Hướng một khắc giai đoạn tha một vòng, tránh đi giải viên ngoại mang đến người thái mắt, mới thi triển thân pháp hướng Tê Hà xem đi. Lý Ninh khinh công cực nhanh, đoàn người đi rồi nửa ngày đường núi hắn khoảnh khắc liền đi xong rồi, đẩy ra Tê Hà xem đại môn, liền nghe được nội viện có người hô chính mình nói, Lý Thí Chủ, tới nơi này. Nghe vậy qua đi, lại nhìn đến Trần Ngang mỉm cười ngồi ở lôi thôi hòa thượng đối diện, nhàn nhã phẩm trà. Lý Ninh lập tức đem chính mình chứng kiến cùng hai người nói. Lôi thôi hòa thượng nghe xong thở dài nói, kia giải tú tài là Tê Hà dưới chân núi Kim Lăng trong thành một cái ác ôn, trong nhà ban đầu liền có chút thế lực, chúng tú tài sau càng thêm càng vô pháp vô thiên. Trước đó vài ngày lão quan chủ đưa tang, liền làm người này khuy đến trong quan hư thật, nổi lên bá chiếm xem sản tâm tư. Kim Lăng trong thành đại quan quý nhân thật nhiều, hắn không dám vọng động, nhưng là này Tê Hà xem xa xôi yên lặng, liền có rất nhiều bất lương tâm tư. Ngày ấy mạnh mẽ tiến đến, bị xích luyện đại xà gây thương tích. Ta tổn từ bi chi tâm, hóa tan hắn độc khí. Vốn định lược thi khiển trách, đều hắn thu này đó bất lương tâm tư. Há liêu người này gian ngoan không hóa. Trần Ngang nghe vậy chỉ là cười cười, đối Lý Ninh nói, đi, chúng ta đi gặp vị này giải tú tài. Lý Ninh sửng sốt, nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới nói, tiểu đạo trưởng không ở nơi này chờ hắn đi lên, vạch trần hắn bất lương tâm tư, sau đó khiển trách một phen sao. Chúng ta người tu đạo nào có nhiều như vậy thời gian so đo. Trần Ngang cười lạnh nói, nếu là nhiều lần đều như kia hòa thượng giống nhau. Tồn phổ độ thế nhân tâm tư, còn lấy cái gì thời gian tu đạo. Lần này làm ngươi kiến thức một chút, người tu đạo chẳng những có từ bi tâm địa, cũng có sát phạt thủ đoạn. Trừ ác tức là dương thiện. Kẻ hèn phố phường một ác nhân thôi, đối hắn dùng cái gì thủ đoạn. Chúng ta đi xuống câu hắn hồn, tinh tế khảo vấn một phen, nếu là còn có một tia nhưng cứu, khiến cho này hòa thượng chậm rãi độ hóa hắn, nếu là tội ác tày trời, khiến cho hắn lập tức hết nợ. Nay buổi nói chuyện nói bên cạnh lôi thôi hòa thượng liên tục lắc đầu, không thể nời hà, nhưng Trần Ngang vẫn là đứng dậy đi đầu hướng dưới chân núi đi đến, Lý Ninh chỉ phải đuổi kịp, Trần Ngang cước chỉnh so Lý Ninh càng mau, bất quá tu gì, liền trông thấy Bích Vân Đỉnh, cái kia đỉnh, Lý Ninh còn có thể nghe được giải tú tài hừ hừ thanh. Trần Ngang tới cực nhanh, trong đỉnh mọi người còn không kịp phản ứng, Chu Thuần nhìn đến hắn kinh ngạc đứng lên, thẳng đến Trần Ngang vẻ mặt hờ hững bước vào trong đỉnh. Tiến đến báo thù rửa hận giải tú tài mới vừa rồi mơ mơ màng màng phục hồi tinh thần lại, hắn toàn thân sưng vụ, nhìn đến Trần Ngang đứng ở trước mặt hắn, nửa ngày cũng chưa nhận ra được. Là ngươi. Chờ đến hắn nhận ra tới cái này làm hại chính mình sinh tử không thể tiểu đạo sĩ, lập tức lửa giận hướng hôn lý trí, quát lên, các ngươi còn thất thần làm gì, mau đem hắn bắt lấy. Ai dám? Chu Thuần thấy thế cũng rút ra chính mình đao. Kia giải tú tài mang đến người không biết hắn lợi hại, vỗ tay nhắc tới đao kiếm liền phải đi lên. Đem kia nhìn qua cũng không có cái gì công phu tiểu đạo sĩ ấn đảo, giao cho nhà mình lao ra thu thập, kia giải tú tài cũng không phải giống nhau cường hào, hắn kết giao mấy cái bằng hữu đều là trên giang hồ nổi danh độc hành đạo tặc, đều cùng nhau tiến đến vì hắn chống lưng báo thủ. Trần Ngang nhìn quét liếc mắt một cái, cư nhiên có hai cái giấu giếm kiếm hiệp thủ đoạn kẻ cắp, cũng luyện một chút pha tạp pháp lực, nhưng nhiều nhất cũng là có thể thi triển một ít cắt bay đá chạy, đánh người một cái trở tay không kịp, còn không bằng Lý Ninh ám khí lợi hại. Tùy tay một đạo pháp lực đánh ra, đem những người này toàn bộ định trụ. Hai Chu Thuần cùng kia giải tú tài vội vã im miệng, kinh nghi bất định nhìn Trần Ngang, kia giải tú tài bài trừ vẻ tươi cười, khổ ba ba nói, nguyên lai là tiên trưởng tới đây, tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm tiên trưởng. Nhưng tiểu nhân lần này cũng không ác ý, chỉ là một ít hiểu lầm mà thôi, hắn trong bụng quay cuồng rất nhiều tính kế, liền nghĩ đem trước mắt loại này xấu hổ trạng hướng lừa gạt qua đi. Há Liêu Trần Ngang cũng không để ý đến hắn, mà là một đạo pháp lực câu những cái đó bị định trụ tay đấm. Trợ quyền người hồn phách, ở trước mặt mọi người dùng pháp lực bọc một cái màu đen hồn phách, tinh tế khảo vấn lên, phàm là có người nói thật không minh bạch, trong lời nói mơ hồ, liền một đạo trưởng mình đang diễm thiêu đi lên, nương nướng này đó hồn phách liên tục kêu thảm thiết, đem chính mình tổ tông 18 bối ý nghĩ xấu đều đổ ra tới. Hắn hỏi cực nhanh, chỉ cần hỏi ra có người bắt cướp, hư đến trong xương cốt, hỏi ra người bị hại tên, chỗ ở lúc sau, hết thể tùy tay phất một cái, đánh tan hồn phách, lại đi hỏi tiếp theo cái. Như vậy xuống dưới, một hồi công phu, trên mặt đất đã nằm xuống 7-8 cái không có hồn phách thân thể, xem người bên cạnh trong xương cốt phát lạnh. Vương Thường Lạc càng là bị dọa đến tránh ở trong đám người, không dám nhìn Trần Ngang. Chu Thuần cũng mí mắt thằng nhảy, hắn đến không phải sợ hai Trần Ngang giết người như ma, những người này tới rồi hắn trong tay cũng là một đao hết nợ sự, nhưng là mắt thấy Trần Ngang câu hồn tán phách, đắn đo người linh hồn như thú đông giống nhau, bản năng cảm giác không khỏe. Cuối cùng giải tú tài càng là run như cây sấy, dưới háng phát ra một trận tanh tưởi. Lý Ninh vừa thấy đã sợ tới mức cất đái đều xuất hiện, giải tú tài không chờ Trần Ngang khảo vấn, liền đem nhà mình ác sự công đạo ra tới, dập đầu như đào tỏi, thề thành tâm hối cải, lại đối thiên thể rất nhiều ác độc lời thề, khóc kêu muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, làm rất nhiều việc thiện đền bù. Lý Ninh liền có chút không đành lòng chi ý, nhìn về phía Trần Ngang nói, nếu hắn có hối cải chi ý, không ngại tha hắn một lần, ngày sau lại có ác tích, không cần đạo trưởng ra tay, ta tự rước hắn đầu. Trần Ngang mỉm cười nói, như vậy không thể tốt hơn, nhưng ta trước chắc hắn một chút, hay không là thiệt tình ăn năn. Dứt lời không đợi Lý Ninh trả lời, liền câu hiểu biết tú tài hồn phách, vận dụng chút thủ đoạn làm hắn đem chính mình trong lòng tính kế đều nói ra, kia giải tú tài nhìn yếu đuối vô dụng, kỳ thật trong lòng rất nhiều ngon độc, nói ra đem Lý Ninh Chu Thuần giật nảy mình, chính là bọn họ một không cẩn thận, cũng muốn bị này đó độc kế tính kế. Giải tú tài nhìn yếu đuối sợ hãi, kỳ thật trong lòng đem bọn họ ra quyến đều tính kế thượng. Nghĩ chạy thoát đại nạn sau cái thứ nhất diệt trừ Lý Ninh Chu Thuần, chỉ sợ bọn họ giám sát, theo dõi hắn hành tích đăng báo cấp Trần Ngang, trong bụng mấy cái kịch bản nói ra, phụ nữ và trẻ em lao hấu đều ở hắn ngoan độc tâm tư tính kế chung, võ công so với hắn cao gấp 10 lần gấp 100 lần đều dễ dàng khó có thể chạy thoát. Lại thúc giục hỏi, lại có rất nhiều ác độc hành vi bị hắn giấu giếm, tất cả đều là sinh nhi tử không ngoan độc về đến nhà hành vi phạm tội. Lúc này không cần Trần Ngang hỏi lại, Lý Ninh cũng tự giễu cười. Huy đao chặt bỏ hiểu biết tú tài đầu, ôn quyền nói, tạ đạo trưởng đề điểm, hưởng chúng ta cũng là giang hồ hành tẩu quá lao nhân, lại thiếu chút nữa thất mắt bị hắn đã lừa gạt. Chương 13, Đô Đốc một nói truyền ba hiếu, võ đạo vạn pháp mãi quý tông. Chính tay đâm giải tú tài lúc sau, còn lại những cái đó tội không đến chết phó đồng, trợ quyền, bị Trần Ngang tất cả giao cho Lý Ninh xử lý, Lý Ninh cũng có thể nắm chắc chừng mực, hoặc là hơi khiển trách sau liền thả chạy, hoặc là bắt đi gặp quan. Trần Ngang xem hắn xử trí thích đáng, liền đối hắn nói, việc này còn muốn tạ ngươi thông thanh báo tin, trợ ta chấm dứt này hoạn. Vừa mới ta khảo vấn những người đó, biết được rất nhiều bị bọn họ hại khổ chủ, thỉnh ngươi giúp ta để những cái đó xuất sinh đầu đi tế cáo bọn họ, hảo trấn an những cái đó khổ chủ trên trời có linh thiêng, làm cho bọn họ người nhà giải thoát, nếu có sinh hoạt khó tế giả, liền thay ta giúp đỡ một phen, lấy toàn việc này nhân quả. Lý Ninh nghe vậy túc mục nói, tiểu đạo trưởng cao thượng, Lý Ninh đạo nghĩa không thể chối từ. Trần Ngang thở dài nói, trên đời thích môn chú ý nhân quả khoan thứ, ta luôn luôn khịt mũi coi thường, lấy ơn báo oán. Dùng cái gì trả ơn? Khoan thứ những cái đó tội ác tày trời người, lại nhưng không làm thất vọng bọn họ tàn hại khổ chủ. Nếu có từ bi chi tâm, lúc này lấy vô tội chịu khổ giả vì trước. Chỉ nguyện những cái đó vô tội giả, có thể buông quá khứ cực khổ, một lần nữa bắt đầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đột tử đầy đất thi thể liếc mắt một cái, cười lạnh nói, đến nỗi những người này, chết có ý nghĩa, mau thay. Mau thay. Nếu là có dư nghiệt chết thừa loại tiến đến báo thủ, liền ăn trước ta nhất kiếm, tánh mạng hai tán. Lời này nói lạnh nhạt lại khắc cốt, nhưng thật ra làm Lý Ninh đám người trong lòng dùng mình, biết hắn trừ ác chi tâm tiểu gì lãnh ngạnh như thiết. Thành công sắm vai ghét cái ác như kẻ thù chính đạo kiếm tiên, Trần Ngang đối Lý Ninh nói, ngươi trước có báo tin tri ân, sau lại trợ ta xử lý hậu sự, cho dù trong đó rất có khúc chết phiền thoái, vẫn không thay đổi sơ tâm. Ta kiếp trước không vào nói khi, là bác tống trên giang hồ nổi danh cao thủ, một thân công phu khổ tâm tạo nghệ, rất là bất phàm, nhân xưng Trần Đô Đốc đó là ta. Hiện giờ ta thấy ngươi là cái hảo tư chất, tuy rằng phá đồng thân không thể tu thượng thừa, tuổi đã cao, không có tiên đạo duyên phận, nhưng đủ có thể chuyển ta một thân võ nghệ, trừng gian trừ ác, hành hiệp trưởng nghĩa. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không học? Lý Ninh nghe được lời này, mới biết được trước mắt là nện xuống tới cơ duyên, tuy rằng Trần Ngang nhìn qua vẻ mặt tính trẻ con, là cái thiếu niên trang điểm, nhưng pháp lực cao cường, đã biết thời Tống liền lấy nhập đạo, tuổi không biết đại hắn vài tuổi, trong lòng cũng không có gì chướng ngại. Lập tức liền quỳ gối ở Trần Ngang trước mặt nói, thừa tiên trưởng chi tình, để mắt ta, Lý Ninh không dám không muốn. Bất quá ta có hai cái huynh đệ, thề vinh nhục cùng nhau, thỉnh ân sư rũ lòng thương. Trần Ngang tuy rằng không có cưỡng cầu hắn bái sư ý tứ, nhưng Lý Ninh kinh nghiệm giang hồ, chẳng phải biết đệ tử cùng người có duyên chi biệt. Không chịu bái sư, như thế nào có thể học được chân truyền. Lúc này tiền bối cao nhân đối diện hộ chi thấy rất nặng, nhiều ít dị phái kiếm tiên tư chất, căn cốt cụ vì xuất chúng. Lại bởi vì vô duyên huyền môn chính tông mà phi thăng vô vọng, nhiều lần phí thời gian. Không biết đau khổ cầu xin mấy đời, mới có thể thu vào huyền môn chính tông môn tưởng, phi thăng có hy vọng. Nhiều ít cửa bên cao nhân, pháp lực cao cường, lại bị huyền môn tiểu bối cầm bảo nhục nhã, đau khổ tu hành lại không cái kết quả, tứ cửu thiên kiếp chung một sợi hồn phách giải thoát. Nếu là mới ra đời thiếu hiệp còn khả năng cho rằng chính mình thiên mệnh sở về, cố ý vô tình bỏ qua cơ hội như vậy, nhưng Tể Lỗ Tam Anh là thành tinh. Cả đời không phải không gặp được quá kiếm tiên cao nhân, nghề hà nhân ra chịu xem trọng bọn họ liếc mắt một cái đã khó lường, nào có người chịu mở miệng nhận lấy bọn họ. Đến là Chu Thuần nữ nhi vừa sinh ra liền bị cao nhân ôm đi, Lý Ninh cũng có người tính định hắn có nữ nhi duyên phận, điều động nội bộ đồ đệ. Hiện giờ nhìn thấy cơ hội như vậy, dù cho trong lòng không phải không có nghi hoặc, cũng lập tức nắm chắc ở. Lại không nắm chắc, chẳng phải thấy bên cạnh những người khác ánh mắt nóng cháy, hâm mộ ánh mắt sáng quắc. Trần Ngang gật đầu mỉm cười. Rồi tay lâm không vừa nhấc, ba người liền quỳ không nổi nữa, hắn đối ba người nói, vốn dĩ nếu vô ngã nhúng tay, các ngươi 20 năm sau còn có một đoạn thầy trò duyên phận. Hắn một lóng tay Lý Ninh nói, ngươi cùng thích môn có duyên. Lại một lóng tay Chu Thuần, ngươi cùng Đông Hải Tam Tiên Trùng Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật có chút duyên phận. Cuối cùng nhìn Dương Đạt thở dài nói, ngươi lại là cái chết yểu mệnh số. Ta đạo pháp, phi đồng tử thuần dương chi thân khó có thể truyền thừa, cho nên liền tính các ngươi bái ta làm thầy. Cũng chỉ có thể học được những người này gian võ nghệ, đương nhiên, ta cũng sẽ không trở ngại các ngươi cầu đạo tu hành, vô luận là chuyển thế lúc sau lại nhập ta môn hạ, vẫn là duyên phận đến lúc đó khác bái hắn phái, cụ tùy các ngươi chi ý, chỉ là một chút, nếu có vi phạm pháp lệnh giả, đừng trách ta ra tay thanh lý môn hộ. Trần Ngang đối ba người nói, các ngươi tái hảo hảo suy xét một chút, nếu là còn tưởng bái ở ta môn hạ, liền cùng ta tới. Nói xong cũng không để ý tới những người khác, bạt túc liền hướng trên núi mà đi. Dương Đạt không như vậy lo lắng nhiều, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai vị nghĩa huynh nghĩa đệ, vội vàng đứng dậy theo đi lên, Lý Ninh hơi hơi sửng sốt, cũng theo ở phía sau. Chu Thuần do dự nhất lâu, nhưng nhìn đến hai vị nghĩa huynh đi xa bóng dáng, khẽ cắn môi, cũng thi triển thân pháp theo ở phía sau. Tề Lỗ Tam Anh đám người nhìn như không chớp mắt, quả thật Nga Mi rầm rộ mấu chốt, bọn họ ba người đồng thân đã phá, không chuyển thế tu hành ra không được cái gì đại thành tựu, nhưng là ai kêu bọn họ có hai cái hảo nữ nhi đâu. Vô luận là Chu Thuần nữ nhi Chu Nhẹ Vân vẫn là Lý Ninh tương lai nữ nhi Lý Anh Quỳnh, đều là tam anh nhị vân mấu chốt nhân vật, cũng là Trần Ngang kế hoạch đầu mối then chốt. Đương nhiên Trần Ngang cũng không sợ Nga Mi người quấy rối, Chu Nhẹ Vân bái sư cơm Hà Lao Ni Nga Mi người đều thấy vậy vui mừng, hắn như vậy chính đạo kiếm tiên có thể cùng Tề Lỗ tam anh kết hạ thầy trò chi duyên, Nga Mi chỉ biết càng thêm vui sướng, ngày sau đại kiếp nạn bên trong nhân quả dây dưa dưới, liền có thể mượn hôm nay này đoạn nhân quả, kéo Trần Ngang tới gần Nga Mi. Trần Ngang yêu cầu Nga Mi trợ hắn diệt trừ đàn tà, tỏa định chủ thần quân cờ nơi, tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy chủ thần mạch lạc, Nga Mi hy vọng ba lần đấu kiếm là lúc, có thể kéo tới chính đạo lại một cường viện, hai phương chí thú hợp nhau, như củi đốt gặp gỡ liệt hỏa, chính nhưng cấu kết với nhau làm việc xấu. Tề Lỗ Tam Anh tự nhiên không biết Trần Ngang tính kế, Dương Đạt bị Trần Ngang chỉ ra sớm chết chi kiếp, tự nhiên không dám từ bỏ này đoạn duyên phận, hắn lại không giống Lý Ninh, Chu Thuần hai người còn có đường lui, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tìm Trần Ngang bái sư, hy vọng có thể thoát này ách. Mà Lý Ninh vốn dĩ liền có bái sư chi ý, ngẩn người dưới, chỉ là bởi vì đột nghe có sa môn chi duyên, tâm thần nhất thời vì này sở động mà thôi. Chu Thuần vốn là nhất không nghĩ bái Trần Ngang vì sư người, nhưng hai vị nghĩa huynh nếu đã quyết định, hắn vì toàn huynh đệ chi nghĩa, cũng cần thiết tiến đến. Ba người đi theo Trần Ngang trở lại Tê Hà xem, Trần Ngang từ tam thanh điện án thượng cầm lấy một chồng ma giấy, tay phải hướng lên trên mặt hơi hơi nhấn một cái, liền phân ra một chồng hiện ra chữ viết, mặt trên còn có duy diệu duy tiếu hình người kinh mạch huyệt đạo đồ phổ, tùy tay ném cho tam anh lão đại Lý Ninh nói, ta tống khi nhập đạo trước cũng là một giang hồ đại hào, lấy ý ý, số, đạo tạm nhập võ đạo, tung hoành thiên hạ gian, quần hùng thúc thủ, trường kiếm không lợi. Ta cả đời võ nghệ, chỉ có ý ý, số, đạo tạm nhất đắc ý, ta tưởng ở các ngươi bên trong, cắt chọn một người truyền chi. Chương 14, Đại Thánh mặc giáp trụ thông cánh tay vượng, bệnh thương hàn tạp bệnh kim quý luận. Tề Lỗ Tam Anh nghe nói lời này, cũng không nghi ngờ có hắn, lấy Trần Nhiên biểu hiện ra ngoài pháp lực, tháng qua nhân gian võ học vô số, cho dù nhất nghi ngờ Chu Thuần, cũng nghĩ không ra Trần Ngang muốn gạt bọn họ lý do, đương nhiên Trần Ngang cũng không có lừa gạt bọn họ, hắn ở Bắc Tống thời kỳ trên giang hồ xác thật là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, nói quần hùng thúc thủ, trường kiếm không lợi đều là khiêm tốn, nói đúng ra là xưng bá giang hồ, uy trấn võ lâm, khủng bố thống trị lực, làm cho cả giang hồ 300 năm cũng không có thể thoát khỏi hắn bóng ma. Trần Ngang chỉ là tỉnh lược một ít thời gian, không gian thượng quan hệ, tỉ như hắn nơi Bắc Tống cũng không phải thế giới này Bắc Tống, cũng chưa từng trải qua quá thế giới này Bắc Tống đến minh mặt trong khoảng thời gian này. Nhưng này đó không quan trọng gì, bọn họ chỉ cần biết này đó hữu hạn sự thật liền hảo. Vì thế Lý Ninh ba người hoảng không ngừng trả lời, đệ tử học nghệ chưa tinh, không dám hy vọng xa vời chân truyền, từ sư phó suy tính truyền thụ liền hảo. Trần Ngang lắc đầu cười cười, ta tu hành ngày vội. Nơi nào còn có rảnh chơi những cái đó trên giang hồ quyền sư điếu học đồ ăn uống, giọng truyền thụ ngày xưa võ học cho các ngươi, cũng chỉ là không hy vọng ta quá khứ một thân công phu thất truyền, làm niệm tưởng thôi. Các ngươi nếu là học không được mấy thứ này, ta không ngại hiện tại liền đem truyền các ngươi hai tay dễ hiểu võ học, đem các ngươi đuổi ra khỏi nhà hảo. Lý Ninh bọn họ này đó tỉnh ngộ lại đây, biết Trần Ngang là thật không thèm để ý những người đó gian võ nghệ, không tính toán chơi nhân gian cái loại này sư phó mọi cách khảo nghiệm. Đem một thân chân truyền cho rằng mệnh căn tử, phi cấp thật mạnh suy tính đem đệ tử mài giũa dục sinh dục tử, còn muốn phát hạ đại thề độc thề, dám thiện truyền người khác cả người chạy mù mà chết, mới khó khăn lắm truyền xuống loại này võ học thượng tiềm quy tắc. Vội vàng sửa miệng nói ra thiệt tình lời nói, Trần Ngang làm cho bọn họ đem chính mình am hiểu võ nghệ nói ra, sau khi nghe xong cân nhắc một lát, liền đem trên tay một chồng mang tự ma giấy phân biệt tán cho ba người. Trần Ngang cười nói, các ngươi ba người có võ nghệ bản lĩnh, căn cơ đã đánh hạ. Vi sư cũng ứng lượng mới thì giáo. Lý Ninh ngươi biệt hiệu thông cánh tay thần vượng, tay vượn eo hồng, hai tay quá đầu gối, một thân võ nghệ kiếm pháp tối cao, lại sẽ sử các loại ám khí, có thể đánh, có thể tiếp. Vi sư có trong ngoài quyền trưởng các một bộ, có thể đền bù ngươi không thiện bên người áo quần ngắn, tay không đối địch được điểm. Dứt lời vỗ tay biểu thị một đường quyền pháp, tay chân giống như long xà vũ điệu, khí quán như hồng, Lý Ninh nhãn lực thâm hậu, nhìn ra được đây là một bộ hầu hình quyền. So với chính mình một thân võ nghệ không biết cao thâm đi nơi nào, nhất cử nhất động đều có ngàn quân mạnh mẽ thêm thân, xoa liền chết, chạm vào liền thương. Trần Ngang diễn luyện hai lần, nhìn đến Lý Ninh nhớ cái rõ ràng, mới dừng lại tới, bên cạnh Chu Thuần hai người vốn định quay đầu lại tị hiểm, nhưng bọn hắn cũng là người tập võ, nhìn cái mở đầu liền hồn nhiên đã quên quay đầu, nhìn không chớp mắt nhìn xuống dưới, chờ đến Trần Ngang thu công dừng lại khi mới tỉnh ngộ lại đây, tức khắc vừa hổ vừa thẹn, không dám nhìn thẳng Lý Ninh. Lý Ninh tự nhiên sẽ không trách hai vị huynh đệ kết nghĩa, nhưng truyền thụ võ nghệ lại không phải hắn. Luận cập trên giang hồ quy củ, bọn họ hai người phạm chính là thâu sư tối kỵ. Nghiêm túc lại nói tiếp, Trần Ngang hiện tại vỗ tay đánh chết bọn họ, cũng là hẳn là. Cho nên đành phải cùng nhau cúi đầu, giúp bọn hắn xin khoan dung. Trần Ngang lắc đầu thở dài nói, hà tất làm loại này ngượng ngùng tư thái. Nếu cùng nhau thu các ngươi vì đệ tử ký danh, ta là tự nhiên đối xử bình đẳng, cũng không có một hai phải tách ra truyền thụ các ngươi đạo lý, chỉ là ta một thân võ nghệ, đều không phải là các ngươi một người có thể học thành, các ngươi tư chất căn cơ lại có điều bất đồng, cho nên chia ra làm tam, cho các ngươi có thể hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu các ngươi học xong ta từng người truyền thụ, đương nhiên cũng có thể cho nhau giao lưu, có thể học toàn ta toàn bộ bản lĩnh, ta chỉ biết cao hứng. Chính là có ngôn nói ở phía trước, nếu là liền bản thân bản lĩnh cũng chưa học giỏi, chỉ là tham nhiều, phân tâm hắn cố, uổng phí ta một phen khổ tâm, đi ra ngoài liền đừng nói là đệ tử của ta, miễn cho mất mặt. Ba người lại cảm kích lại kinh hãi, ôm quyền hẳn là. Trần Ngang tiếp tục nói, vừa mới kia một bộ ngoại công quyền pháp, gọi là đại thánh phách quải, cùng hiện giờ trên giang hồ quyền lý rất là bất đồng, chú ý chính là kinh lực tùy tâm, luyện chính là cơ bắp cốt cách, mặt sau này một bộ nội công trưởng pháp đại lực kim cương trưởng, từ ngoại cập nội, có một bộ hành khí luyện khí pháp môn phối hợp, ngươi thả nghe khẩu quyết. Trần Ngang tinh tế giảng thuật nửa canh giờ, đem Thiếu Lâm một mạch quyền lý, nội gia quyền của công, thậm chí Phật môn quyền pháp đề cập Phật hiệu triết học lý niệm bộ phận, đều thuộc như lòng bàn tay, cấp ba người giảng quá. Trong đó tâm học kinh Phật, thiền tông tư tưởng, thậm chí thiên văn địa lý khoa học tự nhiên đạo lý, cơ bắp cốt cách chờ hiện đại sinh vật học tri thức, làm Lý Ninh ba người nghe được như si như say, đối hắn học thức bản lĩnh bội phục ngũ thể đầu địa. Lý Ninh chưa bao giờ nghĩ tới, võ học trung đạo lý có thể như thế rõ ràng mà lại phức tạp, chính mình trước nửa đời sở học, chỉ dính vào cái da lông, thẳng đến hôm nay nghe Trần Ngang nói giải thích, mới tính vào môn. Chu Thuần Dương đạt hai người cũng đều chấn động không thôi, lúc trước trong lòng nghi ngờ hiện giờ đều vứt chi sau đầu, đối Trần Ngang toàn tâm bái phục. Cũng chỉ có bọn họ như vậy võ lâm cao thủ, mới có thể minh bạch này đó võ học sau lưng như huyên như hải võ học trí tuệ cùng Trần Ngang thâm hậu đến không thể tưởng tượng tích lũy, mặt khác kiếm hiệp người trong. Tiên đạo cao thủ, dù cho có phi kiếm thủ đoạn, làm cho bọn họ kính sợ có thể, lại không bằng Trần Ngang ở võ học thượng chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ toàn tâm kính phục. Trần Ngang truyền xong trường pháp, có truyền Lý Ninh một bộ ám khí thủ pháp Thiên La Quỷ nói, cuối cùng nói, ngươi trong tay là ta lấy thần thông trước mắt nội ra tâm pháp, ta cả đời thông y, số, Phật đạo chờ rất nhiều học vấn, cụ vì tinh thâm, võ học đại thành lúc sau sửa cũ thành mới, lấy y, số, đạo tạm nhập võ học. Này đó là y lý võ đại đạo căn cơ võ học kim quý yếu lược. Này công lại xưng bệnh thương hàn tạp bệnh luận, là ta tham khảo Hán Trương Trọng Cảnh y lý thư chi diệu luận, lấy kinh mạch, âm dương, phế phủ chi khí rất nhiều y lý học nguyên lý nhập võ đạo sáng chế, này công càng cao, y lý thuật liền càng vì tinh thông, đã có thể chân khí điên đảo nhân thể âm dương, làm địch nhân phát bệnh, cũng có thể dùng chân khí xử người bệnh khỏi hẳn, là ta một thân võ nghệ đệ nhất diệu dụng. Hiện giờ trao tặng ngươi, hy vọng ngươi trượng chi trường gian trừ ác. Chu du thiên hạ khi cũng có thể hành y lìa tế thế, giải cứu thiên hạ thương sinh cực khổ. Trần Ngang rất là cảm khái nói, trừ lần đó ra, này còn bao hàm ta một cái tâm nguyện, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Lý Ninh động tình nói, sư tôn mời nói, đệ tử nhất định vâng theo. Ta sang này công khi, cũng có trợ y lý thuật càng tiến thêm một bước, sau đó truyền bá thiên hạ, sử y lìa đạo ngày tiến, thiên hạ hạnh lâm chi sĩ có thể học tập đến càng tốt y lý thuật tâm nguyện, đáng tiếc sau lại nhập đạo tu hành xa hồng trần. Liền trì hoan xuống dưới. Hiện giờ ngươi muốn hành tẩu thiên hạ, liền trợ ta đem cửa này võ học mặt sau y lý thư truyền bá thiên hạ, bồi dưỡng một ít có thể học tập lý giải y lý sư tốt không? Trần Ngang hỏi. Lý Ninh biểu tình ngưng trọng, cung kính gật đầu nói, đệ tử tất không phụ sư tôn một phen khổ tâm, đương trợ y lý đạo lan xa đại minh. Chương 15, vô cùng thủ đoạn truyền đệ tử, cửa bên nữ tiên than huyền môn. Trần Ngang quay đầu đối Dương Đạt nói, ngươi biệt hiệu kêu thần đao Dương Đạt, thiện sử một phen pháp đao, cùng điều dây xích tiêu. Ta liền chuyển cho ngươi một bộ Thiên Sơn Chiết Mai Tay, một bộ Thiên Sơn Sáu Dương Trưởng. Này Thiên Sơn Chiết Mai Tay cộng bao gồm 3 đường trường pháp, 3 đường bắt pháp, tổng cộng lục lộ võ công. Thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành hóa tại đây lục lộ Chiết Mai Tay bên trong. Ngươi dụng tâm tập luyện, tay không công phu tất không ở ngươi nghĩa huynh dưới. Này hai môn võ học ngươi dụng tâm tìm hiểu, đủ có thể hưởng thụ cả đời. Lập tức liền truyền hắn Thiên Sơn Chiết Mai Tay ca quyết, bằng chắc khó đọc, lại dạy hắn phối hợp niệm tụng hô hấp phương pháp. Xem như đem Linh Thiếu Sơn một mạch võ công phó thác đi xuống. Chỉ là nói đao pháp thời điểm, Trần Ngang hơi có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là công đạo nói, ta giỏi về kiếm thuật, tuy rằng cũng thông một ít đao pháp đạo lý, sẽ một ít ngũ hổ đoạn môn đao tu la diệt thế đao lưỡng nghi thái cực đao như vậy đao pháp, ở trên giang hồ cũng đủ xưng nhất lưu, nhưng tổng không kịp ta cho ngươi đại sư huynh Lý Ninh Thái Cực kiếm tinh thâm. Ngươi ngày sau có một đạo tử kiếp, thế nào cũng phải có kinh người bản lĩnh mới có thể vượt qua, ta có một môn đao pháp, là ta nhập ma khi sáng chế, rất có ma tính, sau lại bởi vì đại triệt hiểu ra tiến vào võ học đỉnh mà bỏ chi không cần, bởi vậy cũng không có danh hảo, dứt khoát đã kêu ma đao hảo. Ta truyền ma đao cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể trượng chi vượt qua tử kiếp, ngàn vạn không cần bị đao pháp trung ma tính sở hoặc. Duy cẩn thận mà thôi. Trần Ngang đem ma đao tinh muốn truyền thụ cho hắn, cuối cùng nhắc nhở nói, đao này pháp uy lực cực đại, ma tính ẩn sâu, lấy người ngự đao, mà phi lấy đao ngự người, nhớ lấy nhớ lấy. Dương Đạt bái chịu nói, sư tôn lời nói, Dương Đạt tất không dám quên. Cuối cùng Trần Ngang đem ma giấy ghi lại số võ đạo thần công châu lưu sáu hư truyền thụ cho hắn, cũng dặn dò nói, này công xuất phát từ dịch kinh mà thành với số tính chi đạo, cho nên không thông toán học liền có rất nhiều gây trở ngại, thiên kiếp thật mạnh, chỉ có tinh thông thuật số mới có thể luyện đến đại thành. Cuối cùng chỉ còn Vân Trung Phi Hạc Chu Thuần, hắn ở Tề Lỗ Tam Anh trung niên kỷ nhỏ nhất, thuần là bởi vì hai vị nghĩa huynh nguyên nhân, mới bái Trần Ngang vi sư, bởi vì tuổi nhất mạng, võ nghệ cũng là Tam Anh trung kém cỏi nhất, nhưng hắn khinh thân công phu tốt nhất, dùng bạch tơ lụa làm hai cái như cánh đồ vật, triền ở trên cánh tay, cho dù là trên dưới 100 trượng núi cao, cũng có thể nương sức gió hướng lên trên nhảy. Hắn nhìn Trần Ngang nhìn hắn ánh mắt có chút cổ quái, trong lòng liền có chút thấp thỏm, thầm nghĩ hay là sư phó hắn nhìn ra ta lúc trước trong lòng không tình nguyện. Phía trước ta quá mức đa nghi, mạo phạm sư phó, không biết sẽ có cái gì trừng phạt. Trần Ngang thở dài nói, ngươi này Vân Trung Phi Hạc danh hào không tốt, ở Tống Khi, ta giết qua một người hái hoa đạo tặc, liền hào Vân Trung Hạc cùng ngươi chỉ kém một chữ, thật sự không cát. Bất quá cũng không sao, ngươi có cái này danh hào chỉ là bởi vì trên lưng hai cái cánh, ta liền chuyển cho ngươi một bộ khinh thân công phu, từ đây không hề dùng này hai cái ngoạn ý bãi. Dứt lời liền đem một bộ thân pháp động vô thường tắc cùng một bộ khinh công điệu độ thuật truyền thụ cho hắn. Động vô thường tắc là một bộ không bàn mà hợp ý nhau binh pháp thân pháp, chú ý đối địch là lúc tật như gió, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như núi, ra tay khi động như lôi đỉnh, khó biết như âm, là Trần Ngang tham khảo Lăng Ba Vi bộ sáng chế tạo một môn đỉnh cấp thân pháp. Ma điệu độ thuật, còn lại là Trần Ngang cải tiến đại đường thế giới một môn kỳ công mà thành. Lại đem truyền cho Lý Ninh ám khí tuyệt học Thiên La Quỷ nói dạy cho Chu Thuần. Lại vì hắn tuyển một môn chỉ pháp đúc kết chỉ, cuối cùng đem Trần Ngang dung hợp đấu chiến tinh di, rất nhiều đạo tạng tinh ý tuyệt học Càn Khôn Đại Na Di truyền thụ cho hắn, Càn Khôn Đại Na Di bị Phương Tịch cùng Trần Ngang liên hợp đẩy đến thứ 9 tầng, lại nói tiếp vẫn là Trần Ngang sở xuyên võ công trung cao thấm nhất, càng hơn với Kim Quý yếu lược một bậc. Truyền thụ thôi võ nghệ, lại rút ra nửa ngày thời gian theo chân bọn họ nhất nhất giảng giải, cuối cùng Trần Ngang bắt tay vung lên, không bao giờ chịu để ý đến bọn họ, đối Tề Lỗ Tam Anh nói: các người võ nghệ cũng học cái mơ hồ, không có gì mơ hồ địa phương. Ta còn muốn tu hành cầu đạo, không đến thời gian để ý tới các ngươi, tự đi bãi. Tề Lỗ Tam Anh bất đắc dĩ, đành phải xuống núi cùng thương đội hội hợp, hướng Kim Lăng Thành đi. Từ nay về sau đều là thanh nhàn nhật tử, Trần Ngang mỗi ngày rèn luyện trường minh đăng diễm, trích thái âm chân thủy mài rua pháp lực, dốc lòng tu luyện lên, ngày chỉ là ngẫu nhiên cùng Lôi Thôi Hòa Thượng Tịnh Minh luận đạo cách nói, hoặc là khai một lò đan dược thử xem tay. Mỗi ngày Trần Ngang tu luyện khí cơ trùng, Tê Hà trong núi ẩn cư dị nhân kiếm tiên cũng quen thuộc hắn hơi thở. Bởi vì thiên hà pháp lực thiên nhân hợp nhất chi cố, ngay cả Tê Hà sơn cũng linh khí tràn đầy, cỏ cây tràn đầy lên, sinh cơ tiềm tàng nảy mầm, địa mạch sinh động linh tính, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng hoạt bát lên, cả tòa đỉnh núi tu sĩ đều ở nắm chặt như vậy hảo thời điểm, ngày đêm tiềm tu, không sinh sự đoan. Không biết vì cái gì, vị kia Dưỡng Hạc Mạnh đạo nhân vẫn luôn không có tới tìm Trần Ngang phiền toái. Trần Ngang ngẫu nhiên suy tính, đều là vây quẻ, biểu hiện vị này Mạnh đạo nhân có việc ràng buộc, vô lực ra tới tìm hắn phiền thoái. Đến nỗi cụ thể là chuyện gì, Trần Ngang nghiên cứu tiến độ ngày càng thâm nhập, cũng không kia công phu miệt mài theo đuổi. Hai tháng công phu, Trần Ngang đã đem Tê Hà xem trên dưới một lần nữa bố trí một lần, hắn ở trong quan các nơi đất hoang gieo trồng dược liệu, sáng lập mấy khối dược điển, còn thỉnh Tịnh Minh đạo sĩ cùng nhau chiếu cố, để phân tích dược tính, nghiên cứu linh dược tạo hóa, chiết cây. Thậm chí thâm nhập nghiên cứu dược liệu tế bào gen, học tập nghiên cứu này đó tri thức. Lại nương lên núi hái thuốc cơ hội, phạt tiếp theo chút sinh cơ đoạn tuyệt, mệnh số đem tấn đại thụ, dùng trường minh đăng diễm nương chế thành vật liệu gỗ, tu sửa toàn bộ Tê Hà xem, xây lên tới mấy gian phòng thí nghiệm, lại luyện chế một ít thô giáp thực nghiệm pháp bảo, phụ trợ Trần Ngang nghiên cứu. Lại là một cái sáng sớm, một đạo vô cùng vô tận thiên hà kéo dài qua trời cao, ở Tê Hà trên núi quay cuồng, rất xa từ trên 9 tầng trời dẫn hạ giữ dần ngày tinh. Ở thiên hà trung mài rua mấy phần, một lần nữa tới xuống tới, đã là ôn hòa ngày tinh linh khí, làm toàn sơn, cỏ cây vinh vinh, thiên hà chung một đóa lửa khói, cắn nuốt một tia thái dương chân hỏa, thả ra sọt liêu đại một đoàn minh quang. Tê Hà Sơn chỗ sâu trong một gian động phủ, một người nữ quan nhìn này thiên hà xuất thần, thật lâu sau mới bùi ngùi thở dài, vuốt ve trong tầm tay một con lông chim hỗn độn, lộ ra màu da xấu hạc, kia hạc xem nàng như thế, không cấm dùng kia thiết móng nhẹ nhàng điêu nàng góc áo, ủy khuất kêu lên hai tiếng, hai chỉ thông linh con ngươi chứa đầy nước mắt. Nữ quan đau lòng vuốt nó đan đỉnh nói, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng kia người xấu pháp lực cao cường, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ta cực cực khổ khổ mài giũa pháp lực, còn không bằng hắn 2 tháng luyện liền pháp lực thâm hậu, kia cửu thiên ngày tinh, đối chúng ta này đó dị phái kiếm tiên tới nói kiểu gì dữ dằn. Chưa kinh trận gió mài giũa nhật nguyệt nguyên khí, chúng ta phải bảo vệ thân sát pháp lực không chịu khốc liệt nguyên khí tiêu ma, hắn lại lấy tới tăng tiến, mài giũa nhà mình pháp lực. Trời cao đại chúng ta dị phái cửa bên kiểu gì bất công. Dựa vào cái gì, chúng ta đau khổ cầu lấy, chỉ là một cái tán tiên đạo quả, mà bọn họ huyền môn chính tông, đại đại có người có thể phi thăng cửu thiên, còn có trường mi chân nhân như vậy tiên phẩm cực cao chính quả. Chương 16, Linh Hạc vì ân kết nhân duyên, thiên hà luyện pháp cần thắng địa. Nhìn đến vị kia cửa bên nữ tiên lộ ra buồn bã thương tâm thần sắc, kia chỉ xấu hạc dịu ngoan đem đầu dựa vào ở nàng trên đùi, lộ ra ngây thơ biểu tình tới, thậm chí lấy lòng cọ nàng cánh tay. Được rồi. Ta biết ngươi tưởng an ủi ta nữ tiên vì nó trải vớt lông chim nói, kia nói thiên hà pháp lực mài rua thiên ngoại ngày tinh vì ôn hòa linh khí, sai biến toàn sơn, mỗi ngày chỉ có này 2 cái canh giờ có thể mượn hàng quang, ta cũng không thể lãng phí đúng hay không. Ngươi cũng không cần phát giận, hảo hảo mượn ngày này nguyệt tinh hoa tu hành, ngày sau có lẽ cũng có thể có cái chính quả. Nói tới đây, nữ tiên lại có chút suy nghĩ xuất thần, kia chỉ linh hạc vừa thấy loại tình huống này, liền làm bộ phẫn nộ nhảy dựng lên. Hướng về phía Tê Hà viện phương hướng nổ nước miếng, bãi mông, làm ra rất nhiều trò hề tới đậu nàng vui vẻ. Quả nhiên nữ tiên nhìn nó làm quái liền nở nụ cười, nhỏ dài ngón tay ngọc điểm nó đầu, ha ha. Ngươi cái không biết xấu hổ xuẩn vật, còn tưởng lại tao một hồi trêu chọc không thành. Hắn rút ngươi vũ ngươi phun ra hạc tiên cố nhiên là làm chuyện xấu, nhưng ngươi sấn hắn chưa thức tỉnh trước kia thời điểm, trêu cật hắn, khi dễ hắn dưỡng linh xà, cũng là đối lý. Lời này nói kia chỉ xấu hạ quán giận lên, các cặc quái tê. Nữ tiên cười cong eo nói, ta đương nhiên là đứng ở ngươi bên này, đối lý liền đối lý, hắn khi dễ ngươi chính là khi dễ ta, tương lai nhất định đáp lễ trở về. Kia cửa bên nữ tiên kia đầu dựa vào linh hạc trên người, tiếp tục xem kéo dài qua phía chân trời thiên hà xuất thần, thật lâu sau mới nói, Tịnh Minh đại sư nguyện ý giúp ta hóa giải này đoạn nhân duyên, làm người điều giải. Bất quá ta như thế nào không biết. Điểm này việc nhỏ đáng giá làm cùng sao. Hắn chỉ là muốn dùng người của hắn tỉnh. Đem ta giới thiệu cho vị kia huyền môn chính tông tu sĩ, đồ ta có một ngày, có thể bị bọn họ bố thí một cái chính quả thôi. Ta biết đại sư hảo ý, chúng ta như vậy dị phái, có truyền thừa còn hảo, có thể luyện liền một thân cao cường pháp lực, giống ta như vậy cô quỷ lão, xứng đáng phí thời gian cả đời, chết già ở trường sinh đại đạo thượng, vinh thế vô vọng chính quả. Nhưng ta chính là không phục, cửa bên ai đều khinh thường, ngay cả cửa bên chính mình đều khinh thường chính mình, tâm ma tiệm sinh, hóa thành một cổ bẻ thẳng. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì ta muốn đi lấy lòng những cái đó mắt cao hơn đỉnh huyền môn chính tông tu sĩ? Thậm chí thi triển nữ nhi ra tư sắc, mạo hiểm bọn họ sư trưởng trong miệng một cái không có hảo ý yêu nữ, mệnh trung kiếp số, ma tinh tên tuổi, đi. Câu nói tới đây nàng có chút thẹn thùng mặt đỏ nhỏ giọng nói, câu dẫn bọn họ chính phái đệ tử. Dựa vào cái gì đâu nữ tiên nhàn nhạt thanh âm tiếng vọng tại đây không lớn trong động phủ, mang theo một cổ không cam lòng cùng sâu bi. Chờ đến giữa không trung kia đạo trưởng Hà thu hồi, trong động phủ lại lần nữa đằng khởi một cổ nhàn nhạt dược hương, nữ tiên ngồi xếp bằng ở trong động phủ, cẩn thận khống chế được đan lô hỏa hậu, chờ đến lò kích động linh khí lại lần nữa yên lặng đi xuống, nữ tiên mới thở phào một hơi, thả lỏng xuống dưới, nhìn bên cạnh dùng cánh tán hỏa linh hạc, bởi vì linh vụ không được đầy đủ làm cho đầy người cho bụi. Nữ tiên lại lần nữa oán hận nói, đều là cái kia người xấu, nếu không phải hắn cường đoạt đi rồi ngươi linh tiên, này một lò đan nào có như vậy mạo hiểm. Đáng thương ta góp nhặt 3 năm linh dược, mới vì luyện chế này một lò tán di đan, quan hệ ta ngày sau thành tựu. Ta nghe nói huyền môn chính tông thải khí luyện phù thành tựu pháp lực, tinh thuần vô cùng, không giống chúng ta này đó dị phái cửa bên, hoặc là nuốt phục nước bùa, hoặc là thải sát khí, phục đan dược, sở luyện pha tạp pháp lực có thể so sánh. Đã nhiều ngày ta cũng xem qua kia người xấu luyện pháp, quả nhiên to lớn tinh thuần, có thể cấu kết cửu thiên nguyên khí, đùa chú hạt giống có thể tạo thành muôn vàn thần thông, một đạo pháp lực thông linh như ý. Tùy ý du tâm. Đáng thương ta nhập đạo khi, tìm giấy vàng, cầu chu sa, dùng hết tâm lực mới cầu người họa đến một trường căn bản bùa chú, thải khí 2 năm mới hóa phù vì loại, thành tựu bùa chú hạt giống đạo thứ nhất pháp lực, rồi sau đó lại cực cực khổ khổ luyện khí mài giũa, không biết trải qua nhiều ít khúc chiết, mới có hôm nay thành tựu. Còn bởi vì đạo thứ nhất pháp lực chung lăn lộn những người khác pháp lực, căn bản pha tạp mà vào bước không thể. Tường luyện một lò tán di đan, tinh thuần hiến pháp lực, hái thuốc 3 năm mới đến một lò dược liệu, lại bị người đoạt đi rồi quan trọng nhất linh hạt tiên. Hạc nhi, ngươi tội gì đi trêu chọc cái kia người xấu? Mạnh nữ tiên nghĩ đến chính mình phát hiện linh hạc dựng tiên kinh hỉ, ảm đạm nói. Trần Ngang thu hồi rèn luyện ngày tinh pháp lực, trải qua mấy ngày nay khổ tu, thiên hà pháp lực càng thêm to lớn tinh thuần, từ ban đầu 2-30 nói một cái thiên hà hư ảnh, biến thành hiện giờ 3000 pháp lực hội tụ một cái mênh mông quần quận thiên hà, mỗi ngày ngày đêm thả ra đi, rèn luyện nhật tinh nguyệt hoa 2 lần, ban ơn cho mãn sơn vô số sinh linh, ngoại công ngày càng viên mãn, đã không thẹn với huyền môn chính tông chi danh. Thiên hà pháp lực đột phá 3000 nói lúc sau, đã hồn hậu giống như một cái chân chính con sông giống nhau. Mỗi ngày Trần Ngang tu luyện lên, Tê Hà Sơn hơi nước dần dần cung ứng không đủ. Nếu Trần Ngang không nghĩ khô kiệt núi này một sơn hơi nước, tạo hạ đất cằn ngàn giảm đại nghiệt, tốt nhất dọn đến hơi nước tràn đầy địa phương tu luyện. Mấy ngày này hắn pháp lực xuyên thấu qua tầng bình lưu, lấy ra cửu thiên trận gió chung mang theo hơi nước đã dần dần không đủ dùng. Thiên Hà pháp lực hiện giờ có thể đi lộ có hai điều, một cái là thủy nguyên thiên hà, lấy pháp lực thuần hậu, như thiên hà giống nhau thao thao bất tuyệt vì đặc thù. Một khác điều là tinh túy bảy đại chân thủy. Luyện nhập thiên hà bên trong sử trong cơ thể 3000 nói quý thủy thiên hà pháp lực, thoái hóa vì thái âm chân thủy, thiên nhất chân thủy, nhất nguyên trọng thủy, huyền minh chân thủy, thiên hà nhược thủy chờ chân thủy pháp lực, diệu dụng vô cùng, có thể hóa thành sinh mệnh suối nguồn, tẩm bổ nguyên thần. Đương nhiên tốt nhất là hai điều đều đi, một giả phun ra nuốt vào hơi nước quá mức khổng lồ, trừ bỏ tứ hải hải nhãn không có địa phương có thể cung cấp nhiều như vậy hơi nước, thẳng đến hắn pháp lực đại thành. Một khác giả tắc hao phí thật lâu sau, tốt nhất vẫn là chu du đại xuyên sông lớn, đi mặt trăng trích thái âm chân thủy, đi bắc cực trích huyền minh chân thủy, đến đại dương chỗ sâu trong trích thiên nhất chân thủy, với linh không tiên giới cùng nhân gian trận gió tầng trích thiên hà nhược thủy. Nếu không chính là mấy ngàn năm làm việc cực nhọc. Vô luận cái kia con đường, Trần Ngang đều không thể lại ngốc tại này Tê Hà Sơn, chỉ là hắn hiện tại thực nghiệm không gặp gỡ bình cảnh, cũng không cảm thấy nhà mình muốn đột phá cái gì pháp lực, cho nên còn tại đây trên núi khẩn trương tiến hành thực nghiệm. Trần Ngang hơi trải vớt lại hôm nay nghiên cứu tiến độ sau, liền thấy Lôi Thôi Hòa Thượng Tịnh Minh chiều hắn đi tới, bấm tay tính toán, liền biết hắn ý đồ đến, cười nói, Tịnh Minh ngươi lại là hà tất đâu. Nếu là tưởng độ nàng, chính ngươi đi đó là, vì sao còn muốn kéo lên ta? Tịnh Minh cười khổ nói, kia hài tử bẻ thẳng, nhất thời mất tâm tính. Ta cùng nàng vài thập niên giao tình, tổng không hảo thấy nàng đỉnh đánh đan phi, lại phí thời gian không biết nhiều ít năm. Ta là thích môn theo hầu, cùng nàng pháp môn không hợp, còn phải quét đường phố hữu ra tay tương trợ, mới có thể khuyên nàng này một kiếp. Vô nhân vô duyên, hòa thượng ngươi đây là muốn thiếu ta nhân quả a? Trần Ngang thở dài nói, Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Hòa thượng a, hòa thượng, Bồ Tát đều phải sợ hãi đồ vật, ngươi ngược lại vội vàng đi lên. Tịnh Minh chắp tay trước ngực nói, ta biết hữu chi nhân, đều không phải là ác nhân. Thiện nhân thiện quả, cho dù là hòa thượng cũng có thể làm được. Trần Ngang chỉ là lắc đầu. Đột nhiên lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tê Hà xem cách đó không xa trên không, nghe được bên thai hạt lịch, Tịnh Minh lộ ra mỉm cười nói, đạo hưu trước đây nói nhân duyên chưa đến, này không. Nhân duyên đã dám đi lên. Chương 17, Thải Linh Dược Mạnh Nữ nhập kiếp, cầu Trần Ngang Bạch Hạc báo ân. Trần Ngang ngoài miệng nói nhân duyên, kỳ thật trong lòng vẫn chưa thật sự để ý mấy thứ này, chỉ là lười đi để ý thôi. Hắn cùng kia mạnh đạo nhân trừ bỏ một con linh hạc quấy rối gặp phải nhân quả, kỳ thật cũng không có cái gì giao thoa. Nếu là kia chỉ linh hạc gặp nạn, hắn còn có vài phần ra tay lý do, nhưng kia mạnh đạo nhân chính mình tìm đường chết, làm sao khổ đi để ý tới. Không nghĩ tới Bạch Hạc thông linh biết được đến báo ân, tới hắn nơi này nấn ná quấy rầy, lại có Tịnh Minh nhân tình ở chỗ này, nhưng thật ra không hảo không để ý tới. Bạch Hạc thu cánh rừng ở Trần Ngang trước mặt, túi đầu liếm cánh, liền trên đầu đỏ đậm lóa mắt đan đỉnh đều ảm đạm vài phần, trong mắt chảy ra vài giọt đậu tầm đại nước mắt, rên rỉ không thôi, nó lông chim còn không có trường hảo. Lấy lòng tiến đến Trần Ngang trước người, dùng thiết mõm nhẹ nhàng điều khởi Trần Ngang góc áo, cẩn thận khẽ động vài cái. Nó ỷ vào chính mình là chỉ cầm thú, không ai cùng nó so đo, ở Trần Ngang trước mặt mọi cách lấy lòng, cuốn lấy hắn không bỏ. Tịnh Minh Hòa Thượng ở một bên hát đềm nói, nay chỉ linh hạc cũng biết báo đáp chủ nhân ân tình, tới ngươi nơi này xin khoan dung lấy lòng, nó nếu đã chịu thua, ngươi liền không cần so đo lúc trước nó khi dễ ngươi kia chỉ rắn nước sự. Ta tự nhiên sẽ không theo nó so đo. Trần Ngang cười lạnh nói, nhưng hòa thượng ngươi phải biết rằng, lúc này ta nếu là nhúng tay, tất nhiên sẽ người chết. Kia mạnh đạo nhân cũng là kiếp số trước mắt che mắt linh thức, mới có thể làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Ta nếu là ra tay, tất có người ứng kiếp, ngày sau nhân quả liên lụy cực đại, hòa thượng ngươi cũng trốn không thoát chỗ tốt. Mạnh tiên tử tuy nhập cửa bên, nhưng xưa nay cũng không ác tích, tương phản còn nhiều có thiện niệm công quả, bần tăng cứu nàng một người cũng tốt hơn làm này trên núi hai cái nghiệp chướng được chỗ tốt. Thịnh Minh mỉm cười nói. Trần Ngang nghe hắn nói như vậy, Mạc Vận Huyền Công bắt đầu suy tính mạnh nữ tiên kiếp nạn này nhân quả tới, cũng là nàng nhà mình phạm xuẩn, hảo hảo thế nào cũng phải muốn dùng linh dược luyện đan đột phá tự thân bình cảnh, chẳng phải biết pháp lực pha tạp này trọng bình cảnh là tu hành khi nhân quả kiếp số, khiển trách nàng nhập đạo khi ham lối tát, mượn người khác tay đúc liền căn cơ, này một kiếp phi cấp dùng gấp 10 lần khổ tu ma quá mới có thể. Nhưng nàng đã phát si tâm, cho rằng luyện chế tán di đan liền có thể vượt qua kiếp nạn này. Cho rằng luyện đan khi cầu lấy đan phương, vất vả hái thuốc đủ loại làm việc cực nhọc có thể để quá nhập đạo khi sơ sẩy lười biếng, cũng là cửa bên tán tu, không có cái truyền thừa, nơi đó biết nàng dùng linh dược đều là thiên sinh địa dưỡng tinh hoa, tự nhiên vạn vật sở trùng chi linh, là thiên địa ban cho chúng nó linh tú, ban cho vạn vật duyên pháp, bị nàng chặt đứt mệnh số, chỉ biết sát khí trước mắt, tuyệt không có thể để một tia khổ tu. Cũng không xem nam y, thanh thành chờ chính phái tu sĩ, cái nào dám lạm thải linh dược, tăng tiến nhà mình đạo hạnh. Đó là thiên địa sở dưỡng dục linh tú, thương sát tất vì thiên địa sở kỵ, trừ bỏ bằng cơ duyên phúc báo đoạt được, cái nào dám lạm thải. Cũng chỉ có nhà mình loại dưỡng linh dược, mới không những cái đó nhân quả, có thể dùng để luyện chế đan dược. Hoặc là ham không đảo như vậy người tu đạo sáng lập linh điển, có thể nhờ ơn cầu lấy, trong đó một tấc vuông là ngọn nguồn nước chảy, quần quận không dứt, nói cách khác đó là khoa học phát triển, liên tục phát triển. Người tu đạo tranh thủ thiên địa cơ duyên đều là hiểu rõ, bởi vì khí vận không đủ, ngoại công không đủ. Phúc báo nông cạn mà cương cầu, kiếp số nhất định sớm đến. Này đó thiên địa hiểu rõ cơ duyên, thật cho là nào đó thiên đạo không hiện, pháp tác thô lậu nguyên thủy thế giới, linh dược thiên tài có thể lạm thải lạm phạt, động bất động liền đem hết địa lợi, hao hết thế giới linh ân tài nguyên, khiến cho tu luyện hoàn cảnh một thế hệ không bằng một thế hệ a. Kia mạnh nữ tiên độ kiếp khi dụng tâm bất chính, cương cầu cùng chính mình vô duyên linh dược, đã chôn xuống sát sinh hoa, bước cho chính mình nội kiếp chuyển vì ngoại kiếp, càng đáng sợ gấp 10 lần. Chúng chi nàng còn khai lò luyện đan dục cầu tạo hóa, lại có đan kiếp phát động, cùng bản thân nội kiếp, linh dược ngoại kiếp, đan thành chi kiếp xác nhập phát động, chỉ khủng có một sợi hương hồn chuyển thế chi nguy. Kiếp này phúc báo tận không, nếu là không có Tịnh Minh hòa thượng như vậy bạn tốt, đạo hữu cứu rút, kiếp sau ngông muội cả đời, rất khó lại có trùng tu con đường duyên phận. Trần Ngang tính định rồi nàng kiếp số, liền tự hỏi nên như thế nào phá kiếp lên, đơn giản nhất phương pháp tự nhiên là giơ tay chém xuống. Đem can thiệp nàng ngoại kiếp cửa bên tà tu chém tận giết tuyệt, sau đó trợ nàng luyện thành này đan, vượt qua này một trùng tu hành cửa ải khó khăn, nhưng là như vậy quả thực cùng thiên đạo đối nghịch, chẳng những tự thân muốn hao tổn rất nhiều ngoại công, còn muốn lây dính tà tu nhân quả, ngày sau kiếp nạn trước mắt khi, nhiều mấy cái tà tu đồng môn bạn, tốt tìm tới tới. Mà chính đạo tiền bối thường dùng phương pháp hẳn là trước ban cho vài món pháp bảo, trợ này vượt qua cửa ải khó khăn, sau đó đứng ngoài cuộc. Chờ nàng chính mình kết quả những cái đó tà phái yêu nhân, phá kiếp mà ra, lại chậm rãi dạy dỗ, làm cho nàng biết linh dược không thể loạn thải, đan dược pháp bảo không thể tùy tiện luyện chế đạo lý. Nhưng hai loại phương pháp đều không phù hợp Trần Ngang tâm ý, đệ nhất loại một lần hai lần còn hảo thuyết, làm nhiều chính mình cái này chính đạo cao nhân thân phận đều ngồi không xong, chẳng những có thiên đạo vì kỵ, tự thân đạo quả cũng muốn thiên nhập cửa bên, liền như cái kia hiện tại còn vây ở huyễn sóng chỉ thánh cô giống nhau. Đệ nhị loại tuy rằng không nghiêng không lệch, dĩ giật đãi lao, còn có thể tránh một chút ngoại công. Nhưng Trần Ngang tới thế giới này không phải vì phi thăng thiên linh giới, đến một cái gì cao phẩm tiên vị đạo quả, đó là thế giới này tu sĩ theo đuổi, bọn họ muốn tránh đến cao phẩm đạo quả, yêu cầu tu vi cũng đủ, tư lịch đạt tiêu chuẩn, ngoại công viên mãn, công trạng đạt tiêu chuẩn, mới có thể phi thăng thành tiên, thành tựu 36 phẩm tiên nhân trung cao phẩm tiên vị, để bạt thành tương ứng phẩm cấp lãnh đạo. Mà Trần Ngang đâu? Là tới thế giới này học tập nghiên cứu cùng tìm kiếm chủ thần không gian, mặt khác công ty lãnh đạo tự mình nằm vùng, học tập tiên tiến kinh nghiệm, nắm giữ hộ khách tư liệu, đồng thời đi bắt một cái khác công ty nằm vùng. Trần Ngang chậm rãi thăm dò rõ ràng lần này mạnh nữ tiên ngoại kiếp đại bộ phận tình huống, đem nó nạp vào trong kế hoạch sau, liền từ trong tay háo móc ra một cái cùng Vương Minh đánh cắp linh vũ trưởng kiếm tương tự một cây đoàn linh vũ. Kia chỉ bạch hạc thấy này căn lệnh bài giống nhau, bàn tay dài ngắn linh vũ, ánh mắt sáng lên. Dũng dược lên tiến đến Trần Ngang trước mặt, mắt trông mong nhìn hắn, đau lòng rên rỉ nhà mình lông chim. Trần Ngang nhẹ nhàng dùng này linh vũ một soát, liền đem nó soát đi ra ngoài mấy chục trượng, bạch hạc tiếp tục vội vàng bay trở về, càng thêm chờ mong nhìn này căn lông chim, đôi mắt nhìn chằm chằm đều không chuyển một chút. Trần Ngang nhìn nó như vậy làm vẻ ta đây cũng là buồn cười, hắn đem linh vũ vứt đến giữa không trung, dùng tay phải một lòng tay, nhốt đánh vào một đạo pháp lực. Thiên Hà pháp lực trốn vào lông chim trung, đem một cây nhu thuận bạch lượng lông chim thấm vào giống như ngọc thạch giống nhau. Linh Vũ từ giữa không trung phiêu xuống dưới, rơi vào rồi Bạch Hạc Hữu cánh thượng, trở thành còn sót lại Linh Vũ một bộ phận. Trần Ngang cười nói, ngươi đi về trước đi. Ta này căn cứu mạng Linh Vũ có thể ở thời điểm mấu chốt cứu các ngươi một lần, lần này ứng kiếp, còn cần ngươi chủ nhân chính mình tỉnh ngộ. Ta cùng Tịnh Minh Hòa Thượng nhiều nhất cứu nàng bất tử, muốn phá kiếp mà ra, còn phải trông cậy vào nàng chính mình. Trần Ngang cùng Tịnh Minh đối diện cười, liền đuổi Bạch Hạc trở về núi đi. Trần Ngang trong lòng làm một cái dựng hai ngón tay thủ thế, thầm nghĩ, đệ nhị chỉ tiểu bạch tử, vào chỗ. Chương 18, Nhiếp Sơn hai quỷ nghèo tính kế, tự tìm tử lộ không tự biết. Trần Ngang tặng kia Bạch Hạc một cây lông chim, liền trở lại mỗi ngày chiều thải ngày tinh, đêm tôi nguyệt hoa tu luyện chung tới, liên tiếp đi qua nửa tháng. Trần Ngang trừ bỏ đem thiên hà pháp lực hỏa hậu càng ma càng cao thâm, cũng thầm nghĩ mạnh nữ tiên kiếp số cũng có vài phần khúc chiết, đối thượng những cái đó cửa bên tà tu, chính mình tổng muốn nhiều mấy tay ứng phó thủ đoạn mới hảo. Liền muốn đem Trường Minh đăng diễm tế luyện ra vài phần thần diệu, miễn cho ra tay khi không đến tiện tay pháp bảo, ném huyền môn chính tông mặt mũi. Cái nào huyền môn chính tông, đại phái môn hạ không phải pháp bảo phi kiếm nhiều như Long Châu, dù cho không bằng Nga Mi khen phú, tiểu bối trong tay đều là thiên phủ kỳ chân. Trước cổ trí bảo, cũng không thể giống túy đạo nhân những cái đó hai tay trống trơn, liền một thanh nhà mình khổ luyện phi kiếm. Mà Trần Ngang liền phi kiếm đều không có, chỉ có một chút đèn diễm chắp vá, càng là bất kham. Trường Minh đăng diễm là hắn buông xuống sau luyện chế đệ nhất tông pháp bảo, tài liệu không lắm cực kỳ, chỉ là một phàm tục đèn dầu lấy đàn hương du cung phụng 300 năm một đóa hoa đèn, cùng linh hỏa tiên diễm so sánh với bản chất cũng không thượng giai, không bằng huyễn sóng trong ao kim ô thần hỏa. Càng so không được ngày sau Lý Anh Quỳnh trong tay tím thanh ngọc phủ Thái Hư cung trung càn linh đèn thượng sở kết hoa đèn, quá thanh đâu xuất hỏa. Dù cho Trần Ngang thủ đoạn thần diệu, luyện nhập Thái Dương chân hỏa, cho nó đánh hạ ngày sau Tam Muội chân hỏa chi bảo căn cơ, nhưng trung quy bản chất quá kém, cho dù thành tựu Tam Muội, cũng xa không bằng ngày sau Lý Anh Quỳnh trong tay bảy đóa thiên phủ kỳ chân. Hiện giờ Trường Minh đăng diễm còn chưa thuần thục, đừng nói đả thương người luyện hóa, ngay cả đèn diễm trung Thái Dương chân hỏa đều còn nông cạn. Uy lực thậm chí không bằng thuần lấy Thái Dương chân hỏa hóa hợp mà ra Bính Hỏa Thần Lôi, đến là ở luyện ma trừ tà phương diện này rất có diệu dụng, cùng người đối địch, không tính một kiện tiện tay pháp bảo. Hiện tại cấp Trần Ngang lựa chọn hoặc là từ bỏ này bảo, một lần nữa luyện chế một kiện sát phạt pháp bảo, hoặc là phá hư này bảo căn cơ, từ luyện ma Tam Muội chân hỏa chi bảo, chuyển vì Thái Dương chân hỏa chi bảo. Lúc trước luyện chế cái này pháp bảo, ta cũng vẫn chưa đầu nhập quá đa tâm lực, chỉ là đem nó tính làm một kiện liên thủ chi tác. Trợ ta hiểu biết thế giới này luyện chế pháp bảo lưu trình, xem như dùng để học tập, nghiên cứu dùng một kiện dụng cụ. Hiện giờ ta đã suy tính ra lấy bảo chứng đạo tương quan pháp môn, sao không một lần nữa tế luyện một tông tương quan pháp bảo đâu? Niệm cập nơi này, Trần Ngang liền có chút ý động. Chỉ là kia mạnh nữ tiên kiếp số buông xuống, đã không đến thời gian cho hắn một lần nữa luyện chế pháp bảo. Trần Ngang cũng chỉ hảo tạm chấp nhận nhiều tế luyện mấy trọng cấm chế, đem Trường Minh đăng diễm uy lực đẩy cao 2 tầng. Đối với pháp bảo tới nói linh tính bản chất tựa như động cơ tài liệu, mà cấm chế chính là động cơ kết cấu. Hiện giờ Trường Minh đăng diễm đến Trần Ngang tế luyện 7 trọng cấm chế liền đã bất kham chịu tải, chờ ngày sau tế luyện cũng đủ nhiều Thái Dương chân hỏa đi vào mới hảo thăng cấp. Pháp bảo bị hạ lúc sau, một ngày này Trần Ngang đống nhiên linh cơ vừa động, liền kêu lên Tịnh Minh Hòa Thượng, hai người giá khởi độn quang liền chiều Tê Hà sau núi bay đi, thẳng đến thấy mạnh nữ tiên sở cư Phượng Tường Phong Lạc Hà động phụ cận, Trần Ngang mới lôi kéo Tịnh Minh rơi xuống độn quang. Hai người đạp lên một khối huyền nhai sông ra cự nham thượng, phía sau đó là một bụi từ chỗ cao rơi xuống thác nước, ước có 10 tới trượng cao, Trần Ngang phất tay đánh ra một đạo thiên hà pháp lực cùng kia thác nước tương hợp, sau đó giơ tay một phân, liền đem thác nước tách ra một cái con đường, lộ ra bên trong một khối khô giáo thạch bình tới. Trần Ngang cùng Tịnh Minh đối diện cười, nhìn đến phương xa lưỡng đạo hôi thanh độn quang tung tới, liền ẩn thân tiến vào thác nước mặt sau. Người đến là hai cái nhìn qua liền không giống người tốt tu sĩ. Bọn họ một cái lông mày đỏ đậm thả trường, một cái khác một đầu chọc phát, chỉ chưa chung quanh một vòng tóc dài, trên đỉnh trung gian lại là trống trơn, nói dễ nghe một chút cái này kêu tướng mạo kỳ cổ, dùng tại đây hai người trên người chỉ có thể kêu hình thù kỳ quái, trời sinh dị dạng, sinh ra không trở thành con khỉ cấp quán chết, đều phải cảm tạ cha mẹ đại ân đại đức. Cái kia chọc phát đống nhiên mở miệng nói, Lưu Đường. Ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng, kia mạnh tiểu nương thật sự không có gì bạn tốt cứu giúp. Bị đổi lại Lưu Đường hồng lông mày cười quái dị gật đầu nói, cũng là nàng mệnh trùng co ta này một phúc, dạy ta nghe được nàng cầu tán di đan phương tử tin tức, ta này mấy tháng mỗi ngày chú ý, từ 3 tháng trước bắt đầu khai lò, tới rồi hôm nay vừa vặn là thành đan nhật tử, nàng 3 tháng ngày đêm làm việc cực nhọc, pháp lực tiêu hao cực đại, tới rồi hôm nay, sớm đã tinh thần khô kiệt. nên chúng ta huynh đệ người đan hai đến. Hảo huynh đệ, tính ngươi đầu công, kia tiểu nương thứ nhất liền đưa dư ngươi, ta đạm cái nhị canh liền có thể. Chọc Phát cười quái dị nói. Hai người cùng nhau cười quái dị một lát, nghe được cách vách Trần Ngang trong tay phát ngứa, hận không thể một đạo thiên hà pháp lực làm cho bọn họ hai người hết nợ, thật sự là kia tiếng cười quá mức đáng khinh, làm người nhớ tới phát tao đêm yêu. Cũng may hai người chính mình cũng biết chính mình tiếng cười không tính em hay, cười vài tiếng liền dừng miệng, chỉ nghe Lưu Đường nghiêm túc nói, chỉ là có một người không thể không cẩn thận, đó chính là tạm trú ở hổ chân núi Tê Hà xem Tịnh Minh Hòa Thượng. Tịnh Minh Hòa Thượng là kia mạnh tiểu nương duy nhất nhận thức chính đạo nhân sĩ, nếu là hắn ra tay làm dối. Chúng ta huynh đệ đến tưởng cái biện pháp, kéo hắn một kéo, làm hắn vô lực viện thủ tốt nhất. Trần Ngang bên thai truyền đến Tịnh Minh Hòa Thượng truyền âm nói, này hai người là phụ cận nổi danh yêu nhân, lại kêu Nhiếp Sơn Sóng Quỷ, một cái là Xích Mi Quỷ Lưu Đường, một cái là Chọc Phát Quỷ kia lười, ngày thường làm ác đa đoan, ta sớm có trừ hắn chi tâm, chỉ là bọn hắn kiếp số vì đến, không hảo động thủ, nếu là dạy bọn họ đào tẩu, khủng càng tăng sát nghiệt. Lấy mạnh nữ tiên pháp lực buồn không sợ này hai cái yêu nhân, ngày thường bọn họ cũng không dám đến gây chuyện nàng, chỉ là nàng thấy lợi tối mắt, phạm vào ngu dại luyện chế tán di đan, 3 tháng chịu khổ xuống dưới, sớm đã tinh bì lực tẫn, không phải hai người đối thủ. Huống chi nàng kiếp số trước mắt, người tu đạo quan trọng nhất linh cơ vô pháp bị xúc động. Còn không biết đang ở kiếp trung, tình thế đã hư đến nguy hiểm nhất lúc, nếu là không có Tịnh Minh cái này bạn tốt cứu rút, lần này chỉ sợ kiếp số khó thoát. Người tu đạo ứng kiếp, cái thứ nhất liền bị lẫn lộn chính mình thiên cơ, làm này vô pháp thăm dò chính mình mệnh số, ngược lại địch nhân ngoại kiếp lại có thể thuận lợi suy tính này thiên cơ, thiên đạo không ở ta, liền có thập phần không tiện, cho dù pháp lực cao thượng một bậc cũng muốn ứng kiếp bỏ mạng. Lúc này đây Nhiếp Sơn Song Quỷ pháp lực cũng không so mạnh nữ tiên cao, lại có thể suy tính đến nàng thành đan nhật tử, đó là như thế. Chỉ nghe Chọc Phát Quỷ ngôn nói, kia Tịnh Minh Hòa Thượng ta cũng biết, muốn dẫn dắt rời đi hắn cũng không khó, kia đạo quan có hai cái đạo sĩ một già một trẻ, ta đi đem bọn họ bắt đi, dẫn hắn cứu rút, hắn tạm trú trong quan cũng không hảo không cứu, nếu là hắn dám không cứu, ta liền giết cái kia tiểu đạo sĩ, như vậy hắn cần thiết chạy đến, ngươi nhân cơ hội chế trụ cái kia mạnh tiểu nương. Trần Ngang không nghĩ tới, bọn họ tính kế đều tính kế tới rồi trên đầu mình, thật là lại tức vừa buồn cười, bên cạnh Tịnh Minh Hòa Thượng lại là chịu khí lạnh, lại là đau khổ nén cười, một nửa là kinh hãi bọn họ ngon độc, một nửa là bỡn cợt Trần Ngang. Trần Ngang chỉ là cười lạnh, vốn đang chuẩn bị cùng bọn họ chơi một chút, nếu bọn họ cảm thấy tồn tại không lắm vui vẻ, một hai phải tự tìm tử lộ, như vậy liền từ Trần Ngang đưa bọn họ quy thiên bái. Này hai cái ngu xuẩn, liền làm Trần Đại Tiến sĩ vật thí nghiệm giá trị đều không có, tồn tại duy nhất giá trị đó là làm Trần Ngang mài giũa một phen dự định đệ nhị chỉ tiểu bạch tử. Chương 19, thị huyết hung nghiệt xích mi trùng, thiện niệm một khởi tức đúng như. Tịnh Minh Hòa Thượng như hoa trừ bỏ này nhị quỷ nhiều năm, đối bọn họ chi tiết cũng sờ thuần thục, hưu nói bọn họ đạo hạnh pháp lực bao nhiêu, ngay cả của cải có vài món tiện tay sự vật đều rõ ràng, liền cùng Trần Ngang giảng đạo, này Nhiếp Sơn nhị quỷ tu vì gần, đều là chưa bỏ đi hình khiếu âm thần hạng người, lại là cửa bên pháp lực, cùng đạo môn chính tông tương đi khá xa. Chỉ là kia Xích Mi Quỷ Lưu Đường đã luyện một kiện rất là ác độc pháp bảo, đạo hưu muốn cẩn thận một chút. Người tu đạo pháp môn bề bộn, trừ bỏ huyền môn chính tông nhất mạch tương truyền ở ngoài, bàng môn tả đạo chi sĩ nhiều là ngoài ý muốn đạt được tiền nhân truyền thừa nhập đạo, sau đó đông quải tây lửa, học vài thứ tới bổ sung tự thân truyền thừa, lại có một ít giới trăng nhân gian thủ đoạn cùng cửa bên pháp thuật bà cốt vu hán, rất khó trải vớt rõ ràng hệ thống. Nếu lấy huyền môn chính tông tu hành trình tự tới phân chia, đem cửa bên mơ hồ quy về này loại, có luyện khí, âm thần, dương thần chi phân, đại để là bởi vì người tu đạo nhập môn phần lớn lấy luyện khí thủy, sau đó đến xuất khiếu trải qua một kiếp, nếu là ý niệm không bị âm phong âm sát khí hư đi, ngược lại không sợ âm khí, ngưng tụ không tốt, liền có thể xưng là âm thần kinh thuần dương mạch lạc, rút đi một chút thuần âm chi chất, có thể ngày du đổi vận, đó là dương thần. Nếu là trải qua thai kiếp, nguyên thần thoát khiếu mà ra, hoặc là ngưng tụ trẻ con như có thực chất, hoặc là tụ tán từ tâm, không ở yêu cầu nhà mình thân thể bổn thiếu, đó là tán tiên. Tán tiên cũng có rất nhiều nói, như Cực Lạc Tĩnh Hư đồng tử giống nhau, nguyên thần lấy đồng tử chi thân ngao du đại ngàn vũ trụ, pháp lực gần như thiên tiên tán tiên, pháp lực viễn siêu mặt khác, cũng có lấy âm hối sát khí làm nguyên thần thân xác, bị Nga Mi tiểu bối nhất kiếm chém giết tán tiên, này thần thông chênh lệch không thể đạo lý kế. Này thế gian kiếm tiên nhất lưu, phần lớn đều là tán tiên đạo quả, mà Phật môn, ma môn tắc có khác truyền thừa hệ thống. Đặc biệt là Phật môn, bởi vì tu hành hệ thống đặc dị, nhập hồng trần nguyện hành trí quả, thể phổ độ chúng sinh, không giống đạo môn tu sĩ phi thăng chính quả làm trọng, cho nên ở nhân gian rất có mấy cái lao quái vật, tiềm lực không thể đo lường. Mà ma môn trung nghiệp chướng cuốn thân, ứng thiên ghét, cũng có mấy cái không xuất thế lao ma đầu, phi thăng kiếp số đại không thể đo lường, ngay cả vào đời hành tẩu đều có thiên phạt thêm thân, cụ đều ẩn nút tại đây giới chỗ sâu nhất, dễ dàng không dám xuất thế. Đến nỗi hồng hoang dị chủng, vực ngoại thiên ma, thượng giới trích tiên, nhiều vô số, chưa kết luận được. Đương nhiên Trần Ngang đến dị giới chuyển thế, đạo hạnh pháp lực cũng không lấy này giới kế, ở Tịnh Minh Hòa Thượng xem ra khó khăn lắm sờ đến tán tiên ngạch cửa, đối với một vị chuyển kiếp trọng sinh mới 3 tháng Hứa Chính phái tu sĩ tới nói tự nhiên là đáng sợ, cũng ngồi định rồi Trần Ngang kiếp trước là một vị rất có địa vị tu sĩ theo hầu. Nhiếp Sơn song quỷ đều chỉ là khó khăn lắm có thể ra âm thần tu sĩ, thêm bên cạnh môn tu sĩ pháp lực kém chính đạo rất nhiều, đối với Trần Ngang tới nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay, Tịnh Minh cũng yên tâm không giả. Nhưng pháp lực đạo hạnh chỉ là thứ nhất, tu sĩ đấu pháp luận kiếm, chủ yếu trượng vẫn là pháp bảo phi kiếm chi lợi, rất nhiều bàng môn tả đạo tâm tư ác độc luyện rất nhiều ác độc pháp khí, như tiểu nhi cầm chùy, cũng có vài phần khó bị, một không cẩn thận dù cho pháp lực so với hắn cao siêu gấp đôi cũng muốn chứ đạo của hắn, vẫn là lại rất nhiều hung hiểm. Cho nên Tịnh Minh đem Nhiếp Sơn song quỷ phi kiếm pháp bảo, đều cùng Trần Ngang công đạo rõ ràng, khó nhất triển chính là Xích Mi Quỷ Lưu Đường luyện chế một kiện tà môn pháp bảo, gọi là Xích Mi Trùng. Kia Lưu Đường trời sinh Xích Mi, nghe nói cửa bên tiền bối Thiên Hồ phu nhân luyện có Bạch Mi Châm, chính là tự thân trường mi sở luyện, liền đã phát si tâm cũng tưởng luyện chế một kiện Xích Mi Châm. Nếu là hắn thật luyện thành này châm, sớm có Thiên Hồ bảo tướng phu nhân tới cửa chu sát này tiếu tưởng bất lương tiện thôi. Nhưng nghề hà hắn lấy cửa bên pháp thuật hái rất nhiều người khác trong lòng nhiệt huyết, tạo hạ không ít sát nghiệt, cố tình pháp thuật tà môn, luyện chế không được pháp, ngược lại luyện ra hai căn quái thai, bám vào hắn đầu thượng hút huyết, đem hắn khiến cho người không giống người, đã có 3 phần giống quỷ, sống một cái bộ xương khô giống nhau. Hắn phản cho rằng hỉ, đem hai căn huyết mi coi như bình sinh trí bảo, bởi vì hút huyết giống như vật còn sống, liền cứ gọi là Xích Mi Trùng, thi triển ra giống như hai điều huyết tuyến, xương mu bàn chân xuyên tim. Chuyển có thể phá hư người tu đạo hộ thể chân khí, trốn vào huyết nhục giữa dòng chuyển, đem huyết nhục cốt tủy đều hút không còn, phi thường tà lệ. Tịnh Minh đối Trần Ngang nhiều có dặn dò, còn lấy ra nhà mình khổ luyện một chút du cao, chính là hắn lấy nhà mình công quả khổ luyện, đồ ở trên người có thể phòng ngừa Xích Mi Trùng, Trần Ngang tự nhiên không cần phải thứ này, liền luyện chuyển từ chối. Tịnh Minh thở dài nói, kia Xích Mi Trùng là một đôi tà vật, ta tính định cho dù ta chu sát nhị quỷ, cũng không thể ngăn cản này tà vật trốn chạy. Ngược lại bởi vì không người ước thúc, nhiều tạo sát nghiệt, không biết yếu hại đi bao nhiêu người tánh mạng, bởi vậy vẫn luôn đau khổ chịu đựng này nhị hung, chỉ chờ ta luyện chế ra khắc chế kia Xích Mi Trùng pháp bảo tử kim bát, liền làm cho bọn họ ứng cấp trướng. Nhưng người định không bằng trời định, lần này đạo hưu trong tay có kia đóa luyện ma linh diễm, có không nhỏ cơ hội luyện hóa này ma trướng, ta liền có chút kìm nén không được. Tịnh Minh Hòa Thượng lắc đầu nói, này du cao rất có mùi lạ, Xích Mi Trùng chán ghét này hương vị khó có thể gần người. Nhưng nếu không cần thân, đạo hữu luyện ma linh diễm cũng không từ phát huy, nếu là đạo hữu không cần liền có 9 phần 5 chắc luyện hóa nó, nhưng lại sử đạo hữu gặp phải rất nhiều bất chắc nguy hiểm. Là ta Tịnh Minh có lỗi a. Tịnh Minh chắp tay trước ngực nhắm mắt cân nhắc hồi lâu, mới trợn mắt nói. Ta lấy kim thân máu, ở đạo hữu trước ngực họa thượng ba đạo linh phủ, nhưng bảo đạo hữu vô lự. Ba đạo linh phủ Trần Ngang lắc đầu cười nói, một đạo linh phủ muốn háo đi người 30 năm làm việc cực nhọc, ba đạo linh phủ đó là một cái nửa giáp công lực. Ngươi cho ta không biết sao? Trần Ngang búng tay điểm ra một chút trường minh đang diễm, thiên hà pháp lực lưu chuyển ở dưới, bậc lửa một hà linh hỏa, như nước chảy giống nhau quấn quanh ở bên cạnh hắn, nhìn Tịnh Minh cái loại này không thể hiểu được chính đạo kiên trì, đồng nhiên hồi tưởng khởi trong trí nhớ một ít hình ảnh, có đang cởi ngạo thế giới thể quảng truyền y lìa đạo, có ở tinh chiến thế giới truyền đồ hiệp nghĩa chi đạo, có thiên long xuất lĩnh đại quân chấn áp không hợp pháp, thế chân vạc luật pháp trật tự. Này đó hồi ức đều hóa thành trong lòng một chút ngọn lửa, an tinh thiêu đốt. Ta không cần phải mấy thứ này, Trần Ngang ngẩng đầu nói, trong ánh mắt tinh quang lộng lẫy, chạm gian trừ ác, nhất kiếm mà thôi. Hòa thượng, ngươi nếu đem việc này nhường cho ta, ngươi quanh năm làm việc cực nhọc liền hóa thành một khi. Nếu là chờ ngươi luyện thành tử kim bát, chu sát này nhị hùng, liền có thể tích tam vạn ngoại công, phi thăng có hy vọng. Ngươi thật sự muốn cho ta. Tịnh Minh Hòa thượng chắp tay trước ngực niệm tụng nói, thiện niệm cùng nhau, đó là đúng như. Thiện công ngàn vạn, không bằng một niệm. Hảo. Ta đây để hắn đầu tới gặp Trần Ngang cười dài nói, thả người nhảy liền hóa thành cầu vồng hướng Tê Hà xem đi. Tịnh Minh Hòa Thượng sau đầu một vòng lưu ly nhật nguyệt quang chậm rãi hiện lên, theo hắn ngồi xuống, vòng sáng đỗng nhiên đem toàn bộ phượng tường phong bao phủ đi vào, từ chân núi đến mạnh nữ tiên ẩn cư lạc hà động, Phật quang cụ vì hiện chiếu. Như vậy vô luận cái gì yêu nhân tiến đến tập kích quấy rối, Tịnh Minh Hòa Thượng nhất niệm chi gian, liền có thể bảo vệ mạnh nữ tiên. Chương 20, chứng gian Trần Ngang chu một quỷ, trừ ác chân hỏa luyện ma đầu. Trần Ngang độn quang kỳ mau, niệm động tức đến, thân hình lập lòe gian đã đạp ở Tê Hà xem hậu viện phiến đá xanh thượng, kia xích mi quỷ lưu đường liền ở nơi nơi tìm kiếm hắn, một đoàn mây đen bọc, đem tiền viện rào cái lung tung rối loạn, bởi vì mấu chốt địa phương đều có Trần Ngang pháp lực cấm chế, hắn liền ở cấm chế ngoại tấn công, đôi tay nhất trà sát, bắn ra rất nhiều đoàn độc hỏa, ở nơi đó bỏng cháy tiêu ma. Trần Ngang độn quang hắn không có thấy, nhưng là chờ Trần Ngang rơi xuống đất, từ hậu viện ra tới, hắn liền có điều phát hiện. Ta hỏi ngươi, ngươi là đang tìm chết sao? Trần Ngang cười lạnh nói. Xích mi quỷ lưu đường thấy hắn hiện thân đại hỉ nói, ta chính tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chui đầu vô lưới đụng phải môn tới. Lại nghe Trần Ngang thanh uống, cười to nói, tiểu bối thật lớn khẩu khí, không biết kia Tịnh Minh hòa thượng truyền ngươi nhiều ít bản lĩnh, dám ở lao tổ trước mặt xính uy. Hắn sợ phi kiếm bị thương Trần Ngang cánh mạng, không hảo uy hiếp Tịnh Minh, liền đem pháp lực hôn thành một cổ, hóa thành than chỉ sắc bàn tay to, chiều Trần Ngang niết xuống dưới. Trần Ngang duỗi tay một lòng tay, đó là một quải thiên hà pháp lực thế mạnh mẽ trầm, không cần Trần Nhiên thi triển rất nhiều diệu dụng, thẳng tắp lao xuống, cũng dễ như trở bàn tay đánh vỡ xích mi quỷ pháp lực bàn tay to cùng hộ thân chân khí, thân thể nếu là bị pháp lực hiện hóa thiên hà va chạm, không thể so cửu thiên thác nước đánh sâu vào nhẹ thượng nhiều ít, cốt nhục thành bùn đều là bình thường. Xích mi quỷ nếu là không có ở pháp lực trung tế luyện bùa hộ mệnh lục, lần này chỉ sợ muốn trực tiếp hết nợ. Nhưng hắn pháp lực bàn tay to bị đánh tan sau, tự động hồi phục hộ thể, miễn cưỡng cũng giữ được hắn một mạng, theo thiên hà đánh sâu vào chạy đi, tuy bị thương nhẹ, nhưng cũng nỗ lực từ thiên hà pháp lực trung chạy thoát. Kinh lần này, cũng không dám nữa xem thường Trần Ngang, đem tự thân luyện một thanh cửa bên phi kiếm thi triển ra, một đạo màu xanh lá kiếm quang từ sau đầu bay ra, hắn này kiếm quang không phải chính đạo con đường, bản chất pha tạp, cũng không lắm sắc nhọn, nhưng mà cửa bên người trong đều có biện pháp, hoặc là hỗn độc, hoặc là cầu được tà ma phong ở kiếm quang trung, đạo cũng rất có lực sát thương. Này xích mi quỷ lưu đường phi kiếm, đó là dùng chướng khí tế luyện qua, một thi triển ra, mang theo vô cùng tanh hôi, người khác nghe một chút liền muốn đầu góc hôn mê, phản ứng trì độn, bị hắn nhân cơ hội chém tới. Nhưng Trần Ngang trước nay chỉ so người càng độc, nếu không phải có tầng này chính đạo kiếm tiên thân phận bọc, chỉ sợ lúc này đã giơ tay bắn ra một đạo huyết quang, hóa thành huyết thần tử ăn hắn chỉ còn một trương ra người, xích mi quỷ tự sấn trăm lần không sót một, liền méo một phen độc xa chờ ở một bên. Nếu là Trần Ngang thực sự có biện pháp phá vỡ phi kiếm, chờ phòng bị lơi lỏng trong nháy mắt, chính là lưu đường đánh ra độc xa rất tốt thời cơ. Trần Ngang đối mặt tanh hôi phi kiếm khóa lấy, chỉ là nhất trà sát đôi tay, sái ra một chút trường minh đăng diễm, thiên hà pháp lực lưu chuyển ở dưới, hóa thành một mảnh thiêu đốt thiên hà, đem phi kiếm hợp lại ở trong sông, luyện ma đèn sáng hỏa bỏng cháy dưới, phi kiếm kiếm quang đã chịu bị thương nặng, mặt ngoài tanh hôi trường khí bị thiêu cái sạch sẽ, kiếm quang cũng hóa thành một đoạn cháy đen ngã xuống trên mặt đất. Lưu đường phi kiếm linh tính bị thương nặng, hắn cũng bất chấp đau lòng, một phen độc xa sái ra, liền phải cướp đi trên mặt đất phi kiếm. Há liêu luyện ma đèn sáng hỏa khắc chế tà pháp khắc chế như vậy ngoan tuyệt, tàn lưu một tia linh tính phi kiếm, bị hỏa lại thiêu, liền chỉ còn một đoạn sắt vụn giống nhau tàn khu, độc xa giải đến Trần Ngang hộ thân hỏa giữa sông, chỉ nghe được liên tiếp xét đánh giống nhau bạo vang, liền bị phá vỡ. Lưu đường cứu chi không kịp, đau lòng la lên một tiếng, tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Cũng bất chấp lược đi Trần Ngang, kéo dài Tịnh Minh đại kế, hai căn đỏ đậm lông mày theo hắn cảm xúc kích động mà càng thêm đỏ tươi, lại là lưu đường giận cực dưới, huyết khí dâng lên, bị này hai điều xích mi trùng hưởng dụng chi cố, hai điều lông mày giống sâu giống nhau mấp máy lên, theo lưu đường trong miệng chân ôn, hóa thành lưỡng đạo huyết tuyến bắn ra. Xích mi trùng yếu ớt tơ tạm, tốc độ cũng dị thường nhanh chóng, trải qua Trần Ngang quanh thân hộ thân linh diễm, cũng chỉ là mấp máy một chút, bỏng cháy một ít hắc khí, hai điều huyết tuyến vặn vẹo hai hạ, liền chui qua Trần Ngang sông dài pháp lực, chiếu hắn thân thể toàn đi. Lưu Đường nhìn thấy nơi này trong lòng mới đặt xuống dưới, tự nhận Trần Ngang muôn vàn khó khăn tránh được kiếp nạn này, thầm than thở, này tiểu xuất sinh hảo ngoan độc chân hỏa, nếu không có ta còn có thủ đoạn, chỉ sợ trốn không thoát hắn độc hại. Nhưng hắn nếu làm xích mi trùng phá hắn hộ thân pháp thuật, liền tuyệt khó thoát xích mi xuyên tim chi khổ. Xích mi trùng ngoài thân bọc một đạo dơ bẩn huyết quang, có thể khóa trụ hắn âm thần. Đến lúc đó, ta muốn cho hắn chịu xuyên tim thực cốt chi khổ 7 ngày mà chết, làm hắn chết thảm không nỡ nhìn mới có thể tả mối hận trong lòng của ta. Liên ở hắn nghiến răng nghiến lợi thời điểm, Trần Ngang lại ở vui vẻ cười dài nói, rốt cuộc dẫn ra tới. Vỗ tay chính là một đạo luyện vào thái âm chân thủy thiên hà pháp lực, xích mi trùng bị này nói lạnh vô cùng pháp lực một bọc, liền cứng đờ ở giữa không trung. Tùy tay một lóng tay ngoài thân cái kia sông dài, thiêu đốt thiên hà hóa thành bàn tay khổng lồ, một chút đem lưu đường bắt chẹt, linh hỏa một tiêu, liền đem hắn pha tạp pháp lực cùng trên người đủ loại âm độc chi vật hóa đi. Nếu không có muốn cho ngươi nếm thử này xích mi trùng chi khổ, ta hà tất nhẫn ngươi lâu như vậy. Trần Ngang cười nói. Lưu Đường sợ tới mức nguyên bản liền cực xấu mặt xúc thành một đoàn, không đợi hắn xuất khẩu xin khoan dung, Trần Ngang liền trở tay đem hai chỉ xích mi trùng bắn vào hắn ngực. Trần Ngang cùng hắn dây dưa lâu như vậy, duy nhất nguyên nhân chính là tưởng nghiên cứu một chút xích mi trùng, bắt giữ hắn vừa lúc làm tư liệu sống, hắn cũng không đến khác tác dụng, còn giữ làm gì. Xích mi trùng toàn hồi Lưu Đường trong thân thể, vốn dĩ hắn còn đại hỉ, cho rằng chính mình có thể dựa vào xích mi trùng từ Trần Ngang trong tay đào tẩu, há liêu xích mi trùng vào trái tim, bị nhiệt huyết một kích, từ cứng đờ trùng tỉnh lại, hung tính quá độ, ngay cả chính hắn đều khống chế không được, bị nó từng ngụm căn xé tâm mạch, chui vào xương cốt găm thích. Lưu Đường mặt xúc thành nắm tay đại một đoàn, đau cắn hàm răng, muốn kêu rên đều bị Trần Ngang bịt miệng ba. Hắn trên mặt đất lăn mấy chú hương công phu, nguyên bản lão vượn như vậy đại thân mình, thu nhỏ lại cùng hài đồng giống nhau, còn lại huyết nhục đều bị xích mi trùng gặm cắn, trong đó thống khổ, đúng là cực kỳ bi thảm. Lưu Đường cuối cùng lĩnh giáo chính mình phóng từ cắn người quả đáng, cuối cùng bị trùng chui vào đầu, đại đạm óc thời điểm, còn lộ ra một tia giải thoát mỉm cười. Cuối cùng hai chỉ xích mi trùng ăn tận Lưu Đường huyết nhục, từ hắn đỉnh môn chui ra, nguyên bản lông mày lớn nhỏ hai chỉ sâu, hiện giờ thô nhược nhi cánh tay, không có mặt mày phần đầu, lúc này trường ra hai trường người mặt, vặn vẹo thành một đoàn, chi chi gọi bậy. Trần Ngang cẩn thận phân rõ, gương mặt kia không ngừng biến hóa, từ một ít xa lạ thống khổ gương mặt, một trường biến ảo, Trần Ngang suy đoán này đó có thể là bị Lưu Đường phóng sâu bệnh quá người, cuối cùng xuất hiện quả nhiên là Lưu Đường mặt, hắn gương mặt nhất rõ ràng, ở hai chỉ xích mi trùng trên người cố định xuống dưới. Nguyên lai là hai cái ma đầu. Trần Ngang lắc đầu nói, liền tính kia xích mi quỷ Lưu Đường bất tử ở trong tay ta, cũng trốn bất qua các ngươi hai cái nghiệp chướng, hắn còn tưởng rằng là nhà mình lông mày dưỡng ra sâu, lại không nghĩ rằng là hai cái lẫn vào ma đầu, chờ các ngươi hỏa hậu một thành thủ, cái thứ nhất liền phải đem dùng tinh huyết nuôi nấng các ngươi chủ nhân gặm thực sạch sẽ. Thật là tự làm bậy không thể sống. Trần Ngang lắc đầu nói, phất tay liền dùng trường minh đăng diễm đem hai cái ma đầu lựa chết. Nương này hai cái ma đầu, hắn đã nhìn trộm đến một tia ma đạo bí ẩn. Dư lại chúng nó cũng lại vô tác dụng, đơn giản đốt cháy sạch sẽ, miễn cho gieo hại thế nhân. Chương 21, không có văn hóa xích mi khổ, vào nhầm ma chướng hà thường thẹn. Xích mi quỷ vừa chết, trừ bỏ một cái khô khốc héo rút thi thể, cái gì đều không có lưu lại, hắn một thanh cửa bên phi kiếm bị Trần Ngang luyện thành thiết nước, hai chỉ xích mi trùng là ma đầu biến hóa, bị cùng nhau luyện chết, chỉ có một phủng độc sa tàn lưu xuống dưới, lại không bị Trần Ngang để vào mắt, chuẩn bị cùng hắn thi thể cùng nhau hóa đi. Cuối cùng chỉ để lại một túi bách bảo túi, còn tính có chút giá trị. Xích mi quỷ là cái cửa bên pháp lực, sở luyện chế bách bảo túi cũng không lớn, bên trong một ít vàng bạc còn có một quyển nhà mình tu luyện bổ sung tâm pháp, xem ra đại bộ phận của cải còn lưu tại bọn họ ẩn tu trong động phủ. Trần Ngang bấm tay tính toán, Tịnh Minh nơi đó còn không có kết thúc, lại nói từ Trần Ngang Tịnh Minh tính định lúc sau, Nhiếp Sơn song quỷ kiếp số liền trước tiên dẫn phát, hiện tại xích mi quỷ đã chết, có thiên cơ ché lớp, trong phát quỷ cũng phát hiện không đến cái gì. Trần Ngang liền đem kia bản tâm pháp lấy ra, ở trong tay chậm rãi lật xem. Đây là một quyển cửa bên tán tiên độc môn tâm pháp, còn tính có chút môn đạo, chỉ là không được đầy đủ. Xem ra Lưu Đường cũng không có được đến này cuốn tâm pháp hạ sách, đành phải dựa vào nhà mình thu nạp vụn vặt mặt khác pháp môn bổ khuyết, đem hảo hảo một quyển cửa bên tạp ra con đường luyện liền một thân tà môn pháp lực. Từ này bản tâm pháp tới xem, vị này cửa bên cao nhân tựa hồ cũng là cái cẩu thả tính cách. Loại này tán tu tiền bối truyền thừa pháp quyết tự nhiên sẽ không giống danh môn đại phái truyền thừa giống nhau, gọn gàng ngăn nắp, tựa như dạy học sách giáo khoa nghiêm cẩn, mà là giống như cá nhân tu hành bút ký giống nhau, tràn ngập các loại tác giả cá nhân hiểu được, tâm tình, thậm chí là tùy bút. Mà lưu lại truyền thừa vị tiền bối này càng sâu, ở chính mình tu hành tâm pháp trung trộn lẫn tạp đại lượng mịt mờ, mơ hồ câu nói cùng thuyết minh, tựa hồ liền biểu đạt năng lực cũng có vấn đề, cư nhiên còn dùng thượng quê nhà phương ngôn. Hỗn loạn thổ ngữ văn tự chiếm cứ tảng lớn độ dài. Phiên toái nhất chính là, nay vẫn là một quyển thời đường lưu truyền tới nay bí tịch, rất nhiều thuyết minh phương thức đều ẩn chứa phong cách cổ, ở hơn nữa chỉ có nửa sách truyền thừa, Trần Ngang chỉ là lật xem một lát liền có thể tưởng tượng Lưu Đường ở tìm hiểu quyển sách này khi tuyệt vọng cùng điên cuồng. Người tu đạo chỉ số thông minh đều cũng không thấp, cho dù là một đầu heo tới rồi tán tiên cảnh giới, cũng là một đầu có đạo hành heo. Nhưng chỉ số thông minh loại đồ vật này cùng biểu đạt năng lực cũng không có gì quan hệ, một cái cao chỉ số thông minh quan trung lão tần tu sĩ dùng đường chiều khi phương ngôn thổ ngữ viết liền bí tịch, là một cái đầu óc không tính linh hoạt mình mạt tứ xuyên tịch tu sĩ tới xem, xác thật cùng thiên thư vô nhị. Đây là ngôn ngữ không thông tạo thành bi kịch a. Trần Ngang nhìn Lưu Đường đối tâm pháp phê bình, kia giữa những hàng chữ mê mang, đại lượng sai lầm cùng lầm đọc, hơn nữa đường chiều khi nói huyền phái đạo sĩ ẩn ngữ, hình chữ tự ý ở lịch sử truyền lưu trong quá trình diễn biến, đều thật sâu thuyết minh vị này đã từng thiên chân tu sĩ, ở giải đọc này phân tu hành bút ký khi đã chịu kiểu gì thương tổn. Đối với Trần Ngang loại này có 18 cá nhân văn khoa học học vị, tinh thông Trung Quốc cổ văn hóa cùng đạo giáo giáo môn bí ẩn truyền thừa hơn nữa chỉ số thông minh kinh người người tới nói, loại đồ vật này tự nhiên bình dị, văn ý dễ hiểu, hắn thậm chí có thể lấy nhà mình vô cùng cao minh kiến thức, đem mặt sau đánh rơi hạ nửa sách bí tịch bổ toàn, ảo diệu huyền mật sẽ chỉ ở nguyên tắc phía trên. Nhưng đối với không có truyền thừa bảng môn tả đạo tới nói, đây là một phần không thể vượt qua lạch trời. Xem ra vô luận cái nào thế giới không có truyền thừa tu sĩ đều phi thường gian nan a. Trần Ngang thở dài nói, này kỳ thật đã xem như rõ ràng minh sắc tâm pháp, nếu gặp gỡ trước văn tự cổ đại, hoặc là thiên phủ nòng nọc văn, long trương phượng triển quy văn điểu lệ thực văn giáp cốt một loại, chỉ sợ là cái có mắt như mù, nộ tính như thế chi thấp, khó trách sẽ vào cửa bên. Duyệt tất này tâm pháp, Trần Ngang tùy tay liền đem nó thả lại bách bảo túi. Hắn hiện tại mới giác ngộ vì cái gì huyền môn chính tông đối tư chất yêu cầu như thế chi cao, liền long trương phượng triển quy văn điểu lệ thực văn giáp cốt đều không thể chống rông tìm hiểu ra tới, còn tưởng tu đạo. Chỉ số thông minh như vậy thấp, vẫn là xuống núi khảo trạng nguyên đi thôi. Tâm pháp phê bình chung còn có đại lượng xích mi quỷ lưu đường siêu tầm tới đạo thư chân ôn, nhiều là vụn vặt, hôn tạp chứ ma pháp tạp tu, thậm chí có nhân gian bất nhập lưu thuật pháp, như hồn đàn, trúc từ linh tinh, động bất động liền phải huyết tế sinh hồn, cao minh nhất cũng bất quá là năm đại phái rơi dụng một ít truyền thừa, so với đạo quan trung kia bổn đạo tạng tạp nhiếp diệu dụng dương phù thần lục kinh muốn cao minh một ít, nhưng cũng là bất nhập lưu mặt hàng. Trần Ngang nhắm mắt dưỡng thần, đem thiên hà pháp lực thả ra lên đỉnh đầu hóa thành một mảnh, rèn luyện ngày tinh nguyên khí, đồng thời cân nhắc kia đóa phá ma trường minh đăng diễm, dùng pháp lực tiếp tục rèn luyện. Kia đóa linh diễm bị dơ bẩn, ngược lại càng có linh cơ, trải qua Trần Ngang pháp lực rèn luyện sau, bản chất càng tăng một tầng, tựa hồ có cùng nó tương khắc dơ bẩn kích thích, ngược lại làm nó bản chất càng tăng thần diệu. Như thế hai cái canh giờ lúc sau, Trần Ngang tâm thần vừa động, hơn 10 dặm ngoại Lạc Hà trong động bị Trần Ngang tế luyện qua kia đóa hạc linh liền từ không trung rơi xuống, đem chọc phát quỷ chu tâm mà chết. Lúc này chọc phát quỷ đã phá cấm mà nhập, đang chuẩn bị hành hung, Tịnh Minh Hòa thượng lại bị nơi xa một đoàn xương đen cuốn lấy. Nguyên khí đại thương mạnh nữ tiên vô lực phản kháng, nhắm mắt chờ chết hết sức, bên người bạch hạc lại hữu cánh lông chim lại hơi hơi sáng ngời, phù không dựng lên. Bị xa ở Tê Hà xem Trần Ngang sử dụng, ngược lại đem kẻ gian chu sát. Lông chim trung bám vào pháp lực, ở chu sát chọc phát quỷ lúc sau vẫn không đủ, bạo thành một đống vũ tiết, pháp lực hóa thành một đạo kiếm khí, vô hình vô sắc, chỗ tối âm kia đoàn xương đen một phen, làm nó bị thương pha trọng, bị Tịnh Minh nhân cơ hội áp đảo, ném xuống một quả đồng hoàn liền rút lui. Trần Ngang niệm tùy tâm động, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, liền đứng yên ở Lạc Hà cửa động khẩu, hơn 10 dặm đường núi đối với hắn loại người này tới nói, cũng chính là ý niệm lên xuống sự, phương xa Tịnh Minh Hòa thượng cũng bị một đoàn lưu ly quang diễm bao vây lấy, lẻn đến Trần Ngang trước mặt. Tịnh Minh lắc đầu cười khổ nói, còn hảo đạo hữu có khác chuẩn bị, bằng không ta đã có thể ăn lỗ nặng. Ta chỉ nói đây là kia mạnh tiểu cô nương kiếp số, không nghĩ tới cũng có ta kiếp số ở bên trong, tránh thoát điền hải nhãn hòa kiếp, lại còn có lúc này đây dư ba, khiến cho ta bị đối đầu cuốn lấy thiếu chút nữa lầm đại sự. Ngươi kia đối đầu nhìn qua không phải cái hảo con đường. Trần Ngang cười nói, vừa lúc hắn chúng ta nhất kiếm, trên người mang theo kiếm khí của ta, không bằng ta nhân cơ hội giết qua đi, giúp ngươi diệt trừ một cái phiền toái như thế nào. Ngàn vạn không thể. Tịnh Minh cười khổ chống đẩy nói, ta sư đệ tuy rằng đi rồi ta đạo, nhưng vẫn chưa đã làm cái gì đại ác. Ta còn tưởng hạ khổ công độ hóa hắn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đưa hắn đi chuyển thế. Bọn họ hai cái đáp lời công phu, Lạc Hà động chủ nhân rốt cuộc thu thập hảo, đuổi ra tới. Kia mạnh nữ tiên thay đổi xiêm y gì, tuy rằng sắc mặt mỏi mệt, cũng khó nén thiên sinh lệ chất. Nàng vóc người không tính cao, dáng người cũng nhiều có kiểu nhu, lại khó được tự nhiên hào phóng, không có không phóng khoáng. Đối mặt Tịnh Minh, Trần Ngang tuy rằng mặt hổ thẹn sắc, nhưng cũng không ngượng ngùng, thật sâu thi lễ, mang theo vài phần ngượng ngùng tạ lỗi nói, mạnh Hà Thường đa tạ hai vị tiền bối tương trợ, Hà Thường phía trước nhập ma trướng, cô phụ Tịnh Minh đại sư hảo ý, mong rằng ngài đại lượng bao dung, chớ trách ta bẻ thẳng. Chương 22, Hà Thường ngông muội luyện linh đan, Trần Ngang diệu thủ thi tạo hóa. Nói tới đây kia mạnh nữ tiên cũng nhìn ra cửa động không phải nói chuyện địa phương, liền thỉnh Trần Ngang hai người vào động phủ nói chuyện. Lạc Hà động là nàng cực tư nhân động phủ, luôn luôn không có thỉnh người đi vào, tới rồi động phủ bên trong, lại có một ít nữ nhi ra hỗn độn, làm mạnh Hà Thường càng ngượng ngùng, đỏ mặt cùng hai người cáo tội, vội vội vàng vàng thu thập ra một gian tiếp khách thạch thất. Ba người tòa định, từ mạnh Hà Thường nấu nước pha trà tới, phụng cấp Trần Ngang, Tịnh Minh dùng để uống. Tịnh Minh buồn một hớp nước trà, đồng nhiên lắc đầu cười nói, Trần sư đệ, ta ở ngươi Tê Hà quan khách cư 20 mấy năm, các ngươi thầy trò liền bạch thủy cũng chưa cho ta thượng quá, đến là mạnh cô nương, mỗi lần đều có trà nóng tương đãi. Ngươi tạm trú lâu như vậy, cũng không gặp ngươi dâng lên tiền lương, có thể thấy được là cái ác khách. Còn muốn nước trà, Trần Ngang cười trêu nói. Mạnh nữ tiên che miệng cười cười, Thạch Thất cứng đờ, không khí rốt cuộc khoan khoái một ít, biết Tịnh Minh là hảo tâm giải vây, liền không hề chần chờ, nói đến chính mình này đoạn kiếp số tới. Nàng kỳ thật đều không phải là vu thẳng không thông người, phía trước không chịu tiếp thu Tịnh Minh hảo ý, cũng là vì vẫn chưa nghĩ đến chính mình luyện đan cư nhiên có thể dẫn phát như thế hung hiểm ngoại kiếp. Lần này thác Tịnh Minh, Trần Ngang viện thủ, mới vừa rồi thoát kiếp mà ra, miễn đi một khó, trong lòng cũng là có điều nghĩ mà sợ, đối hai người thật sâu cảm kích. Cũng là ta nhập ma trướng, bị tán di đan hôn mê đầu óc, cơ hồ không màng tất cả, bị Trần Tiền bối tác đi Hạc Nhi Linh Hạc Tiên sau, trong lòng mất người tu đạo linh tỉnh, chìm đắm vào kiếp số chung, lại nói tiếp cũng là ta tự làm tự chịu. Mạnh Hà thường cảm khái nói, trải qua vất vả, ngươi này một lò tán di đan xem như luyện thành, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thịnh Minh hỏi lại nàng. Mạnh Hà thường trên mặt hiện ra một tia chần chờ, lâm vào cực kỳ gian nan dãy rủa chung. Nàng trong lòng biết Tịnh Minh lời này tất có thâm ý, nhưng như thế 3 tháng vất vả mới luyện ra một lò linh đan, lại có mọi cách khúc chiết mới vượt qua ngoại kiếp, mắt thấy càng tiến thêm một bước thuần tịnh căn cơ có hy vọng, vô luận như thế nào cũng khó có thể từ bỏ, thẳng đến nàng ngẫu nhiên một phiết Trần Ngang cười như không cười, thanh minh thấm nhuần ánh mắt, mới như nước lạnh xối đầu, thanh tỉnh. Lại đây, cắn răng quyết đoán nói, này đan phi ta chi phúc, thỉnh Tịnh Minh tiền bối xử trí bãi. Xem nàng mặt đẹp banh gắt gao. Trên mặt trừ bỏ kiên quyết còn có một tia không tha bộ dáng, Trần Ngang cùng Tịnh Minh hai người cũng đều nở nụ cười. Tịnh Minh lắc đầu nói, Hà Thường cô nương, tán di đan tuy rằng đã không có kiếp số dây dưa, nhưng rốt cuộc chỉ là cửa bên ngoại đan, hiện giờ có đạo môn chính tông ở chỗ này, ngươi vì sao còn muốn bỏ gần tìm xa, xa cao mà cầu thấp đâu. Hắn thở dài nói, pháp lực của ngươi thai hoàng ẩm, đó là qua loa lối tắt chi cố, hiện giờ lại dùng này ngoại vật độ kiếp, liền lại có tiếp theo kiếp, như thế tới một đường tu hành. Ngươi đều lấy nhất tiểu thừa pháp môn. Ngày sau khi nào mới có thể có chính quả? Ngươi còn không rõ sao? Mạnh Hà thường như cảnh tỉnh, từ mông muội trung giác ngộ ra tới, nàng nhìn đến Tịnh Minh thương tiếc quan tâm ánh mắt, đống nhiên đột nhiên nhanh trí, đối Trần Ngang dập đầu nói, Hà thường ngưỡng mộ chính đạo, cầu tiền bối chỉ điểm ta cái con đường phía trước, có thể thoát ly này cửa bên tạp số. Trần Ngang duỗi tay lâm không vừa nhấc, Mạnh Hà thường liền cảm giác có một cổ vô hình mạnh mẽ nâng chính mình, rốt cuộc bái không nổi nữa, hắn trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Người được trong thạch thất tàn lưu đan khí, tâm tư vừa chuyển liền có chú ý, đối Mạnh Hà thường nói, nếu ngươi thực sự có này tâm, kia đem ngươi luyện đan đỉnh lò lấy đến đây đi. Mạnh Hà thường trong lòng không rõ nguyên do, trên tay lại không dám nửa phần do dự, chạy nhanh đem chính mình thịnh phóng tán di đan đỉnh lò kéo ra tới. Đây là cái đồng đỏ hồ lô lò, lò cái có một tòa bảo tháp đúc giống, hạ có 3 con tháp đủ, nhìn qua có chút vụng về dài rộng. Đan lỗ hạ nửa cái hồ lô bụng là châm than nhóm lửa địa phương, thượng nửa cái hồ lô trong bụng mới là cái đan thất. Trần Ngang cũng không cần phải than hỏa, đem tiêu đóa luyện ma trường mình đang diễm lấy ra tới, đặt ở hạ nửa tầng tiêu đốt. Lúc này đan lô chung còn có luyện thành tán di đan, Mạnh Hà thường vừa định hô nhỏ ngăn cản, liền bị Tịnh Minh hòa thượng lôi kéo, chỉ thấy Trần Ngang dùng tay một lóng tay, một đạo bao vây lấy tán di đan đan khí liền hướng lô đỉnh mà ra. Trần Ngang ngửi ngửi một chút, liền nhíu mày nói, 7 phần là đan, 3 phần là độc. Hỏa hậu thô giáp, vẩn dưỡng không đủ. Ngươi liền trông cậy vào dùng loại này đan tới thuần tịnh pháp lực sao? Bị Trần Ngang cười nhạo, Mạnh Hà thường thập phần hổ thẹn, nàng đem 10 căn ngón tay giảo ở bên nhau, đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Trong lòng có khổ nói không nên lời, luyện đan nơi đó là như vậy hảo qua tay. Cửa bên tán tu không chỗ cầu người, ngẫu nhiên gom đủ một lò linh dược, cái kia không phải coi như tánh mạng giống nhau, không dám làm người biết được. Người khác luyện đan dược, không nói đến sẽ có bao nhiêu cắt xén, liền tính luyện hảo. Ngươi dám ăn sao? Bang môn tà đạo, những thứ khác sẽ không, cấm chế hại người đồ vật muốn nhiều ít có bao nhiêu, hướng đan trung luyện nhập 2 cái ma đầu, hạ cổ hạ độc, dùng thế lực bắt ép ngươi thế hắn bán mạng thủ đoạn không biết có bao nhiêu, không phải chính mình luyện chế đan dược, ai dám dễ dàng nhập khẩu. Trần Ngang thiên hà pháp lực một thi triển, liền đem lò trung liệt hỏa, luyện như sông dài thất luyện giống nhau, triền miên như nước, đem dược lực chậm rãi ôn dưỡng, tinh tế rèn luyện trong đó tạp chất, màu xanh lá hỏa lực thấm vào linh đan trung. Mang ra rất nhiều tạp chất, chỉ chốc lát sau, tán di đan liền nhỏ một vòng, mùi thơm ngào ngạt đan khí ngược lại chuyển đạm, lại không thể nghe thấy. Bên cạnh Mạnh Hà thường xem trợn mắt há hốc mồm, mới biết được chính mình luyện đan thủ pháp thô giáp, ở Trần Ngang trước mặt thật sự là khó coi. Nhìn đến lò hạ kia một đóa linh hỏa, Mạnh Hà thường càng là nói không nên lời kinh ngạc tới, thầm nghĩ, huyền môn chính tông quả nhiên bất phàm, chúng ta cửa bên người trong luyện đan hợp dược, cái nào có thể sử dụng ra bực này linh hỏa, ta luyện đan là lấy than củi thiêu. chú ý một ít cửa bên người, trong đó là lấy chính mình pháp lực nhóm lửa, ta liền tưởng thiên hạ nhất đẳng nhất chú ý luyện đan pháp môn. Hôm nay nhìn đến đạo môn đệ tử động một chút vứt ra linh diễm, mới biết được cái gì là hào hoa xa xỉ. Nhân ra đây mới là luyện đan, chúng ta nhiều nhất chỉ là lấy lửa đốt dược liệu thôi. Lại nhìn đến Trần Ngang thao sử hỏa lực, nên ôn khi hỏa lực chiến miên, nên liệt khi bạo vang giống như lôi đình, nho nhỏ một lò trung liền làm hắn lấy linh hỏa diễn biến một cái thế giới vô biên, cuối cùng đăng một tiếng đan rơi vào lò đế, hỏa hậu hoàn hảo, bị Trần Ngang pháp lực thu lấy ra tới thời điểm. Mạnh Hà Thường càng là nhịn không được tưởng chui vào khe đất đi. Trói lọi một viên tán di đan, giống minh châu giống nhau huyền phù ở giữa không trung, chỉ có chân châu lớn nhỏ, cũng không có mùi thơm ngào ngạt đan khí hương khí, nhưng Mạnh Hà Thường xem một cái, đều cảm thấy trong cơ thể pháp lực tinh thuần một phân. Này viên đan dược tựa như nước chảy bảo vệ xung quanh minh châu giống nhau, thuyết minh viên mãn, thuần tịnh chân ý. Đây là thành đan sao? Mạnh Hà Thường ngây thơ hỏi. Nay chỉ là vừa chuyển, lại gọi là một còn, ngươi luyện chế đan dược bản thân phẩm chất quá thấp, ta cũng đền bù không được cái gì, nhưng cái đó lãng phí linh dược ta cũng vãn hồi không được. Liên bực này phẩm chất đan dược, ta còn không dám cho người ta dùng, đan độc chưa hóa, liền không thể nói là tạo hóa. Luyện đan vốn là một kiện tạo hóa sự, nhân đền bù thiên địa không đủ, lấy người tu đạo trí tuệ, sáng chế thiên địa không có kỳ chân, phản hồi thiên địa, liền không hề có kiếp số, ngược lại có vô cùng công quả. Cho nên này đan chỉ có thể tính cái đan đầu, lấy nó vì lời dẫn, ở thêm linh dược kỳ chân tạo hóa, đó là đệ nhị còn, kia mới tính thành đan. Trần Ngang hờ hưng nói. Chương 23, điểm hóa nguyên khí thành tạo hóa, một trong hổ lô luyện hoàn đan. Tịnh Minh ở bên cạnh nghe được Trần Ngang giải thích. Có chút đồ vật hắn cũng rõ ràng, nhưng một khắc chút khái niệm lại nghe sở không nghe thấy, nghe xong lúc sau rất có xúc động, lập tức liền kiên nhận thỉnh giáo. Trần Ngang nhìn đến bên cạnh Mạnh Hà Thường cũng một bộ mê mang bộ dáng, liền cùng các nàng từ từ kể ra, cười nói, tế luyện một lò đan dược, thiệt hại chính là thiên địa sở yêu tha thiết linh dược, hao phí chính là chúng sinh cơ duyên, cho nên chịu thiên địa ghen ghét, hao tổn ngoại công khí vận. Chúng ta huyền môn chính tông khai lò luyện đan, hoặc là bên ngoài công để khấu, hoặc là thừa nhận ngoại kiếp. Nhưng nếu đổi một loại ý nghĩ tới tưởng, vạn vật chúng sinh sinh trên thế gian, tất nhiên muốn hao phí thiên địa cung cấp nuôi dưỡng. Vì sao không chịu thiên ghét? Ta tưởng, kia hẳn là tạo hóa thiên thành chi cố. Thiên địa chi đức, sáng tạo mà không chiếm có, cung cấp nuôi dưỡng vạn vật, đem chúng nó đối xử bình đẳng. Muốn chiếm hữu, đoạt lấy, lấy vạn linh tư dưỡng mà cung phụng mình thân, sao có thể không chịu thiên địa ghen ghét đâu? Cho nên thuận theo thiên địa chi đức, hành tạo hóa chi đạo, lấy vạn vật chi linh lấy tạo hóa thiên địa. Lấy chi thiên địa, dùng chi thiên địa, liền có thể không chịu kiếp nạn có hạn, ngược lại được đến thiên địa phản hồi. Tịnh Minh đại sư nghe liên tục gật đầu, cùng Mạnh Hà Thường liếc nhau, đều rất là đã chịu xúc động. Mạnh Hà Thường lại khó hiểu nói, nếu là tạo hóa chi đạo, dùng cho thiên địa, như vậy chúng ta tu đạo người có thể được đến cái gì đâu? Luyện đan tặng còn thiên địa, như vậy luyện đan thành quả lại có thể được đến cái gì? Trần Ngang cười nói, này liền muốn dựa tu sĩ trí tuệ. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, gọi là cấp đường. Nguyên lai này đó là Trần Sư Đệ lời nói tạo hóa chi đạo, quả nhiên công hành thâm hậu. Tịnh Minh Đại Sư thở dài nói, đáng tiếc hiện giờ nhân tâm xí xí, cửa bên trung luyện một ngụm phi kiếm thường thường thu nạp mấy vạn cân tinh thiết, lại muốn mỗi tháng lấy linh dược mạch lạc, công biết không đủ còn các cực kỳ chiêu, hoặc là lấy linh cầm dị thú máu, cấm hạc linh phách, tăng tiến phi kiếm linh tính. Như năm đài giáo chủ sở luyện bách linh trạng tiên kiếm, hoặc là lấy tu hành thành công sâu yêu thú nguyên đan, rèn luyện kiếm phong, tăng tiến uy lực tăng thêm dị năng. Thậm chí tiếp dẫn vực ngoại thiên ma, cấm hặc ma đầu âm ma, uy lực đại khái không thể tưởng tượng, như năm đại giáo chủ sở luyện thiên ma chu tiên kiếm. Càng có cực, lấy đồng nam đồng nữ người huyết người hồn tế luyện phi kiếm, pháp bảo, thật là tội ác tẩy trời hàng người, sở luyện cửu tử âm hồn kiếm, thần anh kiếm chi lưu, càng là chúng ta thấy chi không thể chịu được việc. Thịnh Minh quát lên, liền tính Nga mi chư vị đạo hữu cũng, khổ hạnh đầu đà một ngụm vô hình kiếm, liền phải ngưng tụ ngũ kim chi tinh. Thải 3.600 loại linh dược, ít nói cũng muốn hư đi mấy trăm vạn cân tinh thiết ngũ kim, lấy này tinh hoa đúc kiếm. Khó trách chư vị tiền bối phi thăng phía trước, đều phải nhà mình chính mình pháp bảo, khỏi bị liên lụy, nguyên lai này đó vật ngoài thân đối với phi thăng tới nói, thật là một loại liên lụy. Trần Ngang cười nói, đương nhiên, lời này chi ý đều không phải là cho các ngươi chân tay co cóng, mất đi tiên gia tiêu giao bổn ý, mà là dẫn dắt các ngươi không giới hạn trong ngoại vật, có thể lấy có thể phóng. Giống hòa thượng ngươi lấy ngũ kim tế luyện tử kim bát, chuẩn bị trượng chi trừ ma một chuyện, liền có chúng ta người trong nhậm hiệp chi khí, lệnh người bội phục. Trần Ngang đối Tịnh Minh gật đầu mỉm cười. Lại quay đầu đối Mạnh Hà Thường nói, ta đều không phải là phê bình ngươi nhiều sinh tham vọng, mà là muốn mượn cơ làm ngươi minh bạch lấy hay bỏ chi đạo, hiểu được chúng ta người trong, thiện giả với vật đạo lý, như thế nào lợi dụng, như thế nào tạo hóa trời đất này cung cấp nuôi dưỡng chúng ta quân lương. Mạnh Hà Thường nghe vậy cười khổ nói, tiền bối có biết, từ ta cầu được tán di đan đan phương tới nay, liền coi như tánh mạng trí bảo, cửa bên tán tu giữa cùng ta giống nhau vây với hiến pháp lực pha tạp, không thể tiến bộ đâu chỉ mấy trăm vị, ta tương giao hơn 10 vị cửa bên đạo hữu chung, liền không có không ham, nếu không phải một lò chỉ có thể thành đan một viên, ta cũng không đến mức bọn họ xa cách. Chúng ta cửa bên trung tu sĩ, bao nhiêu người cả đời cũng nghe không cái đan vị. Linh đan khó được, không cần thiết nói đan phương khó cầu, liền nói ta luyện chế tán di đan các loại linh dược, liền tiêu phí ta mười mấy năm thời gian đi thu thập, rất nhiều hiếm lạ chủng loại, còn muốn đi cùng người tìm tòi tới. Cực cực khổ khổ tập tề một lò tài liệu, cẩn trọng sợ một không cẩn thận đi rồi hỏa còn không kịp, nơi đó còn có thời gian suy nghĩ mặt khác. Mạnh Hà Thường thở dài nói, nếu không phải như thế, ta như thế nào sẽ bởi vì một lò đan liền chứ ma chướng. Chỉ vì này lò đan dược, đối ta xác thật quan trọng, trong mắt không chấp nhận được mặt khác. Vậy ngươi còn đuổi theo vứt bỏ sao? Tịnh Minh hỏi, nếu là chờ đến Trần Sư Đệ Nhị còn, này dược tính liền đã chịu thay đổi, không còn có tán di đan thuần tịnh căn cơ pháp lực chi công. Nhiều năm như vậy làm việc cực nhọc, ngươi xác thật muốn từ bỏ sao? Hiện tại này tán di đan đã bị Trần Sư Đệ luyện chế tồn túy, lại vô hậu hoạn, nếu là ngươi muốn nó, ta liền xá đi này trương ra mặt, cầu sư đệ xá cho ngươi. Nhìn Tịnh Minh chân thành ánh mắt, Mạnh Hà Thường túi đầu trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu xinh đẹp cười nói, Tịnh Minh sư phụ còn tưởng trêu cợt ta, Hà Thường đã minh bạch tiền bối lời nói đạo lý, thế nào cũng phải con đường chính xác, khổ công mới có tác dụng, nếu là sáng sớm liền lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, hạ lại nhiều làm việc cực nhọc cũng không tế với sự. Ta đã không ở nguyện vì tán di đan này trình lối tắt, lại bị lạc phương hướng. Thiện. Tịnh Minh gật đầu nói, nay hoàn đan còn cần luyện chế một cái đan phôi, lại lấy tán di đan vì đan đầu điểm hóa, tạo hóa ra nhị còn linh đan tới. Trần Ngang đối Mạnh Hà Thường nói, luyện đan là cái làm việc cực nhọc, ta đem khống hỏa hậu còn không đủ, còn muốn phiền toái sư mọi người giúp một chút. Mạnh Hà Thường không biết Trần Ngang loại này luyện hỏa như nước, linh diễm trung tạo hóa đại ngàn khống hỏa trình độ còn có cái gì không đủ, nhưng nếu Trần Ngang đều như vậy hỏi, nàng đương nhiên không dám chối từ, bị Trần Ngang an bài một cái khổ sống. Ở Trần Ngang nhóm lửa luyện đan thời điểm, phụ trách lay động đan lô, lấy bản thân công lực tham nhập hỏa lực chung đi rèn luyện đan dược. Một viên cửa bên người trong cầu chi như khát tán di đan liền đặt ở bên cạnh, bị một cái khăn gấm khay kéo, ba người chung lại không ai tới kịp xem một cái, toàn quay chung quanh đan lô bận rộn, Tịnh Minh ở xử lý các loại linh dược, vì Trần Ngang dự bị, mà Mạnh Hà Thường còn lại là ở ôm hồ lô lớn cầm bản thân chân khí đi chấn động. Đan lô chung chưa tán đan khí, liền ở cái này trong quá trình thấm vào nàng pháp lực chung, tầm bổ nàng pháp lực cùng tinh thần. Mà Trần Ngang thao túng lò hỏa chung một vòng linh diễm, nhẹ nhẹ tiêu mất nước thuốc, pháp lực rèn luyện ở dưới, nguyên bản linh dược chung phức tạp dược tính ở linh diễm cùng pháp lực song trọng cưỡng bức dưới, chậm rãi phát sinh, thuần tịnh, một ít phức tạp vi diệu dược tính rơi vào đan đỉnh hạ tầng dự bị, mà yêu cầu tinh thuần thần diệu tác hóa thành nguyên khí ở đan lô thượng tầng chiếm cứ. Theo một gốc cây linh dược đầu nhập, đan lô chung linh dược dần dần diễn biến ra thế giới này căn nguyên, nguyên khí. Trần Ngang ở biểu đạt chính mình đối thế giới này căn nguyên lĩnh ngộ, lấy linh dược vì tài liệu, phản buồn phục hồi như cũ, đẩy diễn nguyên khí khởi, thừa, chuyển, hợp, hình thể thượng vật chất cùng dược tính ở đan lỗ hạ tầng hội tụ, nơi này mới giống bình thường luyện đan giống nhau từ linh dịch cùng dược tính hỗn hợp, cô động, phát sinh, mà ở đan lô thượng tầng, tác biến thành một cái nguyên khí tạo hóa phôi thai. Chương 24, lò trung đan khí lạc vân chi, tạo hóa tinh linh thác hạt trứng. Ở thuộc sơn thế giới, sơn thủy, mộc thạch, điểu thú, phàm nhân, tu sĩ bản chất đều là nguyên khí, tựa như khoa học kỹ thuật vũ trụ trung vật chất đều là hạt giống nhau, mà Trần Ngang liền đang tiến hành về thế giới này nguyên khí tính chất cùng tính chất đặc biệt thăm dò thử nghiệm. Chính hắn cũng không biết chính mình ở luyện chế đan dược là cái gì, hắn chỉ là ở tuần hoàn vận mệnh chú định quy luật, đi phù hợp thế giới này khách quan chân lý, hoặc là nói đạo. Dược tính là đan, nước thuốc là đan, thậm chí liền Mạnh Hà Thường tham nhập đan lô chung pháp lực cũng là đan, mấy thứ này Trần Ngang đều biết mục đích, đều là đi thực hiện mục đích. Đối với kia một đoàn nước thuốc hắn là ở luyện chế, nhưng đối với kia một đoàn nguyên khí, hắn là ở sáng tạo, tựa như nhà khoa học ở giải đáp một cái không biết vấn đề giống nhau, đáp án ra tới phía trước, ai đều không có kết quả. Một cái nguyên khí phôi thai dựng dục mà ra, Trần Ngang duỗi tay một lòng tay, đặt ở bên cạnh tán di đan liền rơi vào lò chung, điểm hóa khai này một lò đan phôi, dược tính cùng linh khí trầm xuống bắt đầu dung hợp nơi này nước thuốc, thúc đẩy chúng nó ngưng kết thành đan dược. Mà một sợi vô hình vô chất tinh túy nguyên khí từ đan dược trung rèn luyện mà ra, đầu nhập nguyên khí phôi thai trung. Như thế một tháng xuống dưới, Trần Ngang chiều thải ngày tinh, đêm tôi nguyệt hoa, thả ra thiên hà pháp lực thu thập thiên địa chung các loại đặc dị nguyên khí đầu nhập đan lô chung, trừ bỏ nhất rộng khắp nhật nguyệt tinh hoa, còn thu thập địa từ tinh khí, thậm chí cửu thiên trận gió chung đặc dị nguyên khí, dung hối một lò chung, làm tinh minh, Mạnh Hà Thường hai người mở rộng tầm mắt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới luyện đan cư nhiên cũng có thể có như vậy mỹ lệ sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Cho dù là huyền môn chính tông, sở luyện chế đan dược cũng không phi sẽ thu thập một ít nhật nguyệt tinh hoa, chú ý một chút tinh tượng bốn mùa, càng đừng nói những cái đó bắt người tế đan tế lò bảng môn tà đạo. Trần Ngang bày ra cũng không phải luyện chế một loại đan dược, mà là ở kể ra một loại tu hành, tạo hóa, loại này công tác tựa như khoa học kỹ thuật thế giới khoa học công tác giả dùng tế bào gốc sáng tạo sinh ra mệnh giống nhau. Trần Ngang cũng ở phục chế thế giới này nguyên khí tạo hóa, âm dương mà sinh vạn vật, thanh đục sáng lập thiên địa, động tĩnh sinh hóa vũ trụ. Đan lô chung phát sinh hết thảy, có thể nhìn ra âm dương kết hợp sau, sinh mệnh ra đời đạo lý, có thể nhìn trộm ra tu sĩ luyện khí đả tọa, hóa sinh nguyên thần quá trình, luyện khí như luyện đan như ra đời sinh mệnh. Dù cho Tịnh Minh, Mạnh Hà Thường hai người chỉ có thể nhìn ra một chút dễ hiểu đạo lý, cũng đủ làm cho bọn họ được lợi vô cùng. Lóa mắt đó là một tháng sau. Một ngày này đan lô trung sinh ra một cổ huyền diệu đan khí ra tới, thuần trắng đan khí huyền phù ở lô đỉnh thượng, cuốn thư giống như tường vân giống nhau, liên tiếp mấy cái giờ đi qua, đan khí tường vân liên tiếp biến hóa quá ngũ sắc, từ bạch biến thành xích, cam, thanh, lam, tím, cuối cùng lại hồi phục với màu trắng, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, lệnh người nghe chi tinh thần rung lên. Giờ khắc này ba người đều biết này một lò đan muốn luyện thành, ngay cả Trần Ngang trên mặt đều nhịn không được xuất hiện vui mừng. Mạnh Hà Thường cùng Tịnh Minh càng là nhìn không chớp mắt, tràn ngập chờ mong. Mạnh Hà Thường tinh thần không những không có giống phía trước như vậy khô kiệt, ngược lại no đủ phân chấn, cả người ở vào xưa nay chưa từng có hảo trạng thái. Theo Trần Ngang một tiếng, thành. Lô đỉnh thượng kia đóa tường vân chậm rãi bay xuống, dừng ở lạc hà ngoài động bậc thang, hóa thành một đóa vân chi, thuần trắng linh chi ngạnh nâng một mảnh tường vân giống nhau linh chi cái, bị ánh mặt trời một chiếu liền sinh ra rất nhiều mây mù che lấp. Xem Mạnh Hà Thường trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Này đóa vân chi mùi thơm ngào ngạt hương thơm, mang theo một cổ làm người một người liền cảm thấy đầu óc thanh tỉnh mát lạnh, chi đóa no đủ, linh khí dư thừa, càng có thể sinh vân sương mù bay, tạo thành một mảnh biển mây thịnh cảnh, rõ ràng là một gốc cây ít nhất mấy trăm năm hỏa hậu thiên tài địa bảo, không có phúc duyên người mất không mấy trăm năm làm việc cực nhọc đều tìm không ra hiếm quý. Nàng không thể tin được đẻ đẻ kia đóa vân chi, trên tay truyền đến ấm ngọc giống nhau chạm đến cảm, mới làm nàng tin tưởng đây là một đóa vật thật. Mà phi luyện đan khi đan khí biến ảo ảo giác. Mạnh Hà Thường quay đầu lại nhìn đến Trần Ngang, Tịnh Minh đều ngồi ở kia cười như không cười nhìn nàng. Mạnh Hà Thường bị bọn họ nhìn có chút ngượng ngùng, nhịn không được sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trong lòng rất có vài phần ngượng ngùng, âm thầm thầm nghĩ, ta là không có gì kiến thức, náo loạn chê cười, nhưng hai vị tiền bối không những không nhắc nhở, ngược lại công nhiên cười nhạo ta, cũng không làm chuyện tốt. Vẫn là Trần Ngang nhìn ra nàng xấu hổ, hơi hơi một ho khan, nói, đan lô hỏa khí đã tan đi. Chúng ta khai lò bãi. Phảng phất phía trước hai người bất động là bởi vì đan lô còn phỏng tay giống nhau, Mạnh Hà Thường cũng làm bộ không nghe ra tới những lời này không thật chỗ giống nhau, nói tiếp nói, làm sư muội tới đáp một tay. Trần Ngang tay phải hướng đan lô thượng phất một cái, pháp lực căng thẳng tránh đi đan lô lò cái, một đạo thiên hà xuống phía dưới tìm kiếm, bất quá một lát, liền cuốn đi lên mấy chục viên màu sắc tinh ánh như ngọc, ước ngón út lớn nhỏ đang dược, mỗi một viên đều có không thua Trần Ngang rèn luyện quá tán di đan phẩm chất. Hơn nữa hình dạng các có bất đồng, nhan sắc khí vị cũng không đồng nhất. Thế nhưng có rất nhiều bất đồng chủng loại. Trần Ngang lại dùng pháp lực đi xuống thăm, như thế 3 năm thứ, mới cuốn lên lò bên trong sở hữu đan dược. Mạnh Hà Thường thô sơ giản lược một số ước có 200 dư viên, so sánh với chính mình phía trước dùng đại để đồng dạng nhiều dược liệu luyện ra một viên hạ phẩm tán di đan thành tích, nàng không biết nên hổ thẹn đi nơi nào. Nhìn không được hỏi, như thế nào sẽ như thế nào nhiều. Hơn nữa này đó cũng không phải một loại đan dược. Như thế nào một lò mà ra đâu? Trần Ngang cười nói, đan dược chung quan trọng nhất chính là linh tính cùng dược tính, nhưng một gốc cây linh dược chung dược tính thường thường mấy trăm loại, phức tạp dây dưa, trừ bỏ tu sĩ yêu cầu kia một loại, mặt khác đều bị trở thành tạp chất, một phen chân hỏa thiêu hủy, lại bởi vì tính nóng ăn mòn, thủ pháp không thân nguyên nhân, đem dư lại dược tính lại lãng phí rất nhiều. Hiện giờ ta một lò linh dược y gì theo dược lý, tính toán, luyện hóa, mỗi một gốc cây linh dược tính đều dùng tới 89/10. Y theo bất đồng nhu cầu phối hợp tổ hợp, một lò luyện ra mấy chục loại đan dược, lợi dụng hiệu suất so các ngươi càng cao mấy trăm lần. Mấy trăm cây linh dược, ít nhất mấy ngàn loại dược tính, sao có thể có người hoàn toàn nắm giữ, cũng tăng thêm rèn luyện. Còn muốn khống chế thật mấy chục loại đan dược thành đan quá trình Mạnh Hà Thường luyện chế quá đan dược, biết đây là kiểu gì không thể tưởng tượng, nhịn không được tưởng phản bác, nhưng là nghĩ đến kia cây tạo hóa mà ra linh chi, liền á khẩu không trả lời được. Loại này như tiên Phật giống nhau tạo vật đại năng mới là để cho người chấn động, nếu này đều có thể là chân thật, như vậy một lò luyện ra mấy chục lò đan dược sự tình, cũng không cần làm bộ. Tịnh Minh lấy bình ngọc đem này đó đan dược nhất nhất phân hảo, có chút nghi hoặc hỏi, Trần Sư Đệ, mới vừa rồi ta trợ ngươi luyện đan chỉ là, cũng thành cảm ứng quá cái kia tạo hóa, hiện giờ hạ tầng đan dịch đều nghiệp lấy ngưng đan, kia thượng tầng tạo hóa nguyên khí đâu. Kia đóa vân chi, chỉ là một chút tạp khí mà thôi, chân chính tạo hóa chi tinh, đi nơi nào. Trần Ngang cười nói, kia lũ tạo hóa tinh hoa sấn ta khai lò thời điểm chạy thoát, bởi vì là nguyên khí tạo hóa, cho nên nó tốt thân thể, còn cần một phen chứa hóa, mới có thể rút đi nguyên khí chi khu, hóa sinh huyết nhục linh thai. Nó mới sinh sợ phòng, nguyên khí còn không thể ngưng tụ, bị gió thổi qua liền muốn tan đi, cho nên còn tại đây gian động phủ. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy mạnh nữ tiên chăn nuôi Bạch Hạc cực kỳ sợ hãi từ cách vách bay tới, đầu hướng Mạnh Hà Thường trong lòng ngực, hoảng sợ cạc cạc thẳng kêu. Tịnh Minh Hòa Thượng đi nó tới chỗ vừa thấy, không khỏi cười ra tiếng tới, nguyên lai linh hạc thế nhưng sinh hạ một quả ngọc trứng, Mạnh Hà Thường sở dưỡng này chỉ là cái thư hạc, bởi vì bị tạo hóa nguyên khí trốn vào, cư nhiên chưa dựng liền sinh hạ một thai. Chương 25, tạo hóa hoa mạnh nữ kinh tâm, hạc sinh hàng Tịnh Minh cầu đồ. Mạnh Hà Thường thấy kia cái ái hạc sở sinh hạ ngọc trứng, trong lòng là lại kinh lại thẹn bực, nàng vẫn là xử nữ khi liền đã nhập đạo, hiện giờ vẫn như cũ thật âm chưa thất. Không giống những cái đó cửa bên trung nữ tu chỉ vì nàng từng nghe người ta nói tu đạo trung thượng thừa công quả thế nào cũng phải thuần âm thuần dương chưa thất mới nhưng cầu được, nàng tuy rằng thân nhập cửa bên, nhưng cũng là có chí khí nhân vật, liền không chịu thất thân. Hiện giờ nhìn thấy nhà mình dưỡng Vân Anh thư hạc, cư nhiên bị tạo hóa mượn thể hóa thân, trong lòng thật là hoảng sợ vô cùng. Con hảo có hạc nhi vì ta chắn này một chuyến, nếu là không có nó, này trong động phủ chỉ có hai vị tiền bối cùng ta một vị nữ tu. Chỉ sợ Mạnh Hà Thường hiện tại nhớ tới còn lòng có dư thẹn, nhìn về phía Trần Ngang ánh mắt đều mang theo vài phần hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ, vị tiền bối này quả nhiên thập phần có thủ đoạn, trong truyền thuyết Phục Hy lão tổ đó là cảm ứng lôi trạch tinh khí mà sinh, hắn cùng lôi trạch đại thần giống nhau, đều có thể cách không hư chúng ta nữ tử trong. Sạch. Lôi trạch đại thánh một cái dấu chân có thể đúng thời cơ mà sinh Phục Hy, Trần tiền bối một lò đan dược có thể tạo hóa sinh linh, đều là chút đáng sợ đến cực điểm nhân vật. Chúng ta liền tính tu hành 10 đời cũng không đổi kịp. Bực này luyện đan tạo hóa thủ đoạn chỉ sợ chỉ có thiên tiên lâm phàm có thể so sánh một so. Chúng ta này đó cửa bên tạp tu thúc ngựa cũng không kịp. Ta cũng là đã phát cái gì điên, từ không biết đủ, còn tưởng bái hắn làm thầy. Nếu là hắn lại nhóm lửa luyện đan, muốn ta cho hắn sinh cái đồ đệ làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Mạnh Hà Thường xem Trần Ngang ánh mắt đều không đúng rồi. Bực này trời sinh tạo hóa sinh vật, đều cùng Phục Hy lão tổ giống nhau, là trời sinh tu đạo hạt giống. Phúc duyên thâm hậu, khí vận lâu dài, phàm nhân trăm triệu không thể so, ngay cả có căn cốt mấy đời nối tiếp nhau tu hành người trong đều phải kém hơn một bậc. Ta nếu là hắn, cũng muốn tạo hóa thượng 7-8 cái như vậy trời sinh tinh linh truyền thừa nhà mình đạo thống. Ta nếu bái hắn làm thầy, còn không được bị hắn lộng thượng 6-7 cái linh thai, trở thành hắn đồ đệ tạo hóa hoa. Tưởng tượng đến 6-7 cái tạo hóa chi tử từ chính mình trong bụng nhảy ra tới loại này trường hợp, Mạnh Hà Thường liền không rét mà run, từ đây đánh mất bái Trần Ngang vi sư. Trở thành hắn đạo thống trung tổ truyền giờ bờ cờ ý niệm. Nhìn đến Tịnh Minh nhìn hạc trứng lưu luyến không rời ánh mắt, Mạnh Hà Thường liền đối vị này tự nàng tu hành khi nhiều lần quan tâm nàng lao tiền bối trong lòng đều sinh ra chướng ngại, trong lòng vừa định, liền nghe được Tịnh Minh cầu Trần Ngang nói, "Trần sư đệ, ta thanh Tịnh Lưu Ly dược sư pháp thân một mạch trừ ta ở ngoài liền thiếu một cái đem bổn môn phát dương quang đại người, ta cùng này chứng sinh nhất kiến như cố, ngươi liền xá cho ta làm đồ đệ đi." Trần Ngang lắc đầu nói, "Sư huynh cầu ta lại có tác dụng gì? Hạc sinh tuy cho ta mượn tay tạo thành, nhưng này căn bản vì thiên địa tạo hóa, lại lần nữa cũng là mượn mạnh sư muội môn hạ linh hạc mà ra, người trước này mệnh số đều có trời phù hộ, người sau tắc lấy hạc vì mẫu. Ngươi không đi cầu mạnh sư muội, cầu ta làm gì? Thịnh Minh quay đầu lại hỏi, mạnh sư muội. Mạnh Hà Thường mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ngay sau đó càng vì hoảng sợ, thầm nghĩ, ta cư nhiên tính sót Trần tiền bối bạn tốt đạo hữu. Nếu là mỗi một cái bạn tốt đều phải hướng hắn thảo một cái đồ để nói. 6-7 cái còn chưa tất đủ. Nữ nhi của ta ra kiểu nhu thân mình, như thế nào kinh được hắn như vậy đạp hư. Vì thế liền Tịnh Minh đại sư hỏi cái gì cũng chưa nghe rõ, liền hét lớn, không cần. Tịnh Minh nghe vậy thở dài một tiếng, cũng thế. Nếu mạnh sư muội thiên vị, ta cũng không hảo đoạt người sợ ái. Cũng là Tịnh Minh tính tình lão hảo, cũng không cho rằng sự, Mạnh Hà Thường phục hồi tinh thần lại mới biết được chính mình mạo phạm, vội vàng giải thích nói, Tịnh Minh đại sư, ta đều không phải là ý tứ này. Mà là ta không dám làm hắn chủ. Hạc sinh tuy rằng là ta linh hạc sở sinh, nhưng hắn thiên phụ mà mẫu, ngày sau đều có chủ ý, không bằng làm hắn hiểu chuyện lúc sau, chính mình chọn sư như thế nào. Thịnh Minh hưng phấn nói, mạnh sư muội lời nói nhưng vì thật. Ta còn tưởng rằng mạnh sư muội tưởng lưu lại làm nhà mình chuyên nhân. Một khi đã như vậy, ngày sau hắn muốn bái ở hòa thượng môn hạ, ta đã có thể việc nhân đức không nhường ai a. Tịnh Minh trong lòng lớn nhất chấp niệm, có thể nói chính là tự thân truyền thừa. Người tu đạo pháp bảo dễ đến, giai đồ khó cầu a. Nhiều ít cao nhân đại năng, cầu một lòng tính tư chất cụ giai đồ nhì không được. Cực lạc chân nhân Lý Tĩnh Hư, còn không phải là bởi vì lầm thu kẻ xấu, bị liên lụy mấy trăm năm khó có thể phi thăng. Mà đối với người tu đạo, trên đời này trừ bỏ chính quả ở ngoài chuyện quan trọng nhất, không gì hơn truyền thừa đạo thống, càng có không ít danh môn chính phái, thậm chí ma môn cửa bên, đem truyền thừa xem đến so với chính mình tánh mạng còn trọng. Hạc sinh như vậy thiên địa tạo thành, tiên tư ngọc cốt, không hề mấy đời nối tiếp nhau ác căn, khí vận lâu dài, càng có trời phù hộ trời sinh tán tiên chi tư, đối với những cái đó đại năng cao nhân, so nhiều ít pháp bảo động thiên đều phải chân quý, đó là chân chính có thể phó thác truyền thừa đồ nhi a. Trần Ngang lấy thiên địa tạo hóa sáng tạo hạc sinh, bởi vì tiên thiên mà sinh, tâm trí tuy rằng không viên mãn, nhưng là nói tính được trời ưu ái, trời sinh tuệ căn, ở đạo môn so được với trích tiên chuyển thế, ở Phật môn đó là Bồ Tát Giáng sinh, càng diệu chính là không có nhân quả dây dưa, dây trắng một mảnh tốt nhất đồ họa. Húng chi hạc sinh trời sinh đó là nguyên khí chi khu, chính là Trần Ngang bắt trước tán tiên tu luyện trẻ con tạo hóa, trời sinh đó là nguyên khí trẻ con thân thể, hơi thêm dẫn đường, liền có thể thành tựu tán tiên. Khó trách Tịnh Minh như vậy rộng rãi người, cũng nhịn không được xuất khẩu đoạt đồ. Mạnh Hà thường suy nghĩ cẩn thận lúc sau, mới hơi chút buông một chút lo lắng, biết hạc sinh như vậy tinh linh, đó là Trần Ngang cũng vô pháp giống đẻ trứng như vậy luyện chế ra tới. Lại nhìn hạc sinh kia ngọc trứng, trong suốt thấu triệt, nói vận thiên thành, càng xem càng cảm thấy yêu thích, lại có một cổ non nớt, thiên chân mông lung ý thức phát ra, càng kích khởi nàng mẫu tính. Hạc sinh như thế đáng yêu, lại là trời sinh tu đạo căn cốt, chẳng phải là trời cao cho ta một cái hài tử. Ta thể không phá đồng trình, đời này đều không có hài tử, không bằng đem hắn thu ở môn hạ, khi ta thân sinh chiếu cố. Ta cùng linh hạc chủ sủng nhất thể, cũng vô dụng phân nội ngoại. Mạnh Hà thường thật là càng xem càng sinh ra chịu mến chi tình, nếu không có phía trước mở miệng đáp ứng Tịnh Minh, cơ hồ muốn đổi ý. Tịnh Minh nhìn đến ánh mắt của nàng không khỏi cười khổ, "Mạnh sư muội, ngươi phía trước đồng ý nhưng không cho đổi ý." Trần Ngang nghe vậy cười nhạo nói, "Ngươi cái hòa thượng còn tạm trú ở ta trong quan, liền cái rừng chân sản nghiệp cũng không có, ta có này Tê Hà xem dựng thân, Mạnh sư muội cũng có Lạc Hà động. Đem đồ nhi cho ngươi, chẳng lẽ còn muốn hắn cùng ngươi khắp nơi du đãng, hoặc là tạm trú tha hương?" Tịnh Minh cắn răng nói, "Hảo. Bần tăng vì cái này tương lai đồ nhi cũng là liều mạng. Ta đây liền đi nhân gian hóa duyên chủ tư, ở ngươi bên cạnh tu mấy gian am ni cô. Này ngươi liền không lý do ngăn trở đi." Trần Ngang lắc đầu nói, "Hắn còn sống muốn 9 tháng mới có thể dựng dục mà ra, hơn nữa hắn là cái trẻ con bộ dáng, chúng ta hai cái nam nhi cũng không từ chiếu cô hắn, không bằng trước hết mời Mạnh đạo hữu nuôi nấng hắn lớn lên, sau đó làm chính hắn lựa chọn bái sư, như thế nào?" Tịnh Minh, Hà Thường hai người cũng biết đây là tốt nhất an bài, vì thế ba người liền ước định như thế. Mạnh Hà Thường bị liên tiếp biến cố quấy rầy tâm thần không yên, hiện giờ ôm hạc sinh, mới yên ổn xuống dưới, từ khi còn nhỏ học được nhạc thiếu nhi, trong lòng đống nhiên ôn nhu kiên định, linh hạc cũng dịu ngoan dựa vào nàng bên cạnh, vô luận là từ mâu tính thượng, vẫn là lấy con đường luận, hạc sinh đều là các nàng không gì sánh kịp chân bảo. Tương lai nếu là hạc sinh có thể thành tiểu chính quả, các nàng chắc chắn bởi vì này đoạn nhân quả, mà chịu hắn dịu dắt độ hóa, kiếp sau thành nói cơ hội đâu chỉ lớn gấp trăm lần. Hạc sinh như vậy đồ đệ, ở bất luận cái gì bảng môn tả đạo bên trong, đều là bọn họ coi nếu tánh mạng trí bảo, chuyển thế thành nói lớn nhất dựa vào. Lúc này Mạnh Hà Thường mới kinh ngạc phát hiện, chính mình không biết khi nào đã rút đi pha tạp pháp lực, càng chịu hạc sinh ảnh hưởng, điểm hóa ra một sợi thuần túy thuần tịnh căn cơ. Lúc này nàng mới lĩnh ngộ Trần Ngang tạo hóa khổ tâm, sáng tỏ chính mình pháp lực chịu chân hỏa rèn luyện, tạo hóa điểm hóa lột xác cơ duyên. Liên chiêu Trần Ngang thật sâu làm thi lễ, cảm kích văn phần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Trần Ngang phất tay luyện năm vân, Vương Minh mượn pháp tiệt khí vận. Tịnh Minh trái lo phải nghĩ, vẫn là lo lắng thật vất vả lừa tới tay đồ nhi bay đi, thấy Mạnh Hà Thường hai tay trống trơn, cũng không có tiện tay pháp khí, liền nghị hối lộ một phen, miễn cho nàng ngày sau đổi ý bỏ được rất mặt mũi. Đống nhiên nhớ tới chính mình vừa mới từ mây đen trung khấu hạ một quả đồng hoàn, liền từ trong tay háo lấy ra, đối Mạnh Hà Thường nói: "Làm phiền sư muội giúp ta chiếu cô ta kia đồ nhi, ta niệm hắn niên ấu không có cái ngoạn vật, này không, ta từ sư đệ chỗ đó khấu hạ một quả năm vân đồng hoàn, tuy rằng uy lực không lắm đại, nhưng là bản chất cực giai, là xích đồng tình kim đúc ra, cũng là cửa bên pháp lực tế luyện con đường. Cho hắn làm ngoạn ý nhi, sư muội ngươi thả nhận lấy. Nam Vân Đồng Hoàn tuy rằng tịnh nói rõ không chớp mắt, nhưng là kỳ thật là một môn cửa bên trí bảo, tháng qua Mạnh Hà thường trên người sở hữu bảo vật. Tuy nói chìm đắm vào cửa bên pháp lực, nhưng lại là cửa bên trung ít có quang minh chính đại pháp bảo, không lấy âm độc thiên tà đả thương người. Luyện liền Nam Vân cấm pháp, hộ thân bay vút lên cụ vì đắc lực. Chính là Tịnh Minh sư đệ, vất vả thu thập năm đóa mây trôi tinh hoa, luyện nhập một quả trước cổ đồng hoàn trung đoạt được. Tịnh Minh hắn sư đệ một thân đạo pháp toàn xuất phát từ hắn, cho nên hắn tự nhiên biết Nam Vân đồng hoàn cấm pháp, liền tùy theo cùng nhau truyền thụ cấp Mạnh Hà thường, chỉ hy vọng Hạc Sinh có thể nhớ kỹ hắn ban cho này bảo chi tình, chiếm cái đến tiên cơ. Đáng thương Tịnh Minh một thế hệ cao tăng, tính tình hiểu rõ, lại vì như vậy một cái đồ đệ dùng hết tâm lực, cũng là vất vả. Trần Ngang nhìn cũng đi theo cười nói, Tịnh Minh hảo sinh bỏ được, cũng thế, ta cùng Hạc Sinh cũng có một phen tạo hóa duyên phận, Tịnh Minh đều như thế xa hoa, ta cũng không thể buồn xịn. Hắn móc ra Tịnh Minh cho hắn bình ngọc, bên trong là hắn này một lò luyện ra toàn bộ đan dược, Trần Ngang đem nó chia làm tam phần, giao dư Tịnh Minh một phần, lại cấp Mạnh Hà thường một phần. Đều là cùng Hạc Sinh cùng lò sở ra, cũng có các ngươi một phần vất vả, ta liền phân các ngươi một bát. Hạc Sinh trời sinh tạo hóa chớ cần dùng đan dược, ngược lại có hại, này đó đan dược đều là trị bệnh cứu người, cũng có tăng tiến tu vi, thoát thai hoang cốt, các ngươi hành tẩu thiên hạ nếu là nhìn thấy bệnh nặng ra bần người, liền có thể thi cứu, cũng có ta một phen công đức. Dư lại có thể độ hóa có duyên, hoặc là kết giao đồng đạo, cụ vì hữu dụng chi vật. Mạnh Hà thường cầm chính mình ngày xưa mọi cách khổ cầu cũng khó được những cái đó đan dược, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, đối với cửa bên tán tu. Trần Ngang này cử không khác hiện đại xã hội lấy Bắc Kinh nhị hoàn nội bất động sản tặng người thổ hào, thật sự xa hoa có thể, nếu không có quá sợ hãi Trần Ngang lấy nàng sinh đồ nhi, Mạnh Hà thường kỳ thật là thập phần nguyện ý thân cận. Trần Ngang tựa hồ còn ngại không đủ, cười nói, Tịnh Minh hòa thượng là cái đồ lười biếng, hắn đem năm vân hoàn cho ngươi, lại đã quên mặt tiêu hắn sư đệ tế luyện tà pháp, tuy rằng cũng là đứng đắn cửa bên pháp lực, nhưng là ngươi một cái nữ tiên, Hạc Sinh một cái đồng tử, dùng loại này mây đen xương đen bọc thân pháp khí giống cái gì? Đại ta giúp ngươi tế luyện một phen, lộng cái năm màu tường vân, cũng có chút tiên gia khí phái. Tịnh Minh hòa thượng ở bên cạnh nâng đồng hoàn, nghe hắn như vậy vừa nói, mới thoảng qua thần tới, cười khổ đem đồng hoàn giao cho Trần Ngang. Trần Ngang vận khởi trường minh linh hỏa, ở đồng hoàn trung lăn tam lan, liền hủy diệt trong đó tế luyện pháp lực. Lại thả ra năm đóa mây đen xương đen, đem mây trôi chưa từng hình có chất, luyện đến vô hình vô chất, lại luyện đến vô hình có chất, như thế tam hồi, mây trôi liền hồi phục màu trắng. Lại sấn mặt trời mọc, thu thập cửu thiên trận gió trung đặc dị nguyên khí, hoa một ngày thời gian, luyện ra năm đóa ngũ sắc tường vân, mới vừa rồi còn cấp Mạnh Hà thường. Như thế đã quay dày Mạnh Hà thường lâu lắm, ba người tán gẫu một phen, luận chút đạo pháp, nhiều là Trần Ngang Tịnh Minh hai người đàm luận, Mạnh Hà thường ở một bên yên lặng nghe, thu hoạch cực đại, nàng dù sao cũng là cái nữ quan, Tịnh Minh cùng Trần Ngang cũng không hào tiếp tục quay dày, liền cáo tử. Trở lại Tê Hà xem, Tịnh Minh hòa thượng tinh tu chút thời gian. Nhớ tới chính mình nhưng thuận ở Tê Hà xem bên xây lên mấy gian nam phòng, làm đồ đệ có cái nơi nương náu lời hứa, liền hướng Trần Ngang tố cáo một tiếng, chuẩn bị xuống núi hóa duyên. Trần Ngang vội vàng nghiên cứu cùng thực nghiệm tiến độ, giữ lại vài câu, thấy sự không thể vì liền phóng hắn xuống núi. Hắn ngày gần đây đã không dám ở tinh tu pháp lực, bằng không 3.000 dặm thiên hà thổi quét dưới này chung quanh mấy trăm dặm đừng nghĩ ở có một tia hơi nước, so hạn bạt làm hại càng sâu, đành phải hơi chút rèn luyện một phen, tuy rằng thong thả. Nhưng cũng có tinh tiến. Mỗi ngày trừ bỏ cố định rèn luyện thái âm chân thủy, dùng thái dương chân hỏa đào tạo trường minh đăng diễm căn nguyên, chính là nghiên cứu này thế pháp tắc. Bên kia trộm bảo mà đi xuân bức thiếu niên Vương Minh, tại tiên thiên trí bảo tạo hóa đồng tử chỉ điểm hạ, bắt đầu rồi hắn lang bạt giang hồ truyền kỳ, đi ở kim lăng trong thành Vương Minh nhìn trên đường cái người đi đường đỉnh đầu xám trắng một mảnh, ngẫu nhiên mang chút màu đỏ đậm dòng khí, thấp giọng ở trong đầu hỏi, tạo hóa đồng tử, này đó là khí vận sao? Ngươi xem như nửa cái tạo hóa hạt sen ký chủ, tự nhiên có chút thần thông, không sai, ngươi có thể nhìn đến này đó, đều là tạo hóa hạt sen giao cho ngươi thiên tử vọng khí đại thần thông có khả năng thấy khí vận. Thế giới này bị thiên đình đúc ra lưới pháp luật tuy thừa, bất luận kẻ nào đều có mệnh số khí vận, quyết định thứ nhất sinh mệnh cách, trên đường những người này đều là xám trắng khí vận, cả đời lao lao lực lục, giống như con kiến. Tốt một chút có một tia xích khí, liền có phát tài quan trường chi vận, ngươi nhìn xem ngươi trên đầu. Vương Minh nghe nó lời nói, ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình, chỉ có một thước cao xích bạch chi khí, nghe tạo hóa đồng tử nói, ba thước xích khí đó là huyện thái gia mệnh, bởi vì ngươi trong nhà còn có chút hào phú, ngươi cái này con trai độc nhất liền có một thước cao xích khí, nhưng so với những cái đó tiên duyên thâm hậu hạng người thanh khí, mây tía kém không biết nhiều ít, nếu là ngươi đi tìm Bạch Dương đồ giải, chính là bị yêu nhân bắt đi luyện pháp mệnh số, tự tìm tử lộ. Vương Minh nghe vậy hung hăng nói, tại sao lại như vậy? Ta không phải vạn trung vô nhất tu hành kỳ tại sao? Vì cái gì sẽ không có khí vận? Kia Tê Hà xem đạo sĩ không phải nói ta đỉnh đầu có linh quang phun ra sao? Tạo hóa đồng tử cười lạnh nói, nguyên bản là như thế này. Đó là ai cướp đi ta khí vận? Vương Minh cuồng loạn hô lớn. Ngươi đương nhặt được tạo hóa hạt sen không cần tiêu hao khí vận sao? Ngươi có thể nhặt được ta, đã hao hết ngươi thượng đến tổ tông 18 đại, hạ đến con cháu vô cùng tận sở hữu khí vận, có bổn đồng tử ở, ngươi chính là thiên hạ nhất có phúc duyên người, còn muốn thế nào? Tạo hóa đồng tử nói. Vương Minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, phấn chấn nói, thì ra là thế, ta có được tạo hóa hạt sen, so thế giới này tất cả mọi người càng có tiềm lực, cho nên mới hao hết ta khí vận có thể hạn chế trụ những người khác, lại hạn chế không được có tạo hóa hạt sen ta, mệnh ta do ta không do trời. Ta muốn nghịch thiên sửa mệnh. Hảo khí phách, đây mới là ta tạo hóa đồng tử chủ nhân hẳn là có khí phách. Không sai, chỉ cần ngươi có thể nghe theo ta chỉ điểm, nhất định có thể nghịch thiên sửa mệnh, đừng nói thanh khí, mây tía, liền tính 3.000 dặm mây tía thì thế nào. Tạo hóa đồng tử ủng hộ hắn nói. Vương Minh kiên định quyết tâm, mặc kệ chung quanh người kỳ dị ánh mắt, ở trong đầu hỏi, như vậy tạo hóa, nên như thế nào nghịch thiên sửa mệnh đâu? Nghịch thiên sửa mệnh, phàm nhân có rất nhiều phương pháp, phong thủy, công đức, đọc sách từ từ, nhưng là làm ta tạo hóa đồng tử ký chủ, ngươi không cần suy xét mặt khác, trực tiếp đi nhất cổ xưa, đáng sợ nhất cái kia con đường, tiệt vận, sát vận, mặt vận, trộm vận đại đạo, lấy ra chúng sinh khí vận, cung phụng ngươi một người liền có thể. Vương Minh nghe được tâm thần nhộn nhạo, hận không thể lập tức cướp lấy những người khác khí vận thay thế. Ngươi thúc phụ khinh thường ngươi, Lý Ninh càng là làm lơ ngươi, hiện tại bọn họ lại có biến cố, đây là Lý Ninh chờ ba người vừa giận vận biến chuyển, có bao nhiêu cánh tay hùng ma quá, không chuyện ác nào không làm, lần này ngươi đoạt ở Lý Ninh trước mặt giết hắn, liền có thể đánh cắp bọn họ ba người một bộ phận khí vận, còn có thể lấy ra chết đi ma quá toàn bộ khí vận, cho dù trải qua tinh túy chỉ còn 1%, cũng có thể làm ngươi khí vận tăng nhiều. Vương Minh phấn chấn lên, đầy mặt dữ tợn nắm tay nói, hảo, nhiều cánh tay hùng ma quá, ta Vương Minh xác định rồi. Lý Ninh, ngươi khinh thường ta, nhưng hôm nay ta muốn cho ngươi biết, ta Vương Minh không thể nhục. Chương 27, Tiểu Bạch thử luyện ba thi trùng, cô sát tinh không nhận sáu thân. Vương Minh một thân nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ kìm nén không được, liền muốn tìm tới cửa đi đem kia Mao Thái Nhất đao giết, để đầu cấp Lý Ninh bọn họ nhìn xem. Lại bị tạo hóa đồng tử châm chọc nói, ngươi hiện tại cứ như vậy qua đi, chỉ biết bị Mao Thái Nhất đao hai đoạn, càng đừng nói làm Tề Lỗ Tam Anh chấn động. Đừng quên, ngươi hiện tại chỉ có một thước cao xích bạch chi khí, một thân võ nghệ cũng bất quá là tam lưu tiêu chuẩn, đừng nói có khác gặp gỡ, đã tiến vào nhân gian tuyệt đỉnh Lý Ninh, ngay cả Mao quá như vậy lục lâm nhị lưu nhân vật, ngươi cũng đánh không lại. Vương Minh sớm bị tạo hóa đồng tử dạy dỗ biết mềm biết ngạnh, nghe vậy hảo thanh hỏi, tạo hóa đồng tử, ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Chớ quên ngươi từ Tê Hà trong quan trộm ra mặt khác hai kiện đồ vật, ta tuy rằng vô pháp làm ngươi đi lên tiên đồ, nhưng chỉ điểm ngươi hai kiện pháp bảo cách dùng lại cũng không khó. Tạo hóa đồng tử, hoặc là nói Trần Ngang một ý niệm dùng lạnh nhạt thanh âm nói cho hắn nói. Đúng vậy. Vương Minh linh cơ vừa động, từ trong lòng ngực móc ra mặt khác hai kiện đồ vật. Kia chi tính chất kỳ dị, ngoại hình giống như một chi phóng đại linh vũ nhuyễn kiếm bị hắn bó ở trên eo, khởi xuống tới sau, bị Vương Minh ra sức lực một thúc dục, liền đỉnh thẳng tắp, giống như một phen chân chính trường kiếm giống nhau. Tạo hóa đồng tử giải thích nói, này đem hạc linh kiếm là dị nhân lấy linh hạc chi linh sở luyện chế, nắm ở trên tay nhẹ nếu không có gì sắc nhọn càng là viễn siêu phàm tục thần binh lợi khí. Bởi vì tính chất kỳ dị, thân kiếm nhưng từ chân khí thao túng mềm cứng, tùy ý uốn lượn, có thể nói là tụ tập trường kiếm, nhuyễn kiếm cùng roi dài chờ kỳ môn binh khí cách dùng một loại độc đáo thần binh. Như vậy cường. Vương Minh nghi hoặc nói, nhưng ta cũng không sẽ nhuyễn kiếm kiếm pháp, cũng không thể phát huy uy lực của nó a. Tạo hóa đồng tử, hoặc là nói Trần Ngang cho hắn an bài như vậy một thanh binh khí tự nhiên không phải đặt ở hắn trong tay múc mèo. Bị tiên thiên trí bảo lao ra ra bám vào người lâu như vậy, Vương Minh cũng nên thực hiện chính mình thân là tiểu bạch thử trách nhiệm, vì Trần Ngang làm một cái đủ tư cách thí công chuột, dùng linh hồn của chính mình cùng thân thể, cung cấp quý giá thực nghiệm số liệu. Nay liền muốn dựa ngươi đánh cắp đệ nhị dạng pháp bảo. Tạo hóa đồng tử lạnh nhạt nói. Vương Minh móc ra trong lòng ngực kia cái hát trâu, ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra cái gì môn đạo tới, lại nghe đến bên thai tạo hóa đồng tử dùng cái loại này bản khắc, không hề cảm tình thanh âm vì hắn giải thích nói. Này cái mê hồn châu, nguyên bản chỉ là một kiện tam lưu pháp bảo, sở mang thêm kia một chút mê hồn công hiệu, ở ngươi trên tay liền chân khí thâm hậu một chút võ lâm nhân sĩ đều mê hoặc không được, nhưng vừa lúc có thể cho ngươi tu luyện ta biết đến một loại thần tiên tiểu thuật. Ngươi là nói tu hành pháp quyết? Vương Minh kích động nói. Tưởng mở. Tạo hóa đồng tử cười lạnh, cho dù ta trong đầu đơn giản nhất một môn pháp quyết lấy ra tới, cũng sẽ làm ngươi lập tức khí vận khô kiệt, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Loại này thần tiên tiểu thuật, chỉ là thượng giới tiên nhân dùng để trêu cợt phàm nhân, trò chơi thế gian một loại bình thường pháp thuật mà thôi. A, Vương Minh nghe vậy có chút thất vọng, liền ở trên mặt biểu hiện ra tới, lại nghe đến tạo hóa đồng tử ở hắn trong đầu một tiếng hừ lạnh. Ta nói tiểu thuật, cũng là thiên tiên, Bồ Tát sử dụng pháp thuật, nơi nào là nhân gian pháp thuật có thể so sánh với. Thu hồi ngươi trong đầu về những cái đó nguyền rủa, mê hồn, luyện thi phàm tục pháp thuật tưởng tượng, ta dạy cho ngươi tuy rằng chỉ là thiên giới bình thường nhất pháp thuật, kia cũng là tiên thuật, vượt qua nhân gian pháp thuật vô số, ngươi tu hành lúc sau cái gì võ học võ nghệ đều không cần để vào mắt, chính là kiếm tiên dị nhân, vừa lơ đãng cũng sẽ mắc mưu. Cửa này pháp thuật gọi là phóng trùng chi thuật, từ xưa đến nay trùng cổ chi thuật đó là tề danh hợp xưng, lịch đại thịnh hành không suy. Nhưng không biết vì sao ngươi nơi thế giới này, chỉ có cổ thuật truyền thừa, lại không có trùng thuật tồn tại dấu vết. Nay cũng ý nghĩa ngươi là trên thế giới này, duy nhất một cái hiểu được trùng thuật truyền thừa người. Ở Vương Minh nông cạn trong ấn tượng, cổ trùng còn không phải là độc trùng kỳ trùng sở luyện. Lại có cái gì phân biệt? Liên nghi hoặc hỏi, trùng thuật cùng cổ thuật có cái gì bất đồng đâu? Tạo hóa đồng tử cười lạnh giải thích nói, cổ là kỳ trùng độc vật lấy pháp thuật luyện chế đoạt được một loại tồn tại, mà trùng lại là một loại nhân thể trùng tạp khí tạp nghiệm, cũng tiêu thần, đều không phải là một loại tồn tại vật chất, mà là lấy khí hình thái tới tồn tại đồ vật, nhất nổi danh hẳn là thuộc tam thi chi trùng, thượng thi danh bành cư, hảo bảo vật, trung thi danh bành toàn, hảo ngũ vị, hạ thi danh bành tiểu, hảo sắc dụ. Hơn nữa thượng thi cư não cung, trung thi cư sân phơi, hạ thi cư bụng dạ dày, tam thi thường cư trên cơ thể người, ngoại tạp khí tạp nghiệm biến thành, vô hình vô chất, rồi lại thiết thực tồn tại. Cái gọi là phóng trùng chi thuật, đó là luyện hóa chúng sinh tạp nghiệm, cung phụng ngươi trong cơ thể các trùng, luyện hóa thành giống như ma đầu pháp bảo giống nhau đồ vật, có yêu cầu thời điểm, liền thả ra đi hại người. Nay thuật đối nội có thể trừ bỏ trong cơ thể các trùng, khiến cho thân thể thanh tịnh, cho khí không nhiễm, liền có trường thọ dưỡng sinh chi công hiệu, đối ngoại có thể câu động những người khác trong thân thể các loại trùng, khống chế bọn họ cảm quan tình dục, thậm chí nhớ nhung suy nghĩ, ngươi luyện thành lúc sau, kẻ hèn một ít luyện võ người liền không cần để vào mắt. Tam thi chi trùng, cư nhiên như thế đáng sợ. Vương Minh tán thưởng nói, ta nếu luyện ra tam thi chi trùng, này thiên hạ còn có ai có thể chắn ta. Tam thi chi trùng nơi nào là như vậy hảo luyện. Tạo hóa đồng tử một đầu nước lạnh bắt xuống dưới, chớ quên, ngươi hiện tại vẫn là phàm nhân khí vận, căn bản chịu tải không được tam thi chi trùng như vậy hiếm quý, nếu không thể nghịch thiên sửa mệnh, ngươi cái gì đều làm không được. Trời sinh mệnh cách có hạn, một thước hồng bạch chi khí, không thể tu đạo, không thể tu pháp, như vậy mệnh cách luyện pháp thuật liền có tam tệ năm thiếu thiên phạt, ta đem phóng trùng chi thuật chuyển cho ngươi, liền hao hết ngươi khí vận, nếu ngươi không ở trong vòng 3 ngày tu thành nhất cơ sở bộ phận, khí vận tán loạn, liên lụy dưới, liền sẽ họa cập người nhà, cửa nát nhà tan đều là nhẹ. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không lấy cả nhà tánh mạng đi đánh cuộc một cái không biết tương lai, một cái khả năng cơ hội sao? Tạo hóa đồng tử thanh âm giống như ma quỷ, suy tính Vương Minh lương tâm. Mê mang, sợ hãi, do dự này đó cảm xúc câu động Vương Minh đáy lòng tạp nghiệm, làm hắn thể hội chưa bao giờ từng có dày vò, hắn xem như thân thiết cảm thụ một phen chư trùng thao tác cảm xúc, khống chế tư tưởng chân thật cảm thụ. Tạo hóa đồng tử đối hắn nói, cảm nhận được sao? Này đó chính là ngươi trong cơ thể chư trùng, tuy rằng ban đầu ngươi chỉ có thể luyện chế một ít sâu ngủ, định thân trùng, thèm trùng, rượu trùng như vậy tiểu trùng, nhưng tương lai, này đó do dự, bàng hoàng, tham lam, sợ hãi đều là lực lượng của ngươi. Tiên thuật há là giống nhau pháp thuật, nó không giống người thường, siêu việt mọi việc trên thế gian truyền thừa. Nhưng nó tiêu hao ngươi khí vận, xử ngươi vận đen cuốn thân, người nhà bằng hữu đều phải chịu liên lụy. Nếu không thể ở trong vòng 3 ngày giết chết ma quá, khí vận phản phệ dưới, ngươi tất nhiên cửa nát nhà tan. Thời gian một chút quá khứ, Vương Minh một chút khắc phục tâm lý bất an cùng sợ hãi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn ngẩng đầu đối tạo hóa đồng tử nói, một mình ta làm sự tình, một mình ta gánh vác, nhưng có quyết liệt cha mẹ người nhà, lục thân không nhận phương pháp, xử ta khí vận sẽ không liên lụy đến người nhà. Tạo hóa đồng tử nói, quyết định của ngươi thật là ra ngoài ta dự kiến. Nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi, có. Nhưng ngươi có biết muốn trả giá cái gì đại giới sao? Chương 28, Trần Ngang nảy lòng tham hạ Nam Dương, mau quá tác loạn ứng thiên thành. Cơ bản giả thiết xem như làm tốt. Tê Hà trong quan Trần Ngang thí diễn cửa này phóng trùng chi thuật, cửa này pháp thuật là hắn căn cứ hóa thành xích mì trùng hai cái ma đầu, tham khảo các loại cửa bên tà thuật thậm chí là ma đạo pháp thuật sáng tạo ra tới kỳ ba, tuyệt đối mới mẻ ra lò, Vương Minh là cái thứ nhất quang vinh thực nghiệm tiểu bạch thử. Chung cái này khái niệm, hoàn toàn chính là thay hình đổi dạng ma đầu, âm ma, trong đó nguy hiểm lớn đến không thể tưởng tượng, nếu không có vận may tề thiên, thỏa thỏa chính là ma đầu đoạt thể, âm ma nội đốt kết cục. Về sau Vương Minh kết cục đã chú định, đơn giản là hoàn thành trần ngang sở hạ đạt các loại nhiệm vụ, đương nhiên, mặt ngoài nguyên nhân nhất định là vì lấy ra các loại khí vận, đồng thời không ngừng vì trần ngang cung cấp thực nghiệm số liệu một con thân bất do kỳ đáng thương tiểu bạch thử. Vì Vương Minh kỹ càng tỉ mỉ giả thiết tương lai lộ tuyến, đồng thời phân ra một ý niệm thời thời khắc khắc chú ý, trần ngang liền không hề để ý tới này cái quân cờ, đem hắn đầu nhập minh mạt rộng lớn mạnh mẽ ra quốc vận mệnh chung. Vương Minh cùng hắn cả nhà nhất định phải vì trần ngang các loại thực nghiệm cùng mục đích phụng hiến ra bản thân hết thảy, đương nhiên này đều cùng chính phái kiếm tiên trần ngang không quan hệ, tất cả đều là tạo hóa đồng tử sai. Trước hết giết ma quá, lại chu chương lý, nam bình thực dân giả, bắc cự lợn rừng ra, đại minh điều thứ nhất hảo hán, vĩnh viễn khăn quàng đỏ, Vương Minh, nhân dân sẽ hoài niệm ngươi. Trần ngang lưu, cửa này phóng trùng chi thuật nếu là không có Vương Minh cái này tiểu bạch tử, trần ngang nhiều nhất cũng là có thể đem nó đẩy đến cái thứ nhất chính tự, luyện hai chỉ sâu ngủ, định thân trùng ra tới, quyền đương hai tay tiện tay pháp thuật sử dụng, nhưng có Vương Minh cái này thực nghiệm thể, trần ngang liền có tin tưởng diễn biến thiên ma trùng, tam thi trùng ra tới, khắc thành một phen huyền liền diệu. Vương Minh sự nhất định, trần ngang thực nghiệm cùng nghiên cứu liền tố cáo một đoạn lạc, hiện giờ trên tay không có việc gì, liền có xuống núi du lịch chi tâm, khoảng cách thuộc sơn chính chuyện cốt truyện bắt đầu còn có gần 20 năm. Thiên hạ đại nhưng đi đến, không cần thiết vây với Tê Hà Sơn đầy đất, hơn nữa hiện giờ thiên hà pháp lực vây với hơi nước không đủ không thể tinh tiến, Trần Ngang cũng muốn di cư đại giang đại dương nơi, mới vừa rồi có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Liêu Đông vốn là một cái thích hợp địa phương, có Liêu Hà, Áp Lục Giang, Trứng Mối Giang, Hắc Long Giang chờ thủy lượng dư thừa sông lớn không nói, hơn nữa vào đông triệt hẳn, có trợ giúp Trần Ngang rèn luyện huyền minh chân thủy. Đáng tiếc nếu Trần Ngang đi không phải ma đầu lộ tuyến, bằng không đã sớm di cư nơi đó. Mỗi ngày lấy 300 lợn rừng ra lột ra chịu cốt, lửa ma luyện hồn, đại luyện ma pháp, ma bảo. Cứ như vậy thích hợp địa phương cũng không tính nhiều, trừ bỏ Tam Giang hai hà tứ hải, cũng chỉ có cao nguyên Thanh Tạng, Thiên Sơn Côn Luân. Trần Ngang cẩn thận cân nhắc một phen, vẫn là cảm thấy Nam Hải nhất nghi, bởi vì Nam Hải chẳng những có thuộc sơn nhất nổi danh động phủ Tử Vân Cung, còn có rất nhiều tán tiên cửa bên, vô luận là giết người đoạt bảo, vẫn là nghiên cứu giao hữu, đều là cực kỳ khó được thịnh mà. Húng chi hiện tại chính trực phương Tây đại thời đại hàng hải, Trần Ngang cũng rất có hứng thú kiến thức một phen ở hải thu kình lòng chờ hải quái cự thú ùn ùn không dứt biển rộng thượng, này đó phương Tây thực dân giả là như thế nào sáng lập đại thời đại hàng hải. Ý niệm nhất định, Trần Ngang liền mang lên ra sản tục vật, may mắn có từ xích mi quỷ lưu đường bách bảo túi đạt được một đám vàng bạc, hắn ở nhân gian xem như cực kỳ phú quý, tùy thân mang theo mấy ngàn hai hoàng kim bạc trắng, cũng chỉ có Dương Châu muối thương có như vậy xa hoa, ở trên đường tuyệt đối không thiếu háo dùng. Đem rắn nước mạc sầu hợp lại ở trong tay áo, dùng pháp thuật truyền tin, làm ơn trên núi Mạnh Hà Thường hỗ trợ coi chừng Tê Hà xem, liền mở cửa xuống núi. Lúc này thiên hạ đã sơ hiện loạn giống, nhưng đều là phương Bắc làm loạn, vô luận thát tử lợn rừng ra, vẫn là phản quân giặc cỏ, cũng không từng quấy nhiều đến phía Nam tới. Minh Triều những năm cuối phố phường văn hóa cùng kinh tế hàng hóa đều đạt tới cổ điển xã hội đỉnh, Nam Kinh thành càng có một phen phồn hoa, Trần Ngang lần đầu tiếp xúc, so với Bắc Tống phong hoa, có khác một phen tư vị. Kim lăng phồn hoa, tần hoài xuân sắc, Trần Ngang làm đạo sĩ trang điểm, đảo cũng hoàn toàn không chói mắt. Đại Minh đối dân cư lưu động quản chế cực nghiêm, nhưng lúc này đã là vương triều thời kỳ cuối, Giang Nam kinh tế hàng hóa phát đạt, ứng thiên phủ cũng chính là cổ xương Kim Lăng, lúc này bá tánh trong miệng Nam Kinh thành, mỗi ngày đều có đại lượng dòng người, chiếc xe xuất nhập, Trần Ngang xen lẫn trong đó, đem độ điệp cấp cửa thành giam người xem qua, rất dễ dàng liền bị bỏ vào trong thành. Ấn thân phận tới nói, Trần Ngang chính là cái có lai lịch. Xuất thân minh xác đạo sĩ, cũng là phía chính phủ thừa nhận con cháu miếu Tê Hà Xem con chủ, Tê Hà Xem ở Nam Kinh thành phụ cận, thường thường làm người biết, là Nam Kinh sĩ tử thưởng phong đệ nhất đi ra, bằng không cũng sẽ không bị giải tú tài theo dõi. Ấn thân phận, Trần Ngang có thể tự do hành tẩu toàn bộ đại minh lãnh thổ quốc gia, còn có thể quải đan ở thiên hạ bất luận cái gì một nhà hợp pháp đạo quan, đã chịu lễ ngộ cùng tiếp đãi. Kim Lăng phụ cận rất là có mấy nhà hương khói phồn thịnh đạo quan, nhưng Trần Ngang cũng không thiếu điểm này bạc. Liền không nghĩ quấy rầy, chuẩn bị tìm một nhà khách điếm trước ở lại, ngày mai ở tìm thuyền ra biển. Ngẫu nhiên nhìn đến trên đường một hai vị ăn mặc nhà nước phục đại hán lui tới, Trần Ngang đều sẽ lộ ra cực kỳ hoài niệm tươi cười, chính hắn sáng lập quá hai lần đặc vụ cơ cấu, năm xưa thủ hạ cũng là một phiếu phi ngư phục, hoành hành đại tống, đại đường, ở trên giang hồ uy danh hiển hách, nhìn đến này đó cẩm y liễu vệ, liền sinh ra hoàn toàn thân thiết tới. Trần Ngang xem cẩm y liễu vệ quay lại vội vàng, trên đường người đi đường nhìn đến bọn họ cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc, liền có chút kỳ quái. Minh Sơ cẩm y liễu vệ chấp trưởng sinh sát quyền to, người qua đường không dám nhìn thẳng cũng liền thôi. Hiện tại đều sùng trinh trong năm, Ngụy Trung Hiền sớm đã hết nợ, cẩm y liễu vệ hai xưởng không bằng từ trước, cư nhiên còn có người sợ hãi, vậy rất kỳ quái.